Nhìn cái kia bay tới một kiếm, Tiêu Thần nở nụ cười, trong tay hắn, ngũ tượng tinh thần côn chớp động tinh thần quang huy, Tiêu Thần nhắm hai mắt lại, ở trong mắt mọi người, đây chính là đang chờ chết, nhưng chỉ có chính Tiêu Thần biết đến, một trận chiến này tới đây muốn hoàn toàn kết thúc, thân thể hắn về sau, một tôn tuyệt đại bóng người, đó là một vị nữ tử, lại có được nghịch thiên khí tức, phảng phất chư thiên vạn giới đều lấy nàng vi tôn. Đó là bất bại nữ đế, bóng người của Tần Khả Khanh. Tiêu Thần mượn bất bại nữ đế chiến ý hoàn toàn dung nhập côn bên trong, sau đó hắn mở mắt, một côn đánh ra. Trong nháy mắt đó, thiên địa run rẩy, thương thiên xé rách. Ánh sáng chói mắt trực tiếp vỡ nát cái kia sắp đánh tới kiếm khí. Già lâu nguyệt kim bằng trong tay thánh kiếm cũng trực tiếp vỡ nát rơi mất, một đạo mũi kiếm trực tiếp đâm vào trong mắt hắn, máu me đầm địa. Già lâu nguyệt ở hét thảm. Tiêu Thần đi về phía hắn, chậm rãi mở miệng, nói, "Già lâu nguyệt, ngươi bại." Kim bằng thánh kiếm vỡ nát, Già lâu nguyệt chiến bại. Điều này làm cho Kim Sĩ đại bằng tộc tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đây chính là Kim Sĩ đại bằng tộc trấn tộc chi bảo a. Lại bị Tiêu Thần một côn làm vỡ nát. Cây gậy trong tay của hắn là cái gì? Từ đâu mà đến? Nhìn chiến này, nhân tộc thiên kiêu hoan hô, trên mặt đám người nam hoàng nữ đế cũng là lộ ra nụ cười. Tiêu Thần thắng. Đám người Tần Siêu kích động không thôi. Tiêu Thần sư huynh, giết hắn. Giết hắn, là Từ Nguyên cùng Tề sư huynh báo thủ. Lúc này, Già lâu nguyệt hỏng mất, hắn ôm đầu đang thống khổ kêu thảm. Phụ thân, đại ca, gia gia, cứu ta. Cứu ta a, ta không muốn chết. A. Nghe Già lâu nguyệt hét thảm, Già lâu kình muốn đi ra, lại bị nam hoàng nữ đế ngăn cản, nàng xem lấy người Kim Sĩ đại bằng tộc, nói, ta xem ai dám. Trên chiến đài, Tiêu Thần đứng ở trước mặt Già lâu nguyệt, hắn lạnh lùng mở miệng, Già lâu nguyệt, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi muốn vì ngươi làm ra chuyện trả giá thật lớn, ngươi muốn vì Từ Nguyên chết chịu trách nhiệm, ngươi nên may mắn. Ngươi chết trước còn có thể nói mấy câu, thế nhưng là Từ Nguyên lại bị chiến thương thân thể, liền chẳng hề nói một câu cửa ra liền chết. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Già lâu nguyệt hoảng sợ nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần đáy mắt nhưng không có thương hại. Một côn này, hắn ngay trước Kim Sĩ đại bằng tộc tất cả mọi người trước mặt, giết Già lâu nguyệt, máu tươi chảy đầy đất. Già lâu nguyệt bị nện thành thịt nát. Chương 2251, hạt giống cửu hận. Già lâu nguyệt bị Tiêu Thần một côn chấn sát. Máu tươi chảy xuôi đầy đất, nhuộm đỏ chiến đài. Trong chốc ngắn này, toàn trường yên lặng như tờ. Trên ngũ tượng tinh thần côn của Tiêu Thần nhuộm máu của Già lâu nguyệt, trong mắt tất cả mọi người đều là cấn lấy màu sắc đỏ thắm kia. Trong mắt đám người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị mang theo vẻ kích động. Tề Kính Thiên nguyên bản lo lắng ánh mắt cũng là tách ra nụ cười, mấy người Thẩm Lệ nỗi lòng lo lắng cũng theo buông xuống, mấy người Tần Siêu hốc mắt đều là phím hồng, nhìn trên chiến đài đã bị nện thành thịt nát Già lâu nguyệt, bọn họ kích động hai tay đều là theo run rẩy. Tần Siêu âm thanh hơi khàn khàn. "Thư Nguyên, ngươi thấy được sao? Tiêu Thần sư huynh báo thủ cho ngươi. Ngươi trên trời có linh thiêng, nghỉ ngơi đi." Nam hoàng nữ đế lui về phía sau một bước, đứng ở bên người đám người Thẩm Lệ. Tiêu Thần đứng ở đứng trên đài, một đôi lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía các cường giả Kim Sĩ đại bằng tộc cùng Già lâu la, chậm rãi mở miệng, "Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, Kim Sĩ đại bằng tộc Già lâu nguyệt chỉ điểm gia tộc cường giả giết đệ tử thánh viện ta ở phía trước, hôm nay ta giết hắn cũng là chuyện đương nhiên, già trước lầu bối phận, câu nói của ta không có tâm bệnh đi." Nhìn Già lâu la, Tiêu Thần hỏi, "Nghe vậy, Già lâu la khuôn mặt hơi nặng nề, nhưng vẫn như cũ mở miệng, nói, không có." Tiêu Thần đi xuống chiến đài, nhìn đám người Kim Sĩ đại bằng tộc, trong tay hắn có tiên quang chớp động, tôn này trước kia cũng đã chết trận Kim Sĩ đại bằng tộc thánh hiền cảnh trung kỳ tu vi cường giả thi thể rơi vào trước mặt Già lâu la. Tiêu Thần nói, bây giờ thánh viện cùng Kim Sĩ đại bằng tộc ân đoán đã hoàn toàn chấm dứt, người này cùng thi thể Già lâu nguyệt các ngươi có thể mang đi, từ hôm nay trở đi thánh viện cùng Kim Sĩ đại bằng tộc nước giếng không phạm nước sông, cáo tử. Nói, Tiêu Thần mang theo đám người nam hoàng nữ đế xoay người rời đi. Các cường giả Kim Sĩ đại bằng tộc đều là toàn thân run rẩy, đáy mắt bên trong ẩn chứa vẻ phẫn nộ. Tiêu Thần, giết bọn họ Kim Sĩ đại bằng tộc thiếu chủ, còn cứ như vậy đường hoàng rời đi. Đơn giản khoa trương, không đem bọn họ để ở trong mắt. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tiêu Thần mang theo đệ tử thánh viện rời đi, các vị thiên kiêu nhân tộc cũng là theo rời đi. Bọn họ lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Dù sao, bọn họ vì quan chiến mà đến, cũng là vì cho đám người Tiêu Thần giữ thể diện. Nếu chiến đấu đã kết thúc, bọn họ không có lý do ở lưu tại nơi này, đều là theo Tiêu Thần quay trở về quán rượu. Già lâu la trong sắc mặt mang theo vẻ đạm mạc. Hắn chậm rãi mở miệng, nói, mang theo thi thể của bọn họ về nhà, bất kỳ người nào không cho phép báo thù cho bọn họ, không cần ở trêu chọc nhân tộc người, nhớ kỹ sao? Phía sau, đám người đều là cắn răng trả lời. Già lâu la xoay người, rời đi. Một trận chiến này, Kim Sĩ đại bằng tộc tổn thất nặng nề, mặt mũi mất hết. Chỉ sợ cả yêu hoàng thành đều là đang chê cười bọn họ đi. Già lâu phong đi theo phụ thân bên người Già lâu kình, hắn trầm mặc không nói, sắc mặt bình tĩnh. Đệ đệ chết là mạng của hắn, hắn không hận Tiêu Thần. Dù sao chuyện này là Già lâu nguyệt làm sai ở phía trước, nếu không phải hắn chém giết người thánh viện, cũng sẽ không trêu chọc họa sát thân. Nhưng, đáy mắt của Già Lâu Kình lại có không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ, trơ mắt nhìn con của mình chết trước mặt mình, còn không cho báo thù. Hắn trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều. Chuyện này phát sinh, Kim Sĩ Đại Bằng tộc tổn thất một vị cường giả cảnh giới thánh hiền cảnh trung kỳ, con của hắn chết trận, chấn tộc chi bảo Kim Bằng Thánh Kiếm bị hủy. Kim Sĩ Đại Bằng tộc nội tình lập tức bị cắt giảm, có thể xương thương cân động cốt. Thánh viện. Tiêu Thần âm thanh của Già Lâu Kình bên trong lộ ra một tia lanh ý. Bên người, Già Lâu Phong vẻ mặt hơi chớp động. Phụ thân, gia gia không nói được cho phép là đệ đệ báo thủ, ngươi. Nghe vậy, Già Lâu Kình xoay người, một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của Già Lâu Phong, khóe miệng Già Lâu Phong rớm máu. Già Lâu Kình sắc mặt dữ tợn, cực kỳ giống dã thú phát cuồng. Vậy là đệ đệ. Già Lâu Kình giống giận, Già Lâu Phong trầm mặc. Nhìn Già Lâu Phong, Già Lâu Kình nói, Nguyệt Nhi là con của ta, hắn chính là chết trước mặt ta, ngươi căn bản là không hiểu làm cha cảm thụ, khi đó tê tâm liệt phế đau đớn, thù này, ta sẽ không cứ tính như thế, Tiêu Thần ta nhất định phải tự tay chém giết, đem đầu hắn dẫn tới đệ đệ ngươi trước mặt tế điện. Nói, Già Lâu Kình đi ở trước người Già Lâu Phong. Phía sau, Già Lâu Phong vẻ mặt kinh ngạc. Hắn siết chặt quả đấm. Một đôi tròng mắt bên trong mang theo vài phần cảm xúc dị dạng. Hắn là thiếu chủ của Kim Sĩ Đại Bằng tộc. Từ nhỏ ở gia gia bên người trưởng thành, bị trọng điểm nuôi dưỡng, cách xa cha mẹ thương yêu đệ đệ vượt xa quá hắn. Cho hắn lý do là ngươi so với đệ đệ mạnh, không cần chúng ta chiếu cố, nhưng đệ đệ không được. Hắn còn nhỏ. Cái này một cái lý do, khiến hắn phảng phất thành cái nhà này ở ngoài người. Nói thật, Già Lâu Phong đối với Già Lâu Nguyệt cũng không thế nào thân cận, cho nên hắn không hận Tiêu Thần. Nhưng, hôm nay lời của phụ thân, khiến hắn chân chính thấy rõ hết thảy đó. Ở trong Kim Sĩ Đại Bằng tộc, hắn là thiếu chủ quang hoàn lòng lánh. Tương lai Kim Sĩ Đại Bằng tộc người thừa kế, nhưng trong nhà, hắn lại là cái kia người có cũng như không. Ở phụ thân cùng mẫu thân trong mắt, chỉ có đệ đệ. Cũng chưa hề chỉ có đệ đệ. Nghĩ tới chỗ này, Già Lâu Phong cười cười, trong lòng có chút bị đè nén, hắn cuối cùng về tới gia tộc. Hắn không có đi an ủi phụ thân cùng mẫu thân, mà là đi ra ra nơi đó. Yêu tộc huyết mạch sơ viễn. Trong lòng hắn đã có quyết định. Đời này, cũng sẽ không tạm biệt bọn họ, cho dù sinh tử. Từ đó về sau, Già Lâu Phong một mực đang Già Lâu Lan nơi ở bế quan tu hành. Ở không đi ra ngoài. Tiêu Thần một nhóm người trở lại quán rượu. Trên đường đi, Hoàn Nhan tỷ đều là cười nhìn Tiêu Thần, nói: "Tiêu Thần, giết được tốt, người như vậy nên giết." Thiên Kiêu nhân tộc khác cũng là rối rít lên tiếng. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn mọi người, hắn hơi chắp tay, nói: "Hôm nay đa tạ các vị có thể tới là ta trợ quyền." Tiêu Thần cảm kích trong lòng, người khác về tới nhân tộc về sau chắc chắn nhất nhất bái phỏng. Đối với cái này, các vị thiên kiêu đều là mặt ngậm mỉm cười. "Tiêu huynh, dễ nói." Sau đó các vị thiên kiêu riêng phần mình rời đi, đám người Tiêu Thần cũng là quay trở về chỗ ở của mình. Tề Kính Thiên bị thương còn cần điều dưỡng. Mấy ngày sau, Tiêu Thần lấy máu của mình khiến Tề Kính Thiên phục hồi như cũ. Đám người Tiểu Khả Ái đều là lộ ra nụ cười. Tiêu Thần, ta cảm giác người Kim Sĩ Đại Bằng tộc sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên ba người vẻ mặt chớp động, trong đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ cảm giác được Kim Sĩ Đại Bằng tộc các cường giả trong lòng đều là áp chế tức giận. Dù sao người chết là Kim Sĩ Đại Bằng tộc dòng chính, ngay cả chấn tộc chi bảo Kim Bằng Thánh Kiếm đều bị Tiêu Thần hủy. Đám người Thẩm Lệ đôi mắt đẹp chuyển động. Nơi này là Yêu Hoàng Thành, chúng ta đều yêu tộc đại thánh mời mà đến, nếu Kim Sĩ Đại Bằng tộc tưởng thật đau khổ chắc hẳn, chúng ta cũng không sợ, dù sao đạo lý ở chúng ta bên này, ghê gớm liền để yêu tộc đại thánh xuất thủ, dạy dỗ một chút Kim Sĩ Đại Bằng tộc. Thẩm Lệ mở miệng, Khương Linh Hy cùng đám người Lạc Thiên Vũ đều gật đầu. Cái quan điểm này, các nàng đều so sánh nhận đồng. Coi như bọn họ dám chống lại lệnh của Già Lâu La, cũng không dám chống lại lệnh của yêu tộc đại thánh. Dù sao, coi như là duy trì yêu tộc cùng nhân tộc mặt ngoài hòa bình, yêu tộc đại thánh cũng sẽ không để nhân tộc thiên kiêu lặp đi lặp lại nhiều lần ở yêu tộc xảy ra chuyện. Chương 2252, Tinh Thần Sơn Cốc, xem thiên tượng. Đối với câu nói của Thẩm Lệ, Tiêu Thần cũng tán thành. Nhưng nếu là như vậy, không khỏi quá làm cho yêu tộc coi thường bọn họ nhân tộc thiên kiêu, cái này giống như là đại giá đánh thua, đi tìm ra trưởng cáo trạng, Tiêu Thần không phải rất thích. Nếu Kim Sĩ Đại Bằng tộc còn muốn mượn chuyện này phát huy, Tiêu Thần không ngại lấy bạo chế bạo, dù sao sai không ở bọn họ bên này. Cho dù yêu tộc đại thánh biết đến, hắn cũng không sợ. Dù sao, vạn sự còn có một chữ lý ở. Chuyện này trước không cần suy nghĩ, dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì nên sẽ bình tĩnh lại, dù sao câu nói của Già Lâu La vẫn còn có chút phân lượng, sau đó chúng ta đi chỗ nào đều không xa rời nhau, đều ở cùng một chỗ, sẽ không sao. Tiêu Thần mở miệng nói. Mọi người gật đầu. Nam Hoàng Nữ Đế không có nói chuyện. Có nàng ở, coi như là Già Lâu La tự mình xuất thủ, cũng không sợ. Sau đó mấy ngày nay, đoàn người Tiêu Thần đều là ở trong tiểu lâu vượt qua. Cho đến có một ngày, Hoàn Nhan tỷ đi tới đám người Tiêu Thần bên này, điên cuồng gõ cửa. Đám người Tiêu Thần đã bị kinh động. Thấy là Hoàn Nhan tỷ, bọn họ đều trừng mắt liếc hắn một cái. Tu vi thánh hiền cảnh, như vậy không ổn trọng, còn thể thống gì? Tiêu Thần cười cho hắn một quyền. Hoàn Nhan tỷ che ngực đi đến, uống chén trà, sau đó nói, đây tuyệt đối là đại sự. Hắn vẻ mặt chớp động, tràn đầy phấn khởi. Đám người Tiêu Thần nhìn hắn, hỏi, đại sự gì? Đối với cái này, Hoàn Nhan tỷ nói, so sánh với các ngươi cũng đều nghe nói câu kia sau này 500 năm, yêu tộc làm hưng câu nói này đi. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần gật đầu. Tề Kính Thiên nói, nghe nói là vị kia yêu tộc một vị có thể xem thiên tượng đại năng nói. Hoàn Nhan tỷ bột vỗ bàn một cái. Sau đó kích động nói, vậy các ngươi biết không, vị kia yêu tộc đại năng mời nhân tộc thiên kiêu đi đến trong tinh thần sơn cốc, hắn nói có thể nói nhân tộc thiên kiêu nhìn qua thiên tượng. Lời này vừa nói ra, đám người Tiêu Thần đều là vẻ mặt chớp động. Đáy mắt có vẻ khiếp sợ. Đến bọn họ cấp độ này, cũng đã có thể cảm giác một vài thứ tồn tại. Cái gì dự báo chuyện tương lai, là sự thật có. Cũng thực sự có người có thể khẳng định chuyện tương lai, mặc dù chỉ là thôi diễn, không làm được hoàn toàn chân chính chuẩn xác, nhưng cũng cực kỳ cao. Nếu thật có tu vi thông thiên triệt địa kia, cũng quả thực có thể chuẩn xác dự báo tương lai ta nhất thời ở giữa đoạn một chuyện nào đó. Tiêu Thần đám người nghe câu nói của Hoàn Nhan tỷ, cũng là có chút động tâm. Bọn họ đều là đứng dậy, muốn theo Hoàn Nhan tỷ cùng nhau đi tới. Quá tốt, đi ra hít thở không khí. Dù sao trong khoảng thời gian này ở trong yêu hoàng thành chờ đợi có chút bị đè nén, bọn họ cần đổi một hoàn cảnh. Mặc kệ là thật là giả, liền xem như là giải buồn đi. Tinh thần sơn cốc ở đâu? Tiêu Thần hỏi. Hoàn Nhan tỷ cười hắc hắc. Trong mắt hắn có ánh sáng màu chớp động lên, sau đó nói, Tinh thần sơn cốc này chính là cái kia yêu tộc đại năng cường giả nơi tu hành, dù sao muốn xem sao trời nhà, nhưng nói đến lấy Tinh thần sơn cốc à, cái kia thật là cực đẹp, đứng ở trong sơn cốc, phảng phất chính là thân ở 9 ngày trong ngân hà, chân có thể đạp đất, tay có thể hái được tinh, có thể xưng yêu tộc một đạo không thể được nhiều phong cảnh thánh địa. Hoàn Nhan tỷ liền giống là hướng dẫn du lịch đồng dạng tại là đám người Tiêu Thần giới thiệu. Đám người Tiêu Thần mỉm cười không nói. Đến là mấy người Thẩm Lệ lại là có chút mong đợi. Dù sao chỗ sâu tinh không chi hạ, nên một chuyện lãnh mạng cỡ nào a. Còn chưa tới tinh thần sân cốc, mấy người trong mắt cũng đã chớp động lên tinh quang. Chuyến này, không chỉ là đám người Tiêu Thần, nhân tộc tất cả tới trước yêu tộc đều là rối rít đi đến tinh thần sân cốc, chuẩn bị khiến vị kia yêu tộc đại năng là mình quan sát một hai. Trong lòng cũng của bọn họ đều là tò mò. Mệnh số của mình rốt cuộc sẽ như thế nào? Đám người Tiêu Thần vừa đi, một bên nói chuyện phiếm, trên đường gặp không ít nhân tộc thiên kiêu, đều là mặt mỉm cười. Hiển nhiên, đều là hào hứng không tệ. Cũng có yêu tộc hậu bối đi đến, dù sao ở lâu yêu hoàng thành hậu bối đã không ở tò mò, nhưng khó được tới một lần yêu hoàng thành 72 vị yêu hoàng dòng dõi lại là không thể bỏ qua một cơ hội này, dù sao bọn họ cũng đồng nhân tộc thiên kiêu, muốn nhìn một chút mệnh số của mình như thế nào. Rất nhanh, mọi người tới tinh thần sân cốc. Khi bọn hắn bước vào trong đó, không thể không rối rít hít một hơi linh khí. Nơi này, thật như Hoàn Nhan tỷ nói, giống như tiên cảnh. Chân đạp đất, tay trích tinh, tựa như ảo ngộng, vậy mà khiến đám người Tiêu Thần trong lòng thắng được một loại cảm giác không chân thật. Cảnh đẹp như vậy, thật tồn tại sao? Mà lúc này, Thẩm Lệ mấy cái nữ tử lại là mở to hai mắt nhìn, một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, mấy người Tiêu Thần đều là bị lôi đi ở trong thung lũng này đi dạo. Dù sao cùng người yêu dạo bước ở tinh không chi hạ, đó là nhiều chuyện lãng mạn a. Trên mặt đám người Tiêu Thần mang theo mỉm cười. Tề Kính Tiên nhìn Hoàn Nhan tỷ, hai người liếc nhau, rất có cùng chung chí hướng cảm giác, về phần Minh Phạm lại là hơi mỉm cười. Người còn có thể cười được. Tề Kính Thiên nhìn Minh Phạm, nói. Minh Phạm nháy nháy mắt. Sau đó nghiêm túc nói, Kính Thiên, ngươi có phải hay không quên cái gì, ta là người xuất gia. Tề Kính Thiên. Minh Phạm không nói, hắn suýt chút nữa thật quên hắn là người xuất gia. Ngươi nói chuyện này là sao? Hoàn Nhan tỷ nết nết miệng, hắn cảm thấy là lúc này nên tìm một cái đạo lữ. Không phải vậy, trong lòng khó chịu. Lúc này, nhân tộc thiên tiêu tề tụ. Thiên điêu yêu tộc cũng không ít, nhưng ai cũng coi thường người nào, cho nên song phương cũng không có nói chuyện, riêng phần mình chiến thắng. Cho đến trong tinh thần sơn cốc trong tinh thần đại điện đi ra một vị người đàn ông, nhìn thiếu niên bộ dáng, hắn nhìn ở đây các vị thiên điêu, chậm rãi mở miệng, nói, nhận sư tôn chi mệnh lần nữa cung nên nhân tộc cùng yêu tộc ta các vị thiên điêu, trong yêu hoàng thành, là tận tình địa chủ hữu nghị, sư tôn ta cố ý mời các vị thiên điêu tới trước, có thể làm không có một người xem thiên tượng một lần, tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Trình tự là một vị nhân tộc thiên kiêu về sau một vị thiên kiêu yêu tộc. Lời này vừa nói ra, có thiên kiêu yêu tộc vẻ mặt kiêu căng. Hắn mở miệng nói, dựa vào cái gì nhân tộc muốn xếp hạng ở chúng ta yêu tộc trước mặt? Đúng đấy, dựa vào cái gì? Chúng ta tới trước. Đối với cái này, nhân tộc thiên kiêu cũng khinh thường một chú ý, nhìn thiên kiêu yêu tộc, bọn họ lạnh giọng cười nói, man gì chính là man gì? Ngươi nói cái gì? Hai phe thiên kiêu bạo phát xung đột. Lại ở sắp lúc động thủ, trong đại điện truyền ra một đạo quần quần uy áp. Lập tức, song phương người đều là bóng người ổn định ở tại chỗ, không thể động đậy. Ở xa tới là khách, yêu tộc ta lễ tiết mặc dù so với nhân tộc, nhưng chút này độ lượng vẫn phải có. Kẻ nói chuyện là yêu tộc đại năng. Lập tức, thiên tiêu yêu tộc đều là không có tính khí, an tĩnh ở một bên chờ. Nhân tộc thiên tiêu, vị kia tới trước. Đạo đồng kia nhìn các vị thiên kiêu, mặt mỉm cười mà hỏi. Sau đó, trong đám người có một người đi ra, bước vào trong tinh thần đại điện. Một lát sau về sau, hắn đi ra. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, có thiên kiêu hỏi thăm hắn cũng không nói. Yêu tộc đại năng nói, xem thiên tượng chuyện này không thể nói liền mất linh, các ngươi cũng nhớ kỹ à, đi ra ai hỏi cũng không thể nói. Sau đó, vị thứ hai thiên kiêu yêu tộc hừ lạnh một tiếng bước vào trong đó. Chương 2253, tiêu thần mệnh số. Trong tinh thần đại điện, yêu tộc đại năng nói cái gì, không có người biết đến. Nhưng, có người sau khi đi ra, sắc mặt bình tĩnh, có người đi ra, vẻ mặt không tên, có lại là hỉ nhạc. Dù sao mỗi người đều có riêng phần mình vận mệnh. Các vị thiên kiêu nhân tộc không ít người đều là biết đến liền vận thế của mình. Bọn họ hỏi khác biệt, tự nhiên đáp án khác biệt. Khương thị thần tộc Khương Thính Phong từ đó sau khi đi ra, vẻ mặt chớp động, đáy mắt của hắn có thật sâu vẻ chấn động. Khương Thính Vũ đứng ở bên người Khương Thính Phong. Nhìn tâm thần bất định ca ca, Khương Thính Vũ mở miệng nói, ca, ngươi thế nào? Nghe vậy, Khương Thính Phong nhìn Khương Thính Vũ, cười cười. Không sao. Nhưng, đáy mắt của hắn vẫn tại điên cuồng chớp động lên. Tiêu thần mang theo người thánh viện xếp tại phía sau, nói thật, bọn họ ít nhiều có chút khẩn trương. Dù sao, muốn nhìn chính là mình tương lai vận mệnh a, sao có thể không khẩn trương? Rất nhanh không ít người đều là từ đó đi ra. Hoàn Nhan tỷ sau khi trở về, lặng lặng đứng tại chỗ, phảng phất đang suy tư điều gì. Về phần Minh Phàm sau khi đi ra, lại là trên mặt nụ cười. Tiểu Khả Ái nhìn hắn, nói, xem ra đáp án của ngươi hình như không tệ. Nghe vậy, Minh Phàm lắc đầu. Hắn chậm rãi mở miệng, nói, ta cũng không khiến vị kia yêu tộc đại năng là ta xem bói sau này chuyện. Đối với cái này, đám người tiêu thần đều là vẻ mặt chớp động. Thậm chí không ít nhân tộc thiên kiêu đều là nhìn về phía Minh Phàm, có vẻ kinh ngạc, hắn nói hắn không để cho yêu tộc đại năng nhìn mình sau này, hắn kia tiến vào thời gian dài như vậy, làm cái gì? Vậy ngươi làm gì đi? Tiểu Khả Ái hỏi. Đám người tiêu thần cũng là hiếu kỳ. Minh Phàm cười cười, sau đó nói, cái này xem bói cùng dự đoán thuật, chính là đạo gia chi đạo, ta là đệ tử Phật môn, trái tim vị lai Phật, cũng không tin tương lai chuyện, cho nên, ta lấy Phật gia chi đạo cùng yêu tộc đại năng luận đạo biện luận một phen, cuối cùng bất phân thắng phụ, liền đi ra. Lời này vừa nói ra, các vị thiên kiêu dở khóc dở cười. Nhưng, bọn họ cũng bội phục Phật tử thông thấu. Xem ra, hắn đến là đã sống chân thật. Không muốn bị sau này phiền não cuốn quanh, cho nên lựa chọn không nhìn. Nhưng so với Minh Phàm, đám người tiêu thần cùng Tiểu Khả Ái lại là hy vọng nhìn một chút mình sau này rốt cuộc như thế nào. Vị kế tiếp, Tề Kính Thiên dẫn đầu đi ra. Rất nhanh cũng là đi ra. Đám người tiêu thần cũng sẽ không hỏi, chuyện như vậy không thể nói. Hỏi cũng là hỏi không. Trong đó xen kẽ lấy yêu tộc thiên kiêu yêu tộc. Về sau là Khương Nghị, hắn ở vị kia đạo đồng dưới sự dẫn đầu bước vào trong tinh thần đại điện, trong đại điện đang ngồi một vị lão giả tóc trắng, hình dạng của hắn cùng nhân tộc độc nhất vô nhị, nhìn mặt mũi hiền lành, mười phần hòa ái không thể không làm cho lòng người bên trong sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết, giống như là một vị hiền hòa gia gia. Nhìn Khương Vân, cái kia yêu tộc đại năng chậm rãi mở miệng, ngươi tên là gì a? Nghe vậy, Khương Nghị không người. Vạn bối thánh viện Khương Nghị, bái kiến tiền bối. Cái kia yêu tộc đại năng gật đầu, cười nói, thánh viện thật là gia nhân tài a. Ngươi nghĩ muốn hỏi điều gì, nói đi. Nghe vậy, Khương Nghị vẻ mặt chớp động. Hắn mở miệng nói, tiền bối, ta muốn biết đến tương lai của ta sẽ như thế nào. Cái kia yêu tộc đại năng gật đầu. Hắn đưa tay lăng không một chỉ, lập tức đỉnh đầu của Khương Nghị phía trên có một đạo tinh thần trận đồ luân chuyển. Con mắt của Khương Nghị nháy mắt cũng không nháy mắt. Bởi vì, trước mắt hắn, chính là tương lai của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt chớp động. Đa tạ tiền bối. Khương Nghị không người, thối lui ra khỏi tinh thần đại điện. Sau đó là thẩm lệ. Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy, Lâm Thanh Tuyển, Tần Bảo Bảo, chờ người đều tuần tự tiến vào trong tinh thần đại điện, thấy được chuyện sau này, về phần các nàng xem đến cái gì, không có ai biết, cũng không người nào biết các nàng hỏi chính là cái gì, cuối cùng thánh viện bên trong chỉ còn lại có hai người tiêu thần cùng Tiểu Khả Ái. Cuối cùng, Tiểu Khả Ái đi trước vào trong đó. Hắn vừa rồi bước vào trong tinh thần đại điện, yêu tộc đại năng vẻ mặt chính là theo chớp động. Ngươi sợ là nghe không hiểu quy củ của ta, một vị yêu tộc, một vị nhân tộc, ngươi đi ra. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Hắn không người, nói, tiền bối, ta mặc dù là yêu thú tu hành, nhưng lại cũng không phải người yêu tộc, ta từ nhỏ đến lớn một mực đang nhân tộc tu hành, ta là đệ tử thánh viện. Lời này vừa nói ra, yêu tộc đại năng không thể không hơi mỉm cười. Thì ra là thế. Sau đó, nhìn Tiểu Khả Ái, hắn nói, ngươi cũng lựa chọn nhìn tương lai. Tiểu Khả Ái gật đầu. Tinh thần quang trận phía dưới, trong mắt Tiểu Khả Ái lại là trống rông chi sắc, hắn không thể không vẻ mặt chớp động. Trước mắt là vô tận quang huy, hoàn toàn không có một chút hình ảnh. Tiểu Khả Ái ngẩng đầu, hắn nhìn yêu tộc đại năng, lên tiếng nói, tiền bối, vì sao trước mắt của ta không còn có cái gì nữa, ta cái gì đều không thấy được. Nghe vậy, yêu tộc đại năng khẽ giật mình. Hắn nhìn Tiểu Khả Ái, ngón tay chỉ ra, điểm điểm tinh quang chớp động, lần này, trước mắt Tiểu Khả Ái vẫn như cũ ánh sáng vàng một mảnh, thấy không rõ bất cứ vật gì, lần này yêu tộc đại năng cũng là cảm nhận được trong đó dị thường. Hắn nhìn Tiểu Khả Ái, chậm rãi mở miệng, nói, hài tử tương lai của ngươi bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ phong tỏa, không cho phép bất kỳ kẻ nào theo dõi, cho dù bản thân ngươi cũng không được, tương lai của ngươi cần ngươi một chút xíu đi đi. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động. Bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ phong tỏa. Sức mạnh nào? Là lực lượng của đế yêu à? Trong lòng hắn nghĩ đến, thối lui ra khỏi tinh thần đại điện. Sau đó, là Tiêu Thần. Vạn Bối Thánh Viện Tiêu Thần, bái kiến tiền bối. Tiêu Thần hành lễ, nhìn Tiêu Thần, cái kia yêu tộc đại năng chậm rãi cười nói, Tiêu Thần cái tên này gần nhất thế nhưng là có chút nghe thấy, Kim Sĩ đại bằng tộc Già Lâu Phong cùng Già Lâu Nguyệt đều tuần tự thua ở trong tay ngươi, đây chính là yêu tộc ta thiên tài đứng đầu. Nghe vậy, Tiêu Thần cười cười. Tiền bối quá khen, Tiêu Thần không dám nhận. Yêu tộc đại năng nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, hắn hình như ở cảm thụ khí tức của Tiêu Thần, bởi vì hắn cảm thấy, trên người Tiêu Thần khí tức cùng tất cả mọi người khác biệt, là hắn thấy qua người đặc biệt nhất. Hắn là nhân loại, lại có thần thú huyết mạch. Đến là thú vị. Vừa rồi vì ngươi nhìn một chút tướng mạo, ngươi khí vận kinh thiên, long phượng tư chất, tương lai chắc chắn nhất phi trùng thiên. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động lên. Vị yêu tộc đại năng tiền bối này trong miệng long phượng chi tư chất khẩu khí thế nhưng là có chút khác biệt, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Tiêu Thần chấn động. Xem ra, hắn xem thiên tượng thuật quả nhiên cường đại. Ngươi muốn nhìn cái gì? Nghe yêu tộc đại năng hỏi thăm, Tiêu Thần nói, ta muốn nhìn chính mình. Được. Nói, yêu tộc đại năng một chỉ điểm ra, tinh thần đại trận ở đỉnh đầu Tiêu Thần bầu trời luân chuyển, trong đó trận đồ bên trong lực lượng ở thay đổi, tượng trưng cho chư thiên tinh tượng, dùng cái này tới dự đoán người khác chi mệnh đếm. Nhưng, lại ở là Tiêu Thần hiện ra mệnh số, đột nhiên trong thân thể Tiêu Thần có một luồng lực lượng mạnh mẽ nở rộ ra, đó là một tôn tuyệt đại bóng người, đồng thể bị ánh sáng vàng bao khỏa, người hắn tư vĩ ngạn, giống như tuyệt thế thần vương. Lập tức, yêu tộc đại năng phảng phất bị một cỗ lực lượng trấn áp, miệng phun máu tươi, khí tức suy sụp. Và ngươi cũng xứng xem con ta mệnh số. Cái kia cao ngạo bóng người bên trong phun ra một đạo thanh âm đạm mạc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm yêu tộc đại năng, tiếp tục nói, chuyện hôm nay không được tiết lộ. Nếu không, ta đoạn mất ngươi yêu tộc khí vận. Chương 2254, biến số. Uy áp kinh khủng ở cả tòa trong đại điện quần quận, đạo đồng kia đã sợ choáng váng. Đừng nói nữa hắn, ngay cả yêu tộc đại năng đều là sắc mặt tái nhợt. Cái kia uy áp, suýt chút nữa đem hắn đè chết. Hiển nhiên, tôn bóng người này không muốn giết hắn. Không phải vậy chỉ là uy áp cũng đã đủ. Nhìn thân ảnh của hắn, yêu tộc đại năng gật đầu liên tục. Tiền bối yên tâm. Tôn bóng người này gật đầu, sau đó ẩn vào trong thân thể Tiêu Thần, điểm này Tiêu Thần một điểm cảm giác cũng không có, phảng phất tận lực che giấu Tiêu Thần cảm giác, cho đến cái kia một cỗ lực lượng biến mất hoàn toàn về sau, Tiêu Thần hai con ngươi mới chậm rãi mở ra, trong mắt hắn hình như một tia mê võng. Vừa rồi, giống như xảy ra cái gì, nhưng hắn lại cái gì cũng không biết. Hắn nhìn về phía yêu tộc đại năng, lúc này đã qua rất nhiều thời gian. Yêu tộc đại năng đã bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn rung động như cũ, bởi vì thân thế của Tiêu Thần vấn đề, hắn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, nhưng sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt, chỉ có điều người ngoài không biết mà thôi. Tiêu Thần nhìn yêu tộc đại năng, chậm rãi mở miệng, nói, tiền bối, vì sao ta không cách nào cảm giác? Nghe vậy, yêu tộc đại năng mỉm cười. Trước kia có một vị thần lệ tiểu gia hỏa, giống như ngươi, cũng không thể cảm giác tương lai mình chuyện, khả năng đây là mệnh số đi, hai người các ngươi mệnh số, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, nhìn không ra. Ta không cách nào cho hai người các ngươi bất kỳ chỉ thị, sau này hết thảy nên cần hai người các ngươi tự mình lĩnh ngộ, đi cảm thụ. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Tương lai của mình, cho dù yêu tộc đại năng đều không thấy được, này sẽ là cái gì? Trong lòng hắn đang chấn động, nhưng là vẫn đối với yêu tộc đại năng không mình hành lễ. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo lui. Tiêu Thần thối lui ra khỏi trong tinh thần đại điện, lại ở Tiêu Thần đi ra về sau, yêu tộc đại năng bên người, tiểu đạo đồng trực tiếp tê liệt trên mặt đất, ở cũng không đứng dậy nổi, hắn từng ngụm thở dốc. Cả khuôn mặt bên trên đều là viết đầy vẻ kinh hãi, vừa rồi lực lượng quá cường đại, hắn chưa từng thấy qua lực lượng cường đại như thế, cho dù yêu tộc đại thánh cũng không thể so sánh cùng nhau. Kinh hãi còn có yêu tộc đại năng. Hắn vẻ mặt chớp động lên. Vừa rồi uy áp khiến hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn vì yêu tộc tiên tri. Yêu tộc làm hưng 500 năm cũng là hắn tự mình dự đoán, bởi vì, ở tương lai không lâu, hắn sẽ trở thành yêu tộc địa ba vị cường giả thánh đạo vô cực, thời điểm đó yêu tộc là có thể cùng nhân tộc đứng ngang hàng, thực lực từ từ san bằng, nhưng hôm nay hắn lại dao động, bởi vì hai người Tiêu Thần cùng thần lệ xuất hiện. Mệnh số của bọn họ không thể gặp, nhất là Tiêu Thần. Trong thân thể càng ẩn chứa vượt ra khỏi lực lượng của thần vực. Đây là một cái uy hiếp, một cái đối với yêu tộc uy hiếp chí mạng. Có hắn tồn tại, yêu tộc làm hưng 500 năm mệnh số sợ là không tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, yêu tộc đại năng vẻ mặt điên cuồng chấn động, hắn chậm rãi mở miệng, yêu tộc mệnh số thay đổi. Đáy mắt của hắn mang theo vẻ ảm đạm. Bên người, tiểu đạo đồng nhìn yêu tộc đại năng, vẻ mặt chớp động. Sư tôn, bởi vì Tiêu Thần. Yêu tộc đại năng khẽ gật đầu. Chuyện của hắn, việc quan hệ yêu tộc khí vận, ngoại trừ ngươi ta, không cho phép cùng người thứ ba nói, chuyện này liền thành chưa hề phát sinh qua, đưa nó nát ở trong bụng, biết không? Yêu tộc đại năng nhìn bên cạnh tiểu đạo đồng, nói với giọng trịnh trọng. Tiểu đạo đồng gật đầu liên tục. Đệ tử hiểu. Yêu tộc đại năng thở dài một tiếng, sau đó nói, đi mang xuống một mình vào đây đi. Đạo đồng vuốt vuốt chân, run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Yêu tộc đại năng sắc mặt hơi hòa hoãn. Dù sao chuyện này đánh sâu vào thật sự quá lớn, đổi lại bất kỳ người nào đều khó mà tiếp nhận. Tiêu Thần đi ra, đám người Thẩm Lệ cũng là vì đi qua, nhìn Tiêu Thần, bọn họ vẻ mặt chớp động lên. Ngươi hỏi chính là cái gì? Bọn họ đều là hỏi. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái. Ta cùng Tiểu Khả Ái, cái gì cũng không thấy, liền yêu tộc đại năng tiền bối đều không thấy được hai chúng ta tương lai. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta đặc thủ, xem ra đại ca cũng giống vậy. Nghe vậy, đám người Khương Nghị khẽ giật mình. Tại sao có thể như vậy? Xem ra ngươi cùng hai người Tiểu Khả Ái tương lai tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, vượt ra khỏi yêu tộc đại năng dự đoán phạm vi. Khương Nghị chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Có lẽ vậy. Dù sao, Tiểu Khả Ái không phải thuộc về thế giới này. Đã vượt ra trên thần vực. Đế yêu, đó là tuyệt thế yêu thần, lực lượng của hắn cũng ở trên thần vực. Về phần mình có lẽ là bởi vì mẫu thân nguyên nhân, cho nên mới không cách nào thấy được tương lai mình vận mệnh. Tiêu Thần trong lòng đang trầm âm, nhưng nếu không thấy được, vậy không nhìn, ngược lại, hắn hiện tại thậm chí có chút ít may mắn mình không có thấy tương lai của mình. Nếu tương lai có không thể nghịch chuyển chuyện, hắn vô lực thay đổi, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên, không nhìn cũng có không nhìn chỗ tốt. Hắn mỉm cười, trong lòng bình thường trở lại. Nếu mình đã đi đến hiện tại, vậy sẽ không ở rút lui nửa bước, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, hắn đều sẽ đi tiếp thôi. Biết đến nghi vấn trong lòng toàn bộ hiểu tới mà thôi. Tiểu Khả Ái hình như có thể hiểu được Tiêu Thần lúc này thầm nghĩ pháp, hắn vô vô bả vai Tiêu Thần, đối với Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Đại ca, ngươi nói nếu hai ta tương lai đều không thể nhìn, nói rõ hai ta kém không nhiều lắm, ngươi nói sau này ta có khả năng hay không siêu việt ngươi? Tiểu Khả Ái nháy nháy mắt, cười hắc hắc. Tiêu Thần nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên phú của ngươi cùng huyết mạch vốn cũng không kém hơn ta, tương lai coi như không thể siêu việt ta, cũng sẽ ở sàn sàn với nhau. Đây là lời thật lòng của Tiêu Thần. Hắn Long Vượng huyết mạch đến từ truyền thừa, nhưng Tiểu Khả Ái huyết mạch lại là trời sinh. Hai người đều là kế thừa giữa thiên địa đứng đầu nhất huyết mạch, thiên phú cũng kém cách không lớn. Tiêu Thần vẫn luôn lại nói, thực lực Tiểu Khả Ái không kém gì hắn. Không phải lời nói dối, không phải nịnh nọt. Nếu hai người thật một trận sinh tử, hắn coi như là thật có thể chém giết Tiểu Khả Ái, hắn cũng không sống nổi. Đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ. Có Tiêu Thần khen ngợi, Tiểu Khả Ái hạnh phúc như cái hải tử. Dù sao, Tiêu Thần là thân nhân của hắn. Khi còn bé, hắn coi Tiêu Thần là phụ thân, hiện tại là huynh đệ. Biến hóa như thế mặc dù có chút kỳ quái, nhưng giữa hai người cảm giác thân thiết từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Khương Nghị cũng là hơi mỉm cười. Trong sắc mặt hắn mang theo vài phần kiên nghị. Mặc dù hắn không bằng Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, nhưng hắn lại một mực đang cố gắng. Trong ba người, hắn yếu nhất, nhưng lại cùng Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái khoảng cách không tính là xa. Hắn cũng không muốn siêu việt hai người, chỉ hy vọng có thể cùng hai người bọn họ cùng nhau đứng ở cái này võ đạo chi đỉnh, cùng nhìn thường sinh phía dưới thời hoàng kim phong cảnh. Mấy người đều là cười nói. Rất nhanh, nhân tộc cùng yêu tộc tất cả thiên tiêu đều là đi ra. Bọn họ đều ở yêu tộc đại năng chỗ nào đạt được đáp án của mình. Đám người Tiêu Thần chuẩn bị quay trở về, nhưng lúc này, lại cảm nhận được một luồng yêu khí tại ở gần, đám người Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp có mấy vị thiên tiêu yêu tộc cười đi tới. Chương 2255, Tiêu Thần tức giận. Nhìn người đến, đám người Tiêu Thần vẻ mặt hơi chớp động. Trong đó mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. Mấy người kia nhìn không giống như là người tốt lành gì, tất nhiên kẻ đến không thiện. Đám người Tiêu Thần xoay người, nhìn bọn họ. Mấy người không có nói chuyện, lặng lặng địa chờ bọn họ đi tới. Bọn họ muốn xem nhìn, người yêu tộc này muốn làm gì. Thiên tiêu yêu tộc cũng có tuấn mỹ người. Dù sao, nhân tộc lịch sử cổ xưa, truyền thừa cường đại, phồn hoa, cho nên người yêu tộc cũng ở vẽ, chẳng qua là vẽ lên rồng vẽ lên hổ khó khăn vẽ lên sương, học được vẫn như cũ gia lông, bản tính vẫn như cũ yêu thú. Bọn họ một nhóm 5 người. 5 người đều là yêu tộc 72 vị yêu hoàng dòng dõi. Người cầm đầu cũng là yêu tộc Quý Ngưu yêu hoàng dòng dõi, thánh hiền cảnh trung kỳ cảnh giới, Quý Ngưu nhất tộc, am hiểu lôi đỉnh chi lực, trời sinh lôi thần, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, bá đạo. Tên hắn là Lăng Phong. Sau lưng hắn cũng là cường đại yêu tộc hậu bối, nhưng nghiễm nhiên Lăng Phong là người ở đây lão đại. Lúc này, hắn đi về phía đám người Tiêu Thần, nhưng ánh mắt lại là rơi vào đám người Thẩm Lệ trên người. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Người yêu tộc là tốt nhất sắc. Nữ tử nhân tộc bị cướp tới làm cơ thiếp người đến không hết, bị bọn họ xem như đồ chơi. Lúc này, ánh mắt bọn họ để mắt tới đám người Thẩm Lệ. So sánh với Thẩm Lệ các nàng, những kia bị bọn họ giành được nữ tử nhân tộc hiển nhiên không đáng giá nhắc tới, thậm chí coi lại một cái đều để bọn họ cảm thấy buồn nôn. Bởi vì, đám người Thẩm Lệ dung mạo thật sự xuất chúng. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không vừa tiến vào sư hoàng thành lúc liền dẫn tới vô số người yêu tộc thèm nhỏ dãi. Bây giờ, vậy mà dẫn tới yêu hoàng về sau mơ ước. Ánh mắt của bọn họ, đám người Tiêu Thần tự nhiên là đã nhận ra, lập tức Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị ba người sắc mặt trầm xuống, đám người Thẩm Lệ cũng là trong ánh mắt mang theo vẻ chán ghét, vốn là đối với người yêu tộc không tốt cảm giác các nàng hiện tại cảm thấy người yêu tộc càng tăng thêm buồn nôn. Các nàng nghiêng đầu đi, không ở nhìn bọn họ. Nhưng trên mặt đám người Lăng Phong nụ cười lại càng tăng thêm nồng nặc. Bởi vì một màn kia phong tình càng làm cho bọn họ kích động không thôi, thậm chí hồn đều sắp bị câu đi. "Mấy vị, dừng bước đi." Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Lăng Phong nhìn lướt qua Tiêu Thần. Trong sắc mặt hắn mang theo vẻ khinh miệt, thậm chí không muốn nhìn nhiều Tiêu Thần một cái, mà trực tiếp nhìn về phía đám người Thẩm Lệ. "Mấy vị cô nương, tại hạ Lăng Phong, yêu tộc Quý Ngưu yêu hoàng chi tử, hôm nay thấy được mấy vị rất là cảm mến, nếu mấy vị nguyện ý, ta nguyện phong các ngươi là hoàng phi, phong quang đã cưới, không biết mấy người các ngươi ý như thế nào?" Lăng Phong chậm rãi mở miệng, đám người Thẩm Lệ sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Nhìn đám người Lăng Phong, các nàng thậm chí liền một câu nói cũng không muốn nói. Ba người Tiêu Thần lại là đứng trước mặt Lăng Phong. Tiêu Thần mở miệng nói, "Ngươi sợ là đánh nhầm chủ ý, các nàng là thê tử của ta, bây giờ cách đi, nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không chớ có trách ta đối với nghe không khách khí." "Lan đi." Nói thêm nữa một câu, giết. Sắc mặt của Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng là âm trầm vô cùng. Đáy mắt của bọn họ đã có lãnh triệt chi ý, lại đem chú ý đánh tới vợ con của bọn hắn trên người, đơn giản không thể tha thứ. Có thể nói như thế đã là bọn họ ranh giới cuối cùng. Nếu trước mắt mấy người không biết điều mà nói, bọn họ không ngại ở trong yêu tộc lại giết mấy người. Mà đối với câu nói của ba người Tiêu Thần, Lăng Phong nhíu mày. Lập gia đình. Vậy thì không phải là xử nữ. Đáng tiếc. Nhưng, hắn vẫn không có đi. Mà là tiếp tục nói, nếu gả cho người vậy cũng không cần sắp phong làm phi, cùng ta chơi mấy ngày, liền để các ngươi trở về, phá qua nữ tử càng có hơn mùi vị. Đáy mắt của Tiêu Thần đã hiện lên sắc cơ. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Lăng Phong, khí tức trên thân đã đạt đến cực hạn. Ngũ tượng tinh thần côn trong tay trực tiếp nổi lên. Không cần lưu lại người sống, giết. Tiêu Thần mở miệng. Hai người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị gật đầu, bóng người trực tiếp chớp động, Lăng Phong năm người lui về sau. Đáy mắt của bọn họ mang theo vài phần vẻ trêu tức. Thêm nhỏ dãi đám người Thẩm Lệ sắc đẹp là thật, muốn giết người tộc Thiên Kiêu cũng là thật. Cho nên, bọn họ mới cố ý khiêu khích. Vì chính là nói cho những nhân tộc Thiên Kiêu này, nơi này là yêu tộc, là bọn họ cái bệ, ở chỗ này, chính là muốn khuất phục bọn họ, bằng không, đó là một con đường chết. Lăng Phong năm người nhấc lên tranh đấu, dẫn tới không ít người vây quanh. Nhìn đám người Thẩm Lệ, Lăng Phong nhếch môi cười một tiếng, nói: "Mấy vị tiểu mỹ nhân, chờ ta giết trượng phu của các ngươi về sau, ở tới đón các ngươi chơi với ta, sau đó đến lúc sẽ không có người quấy rầy chúng ta, ta bảo đảm để các ngươi rất thoải mái." Ha ha ha. Lăng Phong tùy tiện mà cười cười, hắn lộ mạng ngư điệu, dẫn Thiên Kiêu yêu tộc rối rít cười ra tiếng mở. Nhân tộc Thiên Kiêu sắc mặt lại là có chút khó coi. Cái này Thiên Kiêu yêu tộc, đơn giản khinh người quá đáng. Vậy mà làm nhục như vậy bọn họ, đơn giản ghê tởm, bọn họ đều là dương mắt lạnh lẽo bọn họ, đối với thực lực ba người Tiêu Thần bọn họ vẫn là biết, trong thánh viện lại không là có nam hoàng nữ đế ở đây, chính là ba người Tiêu Thần cũng là đủ muốn đem mấy người quét ngang, mà lúc này hiển nhiên ba người Tiêu Thần đã động tức giận. Vợ con của bọn hắn chính là bọn họ nghịch lân, người nào đụng phải người nào chết. Hôm nay, năm người các ngươi, ai cũng đừng suy nghĩ còn sống rời đi. Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng. Hắn vừa xài bước ra, chạy thẳng tới Lăng Phong đi. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị lại là một người đối kháng hai tôn Thiên Kiêu yêu tộc. Trận đại chiến này lại ở trong Tinh Thần Sơn cốc này bạo phát, trên người Tiêu Thần tiên lực kinh thiên, phảng phất có thể xông phá chín ngày, Lăng Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc lên, trên người hắn có lôi đỉnh chi lực dũng động, so sánh với trong nhân tộc nắm trong tay lôi đỉnh chi lực Tử Tiêu Thiên Cung, cái này lực lượng của Lăng Phong hiển nhiên càng cường đại hơn. Trong đó lôi đỉnh có thể dung chuyển thiên đạo. Hắn nhìn phẫn nộ Tiêu Thần, nụ cười của hắn càng phát làm càn. "Ngươi chính là Tiêu Thần đúng không? Ta đã nghe qua tên của ngươi, nghe nói trước ngươi đoạn thời gian giết Kim Sĩ Đại Bằng tộc già Lâu Nguyệt, xem ra là có chút thực lực, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đem thê tử của ngươi khiến ta chơi mấy ngày, ta liền bỏ qua ngươi, như thế nào, cái này mua bán có lời đi." Lăng Phong cười nhìn Tiêu Thần, hắn đứng ở vô tận lôi đỉnh bên trong, trong hư không đều là mang theo tiếng thét, nguyên bản tinh không vô tận lúc này đã bị lôi hải cắn ướt. Có thể thấy được thực lực Lăng Phong cường đại. Đối với hắn bảo, đã hoàn toàn chạm đến Tiêu Thần ranh giới cuối cùng. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong. Âm thanh trầm rãi truyền ra, nói: "Hôm nay chính là cha của ngươi tới, cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi hẳn phải chết." Trong khi nói chuyện, tiên lực che trời, một luồng nghịch thiên chiến ý mênh mông ra. Thánh đạo của Tiêu Thần trực tiếp lôi hải. Lực lượng của hắn thẳng tiến không lùi, phảng phất không có kẽ hở. Cảm thụ được Tiêu Thần phẫn nộ, Lăng Phong cũng là thu liễm nụ cười, hắn một bước đạp thiên, lập tức cả thiên địa đều là theo run rẩy, phảng phất thiên địa này đều không chịu được hắn một cước này. Hắn xông về Tiêu Thần. Trong nháy mắt đó, lôi đình phảng phất là thế gian này duy nhất màu sắc. Ngũ tượng tinh thần côn trong tay Tiêu Thần đang thét gào. lực lương trong đó một cái chớp mắt nở rộ. Chư thiên tinh thần đều là ở là tiêu thần gia trì, phảng phất tiêu thần trở thành trong tinh thần chúa tể. Chương 2256, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Tiêu thần tiên lực ở trong hư không chấn động, sắc mặt hắn giống như trầm uyên chi thủy. Âm trầm, trong mắt hắn còn có phẫn nộ. Nhưng, nhìn tiêu thần phẫn nộ, Lang Phong lại cảm thấy rất thú vị. Nhưng, hắn muốn giết tiêu thần. Tiêu thần, cũng tương tự muốn giết hắn. Hai người ý nghĩ không tiền nhất trí. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị lại là không nói gì thêm trực tiếp chiến đấu. Một người độc chiếm hai vị yêu hoàng hậu duệ không rơi vào thế hạ phong. Chiến lược như vậy, có thể xưng đứng đầu. Các vị thiên kiêu nhân tộc, nhìn một màn này, đều là ở là đám người tiêu thần hoan hô cố gắng lên. Tiêu thần, giết bọn họ. Khiến bọn họ chết. Giết. Hiển nhiên, đám người Lăng Phong làm phép đã để nhân tộc thiên kiêu hoàn toàn phẫn nộ. Bọn họ đều muốn Lăng Phong 5 người chết ở chỗ này. Thiên kiêu yêu tộc lại là ở là đám người Lăng Phong cố gắng lên động viên, nhìn như là 3 người tiêu thần cùng Lăng Phong 5 người chiến đấu. Kỳ thực là nhân tộc thiên kiêu cùng thiên kiêu yêu tộc một trận tranh đấu cùng đấu. Bọn họ, cái này đều không phục người nào. Ai cũng không nhận thua. Nếu như thế, vậy lấy chiến đấu tới phân thắng thua đi. Phía dưới, Thẩm Lệ đám người cho rằng câu nói của Lăng Phong, đỏ trong mắt, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn 5 người, nói khẽ, đừng khóc, nhìn trượng phu của các ngươi ở các ngươi chút giận. 5 người Thẩm Lệ gật đầu. Tiêu thần, giết bọn họ. Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy 3 người đồng thời mở miệng. Một bên khác, Lâm Thanh Tuyền cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Khương Nghị, giết. Còn có Tần Bảo Bảo, nàng hận không thể tự mình xuất thủ đem mấy cái này người vô sỉ chém giết. Thần Lệ, giết bọn họ. 5 người thái độ đều là vô cùng kiên quyết. Đó chính là giết bọn họ. Không giết bọn họ, không đủ để lắng lại trong lòng các nàng ủy khuất. Trong hư không, 3 người tiêu thần nghe được âm thanh của bọn họ về sau, khẽ gật đầu, coi như là 5 người Thẩm Lệ không nói, bọn họ hôm nay cũng sẽ không để mấy người Lăng Phong còn sống rời đi nơi này. Bọn họ nhất định phải chết. Trong tay tiêu thần, một côn giết ra. Lập tức chư thiên phong vân dao động, một côn này có thể chấn cả khôn. Nhưng Lăng Phong lại là không sợ chút nào, trên người hắn lôi đỉnh chi lực đã đạt đến cực hạn, đầy trời lôi đỉnh ánh sáng đang phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đó, lôi đỉnh chi lực hóa thành vô số kiếm quang ở chư thiên phía trên lơ lửng, ở yêu lực ra chỉ phía dưới trở nên vô cùng mạnh mẽ, sắc bén. Phảng phất có thể chém giết hết thảy. Ánh mắt của hắn đều là cực kỳ sắc bén, bởi vì trong mắt hắn, Tiêu Thần đã là một người chết. Ở trong mắt Tiêu Thần, cũng giống vậy. Lăng Phong lăng không một chỉ, lập tức chư thiên lôi đỉnh chi kiếm trực tiếp thẳng hướng tiêu thần đi. Lực lượng bá đạo phía dưới các vị thiên tiêu đều chấn động. Lực lượng này so với lúc trước kim sĩ đại bằng điểu tộc già lâu nguyệt đều là cường đại mấy phần, khó trách hắn có lá gan khiêu khích tiêu thần, lại có thực lực như thế, không hổ là yêu tộc yêu hoàng về sau. Nhưng trong mắt tiêu thần, cái này đầy trời kiếm đạo, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Hắn thần côn phía dưới, chư thiên kiếm đạo đều hóa thành phế tích. Tiêu thần dậm chân ra, tiếp tục sát phạt. Đệ nhị côn đánh ra, trong hư không phảng phất có một theo ổ tim liệu sập dìm. Sụp đổ xuống. Một côn này có thể chấn áp vạn vật. Uy lực càng ở đệ nhất côn phía trên trồng lên, trong hư không đều là đang gào thét lấy khí tức kinh khủng, tiên lực nổ tung, trong hư không nổi lên gọn sóng, chấn động vô số người tâm thần, hiển nhiên tiêu thần một côn này uy lực khiến bọn họ kinh hãi, Lăng Phong ánh mắt chớp động cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần. Phía dưới, Hoàn Nhan Tỷ đứng ở bên người Phật tử, nhìn phẫn nộ tiêu thần, hắn không thể không dùng mình một cái. Vốn cho rằng tiêu thần đã rất khủng bố, không nghĩ tới tức giận tiêu thần càng khủng bố hơn. Hắn cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn mới phát hiện, bản thân hắn đã bị tiêu thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị 3 người rơi xuống xa như vậy, đã từng tu vi của hắn còn ở 3 người phía trên, được vinh dự thần vực 4 vị thiên tiêu một trong. Nhưng bây giờ, cũng đã bị bỏ lại xa xa. Không riêng gì hắn, ngay cả Minh Phạm, Khương Thính Phong cũng là như vậy. Bọn họ quang hoàn đã càng ngày càng yếu. 3 người tiêu thần lại là cái sau vượt cái trước, trở thành muôn người chú ý điểm sáng. Hoàn Nhan Tỷ mặc dù cảm khái, nhưng cũng không ghen ghét. Bởi vì, 3 người tiêu thần là bằng hữu của bọn hắn. Giữa bằng hữu, có gì tốt đố kỵ. Bên người, ánh mắt của Minh Phạm cũng là đang nhấp nháy, tự nhiên cũng là bởi vì sức chiến đấu của 3 người tiêu thần. Hắn miệng tụng một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Hoàn Nhan Tỷ nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, "Minh Phạm, thực lực bây giờ của ngươi nếu là đối đầu tiêu thần, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị 3 người, ngươi nhưng có phần thắng." Nghe vậy, Minh Phạm cười lắc đầu. "Ai cũng không có. Ngươi xuất gia không đánh lừa dối." Minh Phạm đến là nghiêm túc trả lời vấn đề này. "Thính Phong, ngươi đây?" Khương Thính Phong nhìn hắn một cái, không trả lời. Đối với cái này, Hoàn Nhan Tỷ lại là hừ một tiếng, gia hỏa này chính là cao lãnh, hắn cũng biết vấn đề này hỏi có chút không phải thích hợp, dù sao Khương Thính Phong cùng Khương Nghị quan hệ đã không phải lúc trước bằng hữu, cho nên, hắn cũng không tại nhiều miệng, Thể Kính Thiên lại là cười cười. "Ngươi nói ngươi đây không phải hướng trên họng súng đụng." Hoàn Nhan Tỷ cũng là lúng túng cười một tiếng. Sau đó nói, "Lão Tể, ngươi hiện tại tu vi gì?" Nghe vậy, Thể Kính Thiên mở miệng nói, "Ta cảnh giới Thánh Hiển cảnh sơ kỳ a, nhưng cùng Khương Nghị chiến đấu, thắng nổi." Đối với cái này, Hoàn Nhan Tỷ hoàn toàn không cười được. cho là hắn phát hiện hắn hiện tại hình như liền Tề Kính Thiên đều đánh không lại. Ai? Đường đường ma tử, thật là mất mặt ta. Mà lúc này trong hư không, Tiêu Thần đã đánh ra thứ 6 côn, Lăng Phong bị đẩy lui, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị lại là riêng phần mình chém giết một là yêu hoàng về sau, còn lại vị kia cũng đang khổ cực chống đỡ, hiển nhiên đã không phải hai người đối thủ, bởi vì trong lòng bọn họ đã e ngại. Nhưng hai người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị lại sẽ không hạ thủ lưu tình. Cuối cùng bọn hắn cũng đều chết ở trong tay hai người, các vị thiên kiêu nhân tộc lớn tiếng khen hay, thiên kiêu yêu tộc sắc mặt khó coi. Đang nhìn Tiêu Thần đánh với Lăng Phong một trận. Dưới tám côn, Lăng Phong quý ngưu bản thể đều là bị đánh phát nổ. Máu me khắp người quẳng xuống đất. Tiêu Thần đứng ở trước mặt hắn. Lăng Phong đáy mắt mang theo vẻ sợ hãi, "Tiêu Thần, ta nhận thua, ta phục, có thể hay không không giết ta?" Nghe vậy, Tiêu Thần cười cười. Sau đó đưa tay chỉ phía sau Lăng Phong bốn cỗ thi thể, nói, "Ngươi mấy vị đồng bạn cũng đều mở miệng cầu xin tha thứ, ngươi xem bọn họ còn sống không?" Lăng Phong sắc mặt khó coi vô cùng. "Ta là yêu hoàng về sau, ngươi ở yêu hoàng thành giết ta, khó khăn đến không sợ lực lượng của yêu hoàng." Đây là hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng trong mắt Tiêu Thần cũng không có vẻ sợ hãi. Hắn nói với giọng thản nhiên, "Yêu hoàng, ngươi nói chính là ngươi phụ thân Quý Ngưu yêu hoàng thật sao? Cái kia không biết phụ thân của ngươi so với Kim Sĩ đại bằng tộc yêu hoàng già lâu la như thế nào, so với thần long tộc long hoàng lại như thế nào?" Lăng Phong nói không ra lời. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, "Ta dám ngay trước mặt các cường giả Kim Sĩ đại bằng tộc giết già lâu nguyệt, sẽ còn sợ ngươi cha?" Chê cười. Sau đó, ở vô số thiên kiêu yêu tộc trước mặt, Lăng Phong bị giết. Bị Tiêu Thần giết chết. Chương 2257, giằng co yêu hoàng. Tiêu Thần giết Quý Ngưu yêu hoàng dòng dõi. Mà đổi thành một bên, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị lại là giết mặt khác bốn tôn yêu hoàng dòng dõi. Chuyện như vậy ở yêu tộc không coi là chuyện nhỏ. Các vị thiên kiêu yêu tộc sắc mặt đều là khiếp sợ, khó coi. Nhưng đi ai cũng không dám đa số nói một câu, bởi vì sức chiến đấu của ba người Tiêu Thần thật là đáng sợ. Bọn họ không phải người ngu, đương nhiên sẽ không hướng trên họng súng đụng. Về phần nhân tộc thiên kiêu lại là đang khen hay, một là thống khoái, giết giết yêu tộc uy phong. Hai là bọn họ chẳng qua là người đứng xem. Người làm mấy người Tiêu Thần giết được, không có quan hệ gì với bọn họ. Cho nên, bọn họ tự nhiên không cảm thấy có gì không ổn, dù sao bọn họ không có trách nhiệm. Muốn tìm cũng là tìm người thánh viện. Ba người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, về tới mấy người Thẩm Lệ bên người, Hoàn Nhan tỷ cùng hai người Minh Phàm sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Bọn họ tự nhiên là đang lo lắng đám người Tiêu Thần. Chết không phải người bình thường a. Đó là yêu tộc yêu hoàng chi tử. Hơn nữa, cái chết chả là được chết năm cái. Tiêu Thần, đi mau. Hoàn Nhan tỷ mở miệng, mấy người Tiêu Thần màu đậm chớp động, gật đầu. Hiện tại Tiêu Thần đã thanh tỉnh. Biết đến chuyện này chỉ sợ không xong thu chàng, thế là mấy người dậm chân, liền muốn rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, trong hư không, nắm chắc đến khí tức mạnh mẽ giá lâm, yêu khí kinh khủng che khuất bầu trời, trong đó một phương có đầy trời lôi đỉnh chớp động lên, một tôn ngàn trượng quý ngưu giẫm lên trời, lực lượng mạnh mẽ khiến vô số người sắc mặt đều là theo khó coi xuống dưới. Là yêu tộc 72 yêu hoàng một trong quý ngưu yêu hoàng. Sau đó, trong hư không có rung trời tiếng gào thét, mạnh mẽ sóng âm phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn của con người. Trong hư không, có đầu ngàn trượng kim mao hống đi tới. Yêu tộc 72 yêu hoàng một trong kim hống yêu hoàng. Mặt khác ba tôn theo thứ tự là anh chiêu yêu hoàng, thôn thiên mãng hoàng cùng kim giống hoàng. Cái này năm vị yêu hoàng đều là thánh hiển cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, thực lực cực kỳ đáng sợ, đều là tượng trưng cho một phương yêu tộc. Là yêu tộc đại thánh trấn thủ lấy yêu tộc thành trì. Một màn này, vô số thiên kiêu cũng là vì dừng lại biến sắc. Đám người Tiêu Thần sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Vậy mà tới nhanh như vậy. Sắc mặt của Tiêu Thần cũng là âm trầm xuống. Trong thanh âm đều là mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng Tề Kính Tiên đem đám người Thẩm Lệ bảo hộ ở phía sau. Nam hoàng nữ đế đứng ở bên người Tiêu Thần. Hoàn Nhan tỷ cùng Minh Phàm cũng là nhìn trong hư không năm tôn yêu hoàng, vẻ mặt chớp động, đáy mắt mang theo vài phần lãnh triệt. Xem ra, chuyện hôm nay sợ là không cách nào lành. Nhưng hai người vẫn như cũ đứng ở bên người đám người Tiêu Thần, chưa từng rời đi. Đây là lập trường của bọn họ. Dù sao cùng thuộc nhân tộc đứng đầu thực lực người, lại là bạn tốt. Bọn họ há có thể nhìn đám người Tiêu Thần bị năm vị yêu hoàng vây công. Một bên khác, Khương thị thần tộc Khương Tính Phong vẻ mặt chớp động. Nắm đấm của hắn cũng là hơi siết chặt. Phảng phất, trong lòng tại hạ quyết định. Các vị thiên kiêu yêu tộc khi nhìn đến yêu tộc cường giả yêu hoàng giá lâm về sau, sắc mặt kích động không dứt, bọn họ đều là rối rít hành lễ. Năm tôn yêu hoàng hóa thành hình người, đi về phía các vị thiên kiêu nhân tộc. Nhìn trên đất năm đạo thi thể, trên mặt bọn họ đều là cực kỳ âm trầm, khó coi. Đó là bọn họ dòng dõi. Bây giờ, vậy mà lần nữa bị sát hại. Bọn họ há có thể không phải phẫn nộ. Mặc dù bọn họ dòng dõi đông đảo, mỗi một vị yêu hoàng đều có mười mấy 20 cái dòng dõi, nhưng dù sao cũng là huyết mạch. Nếu không nên một cái thuyết pháp, bọn họ như thế nào là nhất tộc yêu hoàng? Như thế nào ngồi trấn yêu tộc? Quý Ngưu yêu hoàng nhìn về phía các vị thiên kiêu nhân tộc, trước tiên mở miệng, nói với giọng lạnh lùng, kẻ giết người, đứng ra. Bên người, bốn tôn yêu hoàng cũng là nhìn chòng chọc vào nhân tộc thiên tiêu. Tất nhiên là bọn họ. Không phải vậy, yêu tộc sao lại tự giết lẫn nhau? Đối với cái này, ba người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, lấy Tiêu Thần cầm đầu, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đồng thời dậm chân ra. Bọn họ nhìn nhau yêu tộc một phương yêu hoàng, không sợ chút nào. Chúng ta giết. Ba người đồng thời mở miệng, Tề Kính Thiên muốn đi ra, lại bị Tiêu Thần đẩy trở về, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái. Tề Kính Thiên siết chặt quả đấm. Nhìn ba người Tiêu Thần, Quý Ngưu yêu hoàng các loại trên người năm vị yêu hoàng đồng thời có kinh thiên uy áp nở rộ, trực tiếp giáng lâm ở trên người ba người Tiêu Thần. Kim Hống yêu hoàng nhìn ba người, trầm giọng nói, liền ba người các ngươi, có thể giết ta mà năm người, đơn giản chê cười, còn có ai, đứng ra, chẳng lẽ lại nhân tộc cái gọi là thiên tiêu đều là làm không làm được dám đảm đương bọn chuột nhắt hay sao? Đối với cái này, Tiêu Thần trong sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Cũng chỉ có ba người chúng ta, còn dám nói dối. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đứng ở bên người Tiêu Thần, mở miệng nói, nơi này thiên tiêu yêu tộc đều nhìn rõ ràng, nếu không tin, các ngươi vừa hỏi thuận lợi biết ta ba người nói thật hay giả. Sau đó năm vị yêu hoàng nhìn về phía bên người thiên kiêu yêu tộc, bọn họ đều gật đầu. Đối với cái này, sắc mặt của năm vị yêu hoàng có chút khó coi. Bọn họ dòng dõi vậy mà không chịu được như thế. Năm người chiến nhân tộc thiên kiêu ba người còn bị chém giết, không sống sót một ai. Trong lòng cũng của bọn họ là mang theo vài phần chấn động. Kim Giống Hoàng nhìn ba người Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ba người các ngươi giết chúng ta dòng dõi, hôm nay ta năm người giết ngươi ba người, cũng coi như công đạo, nhưng có lời oán giận. Tự nhiên có. Tiêu Thần mở miệng, đối mặt năm tôn yêu tộc yêu hoàng uy áp, Tiêu Thần không sợ chút nào. Hắn lên tiếng nói, năm vị tiền bối mặc dù là một phương yêu hoàng, nhưng các ngươi dòng dõi giáo dưỡng quá kém, nhân tộc thiên tiêu ta hướng người tới không đáng ta không phạm người, nhưng bọn họ năm người lại muốn cưỡng đoạt ta ba người thê tử làm thiếp, ta ba người tự nhiên không thể nhịn được, lúc chiến đấu Lăng Phong đối với ta hạ sát thủ, ta tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, đem nó chém giết một là phòng vệ chính đáng, hai là cho hạ giận. Câu nói của Tiêu Thần khiến năm vị yêu hoàng vẻ mặt chớp động. Trên người bọn họ khí tức mạnh hơn. Làm càn. Các ngươi ba người, dám như vậy đối với chúng ta nói chuyện, đây chính là ngươi nhân tộc giáo dưỡng. Anh Chiêu yêu hoàng lạnh giọng mở miệng. Mà lúc này, một luồng lực lượng mạnh hơn sau lưng Tiêu Thần nở rộ. Nam hoàng nữ đế vẻ mặt quét về yêu tộc năm vị yêu hoàng, lạnh giọng mở miệng, bọn họ nói chính là sự thật, điểm này nhân tộc thiên tiêu cùng thiên tiêu yêu tộc đều là nhìn rõ ràng, tiểu bối cùng tiểu bối tranh đấu, các ngươi năm vị đều là một phương cường giả yêu hoàng, vậy mà nhúng tay trong đó, phải chăng có chút không biết xấu hổ? Nam hoàng nữ đế mặc dù nhìn giống như thiếu nữ, nhưng khí chẳng ngay cả năm vị yêu hoàng đều là không cách nào so sánh cùng nhau. Bởi vì, nam hoàng nữ đế bây giờ tu vi đã đến trình độ nhất định. Trên thánh hiển, dưới thánh đạo vô cực. Loại tồn tại này đã tương đương với nửa chân đạp đến vào thánh đạo vô cực tồn tại. Cho nên, sự xuất hiện của nàng lập tức khiến năm vị yêu hoàng sắc mặt thay đổi. Nhìn nam hoàng nữ đế, bọn họ trong sắc mặt chớp động mấy phần thâm thúy chi sắc. Người là ai? Anh Chiêu yêu hoàng nhìn nam hoàng nữ đế, mở miệng hỏi. Nhưng trong lời nói đã thông thả rất nhiều, bởi vì bọn họ năm người đều là đã nhận ra thực lực nam hoàng nữ đế cường đại. Bọn họ không đủ để tới địch nổi. Ta là người như thế nào, các ngươi không cần biết đến, các ngươi chỉ cần biết ba người này, các ngươi giết không được. Chương 2258, bị tập kích. Câu nói của nam hoàng nữ đế vô cùng bá đạo. Nàng nói, hôm nay năm vị yêu tộc yêu hoàng giết không được ba người Tiêu Thần. Đây là cỡ nào khoa trương thái độ a? Nhưng ngày này qua ngày khác nàng liền là có lấy thực lực như vậy, không phục không được. Tu vi thánh hiển cảnh đỉnh phong, dưới thánh đạo vô cực không người nào có thể cùng đánh một trận, cái này thuận lợi thực lực nam hoàng nữ đế. Nam tôn yêu hoàng đều là sắc mặt khó coi, nhưng thực lực nam hoàng nữ đế, bọn họ đều cảm thấy 10 phần kinh khủng. Cho dù mấy người bọn họ liên thủ, sợ là cũng không phải đối thủ, đây là cảm giác của bọn hắn. Song phương lại ở trong tinh thần sơn cốc giằng co, ai cũng chưa từng bước lui, nhưng ai cũng đều chưa từng xuất thủ. Bởi vì, bọn họ biết đến, bọn họ cấp bậc như vậy, một khi xuất thủ, sẽ đường sống không có thu tay lại. Nếu chiến thắng, chém giết nhân tộc cường giả thánh hiển cảnh đỉnh phong, sợ là yêu tộc không song đối với nhân tộc lời nhắn nhủ, nếu chiến bại lại là tổn thất yêu tộc mặt mũi, năm vị yêu hoàng liên thủ không kẻ địch tộc một người, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn trở thành yêu tộc chê cười. Trong không khí đều là hiện tại yên tĩnh. Song phương thiên kiêu ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, không khí ngột ngạt đáng sợ. Mà đúng lúc này, trong tinh thần đại điện, Tiểu Đạo Đồng một lần nữa đi ra. Hắn mở miệng nói, năm vị yêu hoàng, sư tôn cho mời. Tiểu Đạo Đồng ra mặt, lập tức phá vỡ cục diện bế tắc, năm vị yêu hoàng nhìn thoáng qua nam hoàng nữ đế, sau đó theo Tiểu Đạo Đồng đi vào trong tinh thần đại điện, đám người nam hoàng nữ đế cũng chưa từng rời đi, bọn họ đều là ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, không phải vậy nếu là bọn họ rời đi trước, còn tưởng rằng bọn họ sợ yêu tộc. Đang trong chốc lát, năm vị yêu hoàng đi ra, sắc mặt của bọn họ đều là đang nhấp nháy. Bọn họ nhìn mấy người Tiêu Thần. Quý Ngưu yêu hoàng chậm rãi mở miệng, các ngươi đi thôi, chuyện hôm nay liền thành chưa từng xảy ra. Nói xong, 5 vị yêu hoàng mang theo dòng dõi thi thể cứ như vậy rời đi. Thiên tiêu yêu tộc còn lại cũng là mở to hai mắt nhìn. Tình huống gì? Yêu hoàng vậy mà nhượng bộ. Đây chính là bọn họ dòng dõi A. Chẳng lẽ lại cứ như vậy không công để nhân tộc thiên kiêu chém giết? Trong sắc mặt của bọn hắn đều là mang theo vẻ khiếp sợ, không riêng gì bọn họ, ngay cả nhân tộc các vị thiên kiêu đều là vẻ mặt chớp động. Bọn hắn cũng đều là không nghĩ ra được. Ba người Tiêu Thần liếc nhau, đáy mắt có vẻ không hiểu. Nam hoàng nữ đế chậm rãi mở miệng, nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền trở về đi. Mấy người Tiêu Thần gật đầu. Có thể để cho cường giả yêu tộc 5 vị yêu hoàng nhượng bộ, vị yêu tộc đại năng này hiển nhiên có không giống bình thường lực lượng cùng cổ tay. Chẳng qua là trong lòng Tiêu Thần ở tò mò. Vị yêu tộc đại năng này nói với 5 vị yêu hoàng cái gì? Có thể để cho bọn họ từ bỏ là dòng dõi báo thủ, trực tiếp rời đi. Không riêng gì Tiêu Thần, hai người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị trong lòng cũng đều là có như vậy nghi hoặc. Nhưng, lại không nghĩ ra được. Vị yêu tộc đại năng này vì sao giúp chúng ta? Trên đường, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Điểm này, ai cũng không biết. Dù sao, giữa bọn họ nội dung nói chuyện, bọn hắn cũng đều không rõ ràng. Nhưng đây là chuyện tốt. Dù sao, vì bọn nàng hóa giải một lần nguy cơ. Thẩm Lệ đám người đứng ở mấy người Tiêu Thần bên người, hôm nay tình hình như vậy quả thực có chút hù dọa các nàng. Dù sao cũng là năm tôn yêu hoàng, yêu tộc đứng đầu nhất cường giả. Tiêu Thần nhẹ giọng an ủi các nàng. Phật tử Minh Phàm cùng Hoàn Nhan tỷ cũng là một đường đồng hành, trong mắt Phật tử chớp động quang thải, hình như đang suy đoán cái gì, nhưng lại cũng không nói gì. Người nghĩ ra cái gì? Bên người, Hoàn Nhan tỷ nói khẽ. Đối với cái này, Phật tử lại là nhàn nhạt mở miệng, Phật nói, không thể nói, không thể nói. Hoàn Nhan tỷ nhếch miệng, cùng các ngươi người xuất gia nói chuyện, chính là phiền toái. Nếu hỏi không ra, liền không hỏi. Đây chính là hắn cùng Minh Phạm ở chung được thái độ. Mặc dù một vị là Phật tử, cho là ma tử, hai người tượng trưng cho chính phản mặt, lại là hảo bằng hữu. Giao tình của hai người, không kém gì Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Về tới quán rượu, Phật tử nhìn mấy người Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, Tiêu Thần, ở trên đường ta là mấy người các ngươi đơn giản nhìn tướng mạo, giữa hai lông mày của mấy người các ngươi tiết lộ một luồng khí tức màu xanh nhàn nhạt này, không phải rất khá, gần nhất khả năng có một ít phiền toái, cho nên tận lực không muốn ra khỏi cửa cho thỏa đáng, sợ sinh ra bất trắc. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần hơi không người. Đa tạ Phật tử nhắc nhở, chúng ta nhớ kỹ. Bên người Tiêu Thần, Nam hoàng nữ đế nháy nháy mắt, sau đó nói, ta cũng có. Đối với cái này, Phật tử cười một tiếng. Sau đó nói, Nam hoàng thí chủ tự nhiên là không có, dù sao lấy tu vi bây giờ của ngươi, đã có thể so với vai thiên đạo, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng đám người Tiêu Thần tu vi còn không đạt đến loại tồn tại này, cho nên vẫn là sẽ lây dính phàm trần giữa tu khí, cho nên tránh không khỏi, nhưng qua mấy ngày tự nhiên liền tiêu trừ. Nam hoàng nữ đế cười ra tiếng. Nàng giơ tay lên, sờ một cái Minh Phàm tiểu chọc đầu. Vẫn là ngươi tiểu hòa thượng này biết nói chuyện, ta thích ngươi nha. Đối với động tác của Nam hoàng nữ đế, Minh Phàm không có sinh khí, phảng phất đang cuộc sống của hắn bên trong, không có sinh khí hai chữ. Nam hoàng thí chủ, ta là người xuất gia. Một câu nói kia, khiến tất cả mọi người là cười ra tiếng. Một bên khác Hoàn Nhan tỷ cũng là nhìn về phía Minh Phàm, đem mặt mình đưa tới, cười hì hì nói, Minh Phàm, ngươi cũng cho ta xem một chút, nhìn một chút ta mấy ngày nay có thể hay không ra cửa. Minh Phàm một mặt chê. Ngươi không sao? Thật hay giả? Giả, bần tăng chúc ngươi sớm đăng cơ vui vẻ. Ta dựa vào, ngươi hòa thượng này vậy mà như vậy ác độc, ngươi nói ngươi tu chính là cái gì Phật pháp? Hai người một bên đấu võ mồm vừa đi xa. Đám người Tiêu Thần mỉm cười không nói. Sau đó riêng phần mình về tới trong phòng của mình. Đối với câu nói của Minh Phàm, bọn họ vẫn là đều đặt ở trong lòng, dù sao Phật gia cũng có quan trắc chuyện tương lai năng lực. Cho nên mấy ngày nay, đám người Tiêu Thần đều là đóng cửa không ra. Chuẩn bị lánh lánh trong miệng Minh Phàm kiếp số. Đám người Tiêu Thần một bên tu hành, một bên nói chuyện phiếm, trong lúc đó Hoàn Nhan tỷ cùng hai người Minh Phàm cũng đều tới trước uống trà tán gẫu. Thời gian trôi qua đến là thật nhanh. Trong nháy mắt, đã qua hơn 10 ngày thời gian. Khoảng cách yêu tộc thời Hoàng Kim vẫn còn dư lại thời gian 3 ngày. Nhưng khi cái ngày này, đám người Tiêu Thần vô số nhân tộc thiên kiêu chỗ cư trú đột nhiên nổ tung. Cả tòa quán rượu đều là sụp đổ. Có mạnh mẽ đại yêu xuất thủ, đánh lén tòa tiểu lâu này. Đám người Tiêu Thần đều bị nện ở trong đó. Dứt khoát không có thương vong, chuyện này khiếp sợ cả yêu hoàng thành. Long hoàng tự mình dò xét, nhưng cuối cùng vẫn như cũ chưa từng tìm được người xuất thủ. Đám người Tiêu Thần đổi một tiểu lâu, nhưng đối với người yêu tộc càng tăng thêm phản cảm, nếu động thủ chính là còn lại cường giả thánh hiền cảnh đỉnh phong, bọn họ sợ là đã chết. Mặc dù, bọn họ hiện tại cũng vô hại vong, nhưng lại nói rõ yêu tộc một loại nào đó thái độ, muốn bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này. Vô số thiên kiêu đều là phát ra kháng nghị, yêu cầu yêu tộc giao ra hung thủ. Chuyện này thậm chí chấn động yêu tộc đại thánh. Yêu tộc đại thánh tự mình hạ lệnh, tra xét nghiêm cả yêu hoàng thành, thế tất yếu tìm ra hung thủ, nghiêm trị không tha, cho nhân tộc thiên kiêu một cái hài lòng giải thích. Chương 2259, trừng phạt. Yêu tộc, yêu hoàng thành, Kim Sĩ đại bằng tộc. Già Lâu La ngồi trong đại điện. Trong tộc vô số cường giả đều là ở đây, còn có Già Lâu Phong. Ở trong đại điện, quỳ một người. Già Lâu La Chi Tử, Kim Sĩ Đại Bằng tộc cường giả thánh hiển, Già Lâu Phong cha, Già Lâu Kình. Lúc này, cả người Kim Sĩ Đại Bằng tộc sắc mặt đều là nặng nề. Bởi vì cả trong đại điện đều là ẩn chứa Già Lâu La uy áp, sắc mặt của Già Lâu La cực kỳ khó coi, đáy mắt của hắn bên trong mang theo vẻ giận dữ, quỳ gối trong đại điện Già Lâu Kình lại là sắc mặt bình tĩnh, trong sắc mặt mang theo vài phần không cam lòng, bởi vì lần này, không có đem Tiêu Thần đánh chết. Nhân tộc Thiên Kiêu cũng chỉ là bị thương mấy người, không có thương vong. Đây là một chuyện khiến hắn hối hận nhất. Vậy một chuyện, là ngươi làm. Già Lâu La chậm rãi mở miệng, chất vấn Già Lâu Kình. Đối với cái này, Già Lâu Kình gật đầu. Vâng. Bụp. Bóng người của Già Lâu La trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Già Lâu Kình, một bàn tay trực tiếp rút ra, lấy thực lực Già Lâu Kình đều là bị trực tiếp tát bay, khỏe miệng rịn ra máu tươi, có thể thấy được một tát này Già Lâu La phẫn nộ trình độ. Già Lâu Kình nằm trên đất, đáy mắt bình tĩnh, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một nụ cười. Nghịch tử, quay lại đây quỷ. Già Lâu Kình đứng dậy, tiếp tục quỳ trước mặt Già Lâu La. Phụ thân. Già Lâu La lại là một cước, đạp Già Lâu Kình thổ huyết, hắn mới quay trở về chỗ ngồi. Phụ thân, ta cũng không có hiện thân, cũng không có người biết đến là ta làm, bằng không, thần long tộc cũng sẽ không truy tra lâu như thế cũng không tìm được hung thủ thật sự. Già Lâu Kình mở miệng, hắn lau đi máu ở khoe miệng, sắc mặt lộ ra nụ cười, hiển nhiên đối với mình lưu thủ cảm thấy rất hài lòng. Già Lâu Phong nhìn Già Lâu Kình, cặp mắt phun lửa. Ta lúc đầu nói như thế nào? Ta nói không cho phép ở trêu chọc người thánh viện, ngươi đem câu nói của ta xem như cái gì? Nghe vậy, đáy mắt của Già Lâu Kình có một đau lòng chi sắc. Hắn nhìn Già Lâu La, chậm rãi mở miệng, lời của phụ thân con trai không dám quên đi, nhưng phụ thân, ta cũng là vì người cha người, mắt của ta lặng lẽ nhìn con của mình chết ở trong tay người khác, ta lại không thể ra sức, không thể tự tay vì nhi tử ta báo thù, giết cái kia sát hại con trai mình hung thủ, ta còn tính là cái gì phụ thân? Âm thanh của Già Lâu Kình bên trong mang theo tiếng gầm. Già Lâu La nhìn hắn, ý của ngươi là ta sai. Già Lâu Kình toàn thân chấn động. Con trai không dám. Đối với cái này, Già Lâu La nở nụ cười. Ngươi không dám, ngươi có cái gì không dám. Câu nói của ta ngươi chưa hề cũng không chịu nghe. Ta nói đông, ngươi đã nói tây. Ta nói nam, ngươi đã nói bắc. Ngươi còn có cái gì không dám. Ngươi biết không, cũng bởi vì ngươi lần này xuất thủ, yêu tộc đại thánh đều bị chấn động. Yêu cầu hoàn toàn lục soát yêu hoàn thành. Phải tất yếu tìm ra hung thủ mưu hại nhân tộc. Ngươi có biết không, ngươi hại cả Kim Sĩ Đại Bằng tộc. Nói cuối cùng, Già Lâu La là hét ra. Già Lâu Kình vẻ mặt chấn động. Trong lòng cung của hắn có chút khiếp sợ. Nhưng sau đó nói, phụ thân yên tâm, cha không được chúng ta nơi này, bởi vì lúc trước Tiêu Thần đám người đi đến trong Tinh Thần Sơn cốc yêu hoàng thành ở ngoài yêu hoàng dòng roi ra tay đánh nhau, chém giết 5 vị yêu hoàng về sau, cho nên hiện tại nhất có hiểm nghi là 5 vị yêu hoàng kia, mà không phải Kim Sĩ Đại Bằng tộc chúng ta, yêu tộc đại thánh cũng hoài nghi không tới trên đầu của chúng ta. Nghe vậy, Già Lâu La vẻ mặt hơi hòa hoãn. Hắn uống một ngụm trà. Nhưng trà còn chưa từng nuốt xuống, cánh tay lại bắt đầu run rẩy không ngừng. Hắn nhìn Già Lâu Kình, vẻ mặt chớp động, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi thế nhưng là vận dụng Kim Sĩ Đại Bằng tộc công pháp xuất thủ. Nghe vậy, sắc mặt của Già Lâu Kình thay đổi. Người hắn thân thể bắt đầu run rẩy. Nói chuyện a. Già Lâu La giống giận, Già Lâu Kình trùng điệp dập đầu. Là. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của các cường giả Kim Sĩ Đại Bằng tộc đều là trở nên tái nhợt. Trong sắc mặt của Già Lâu Phong cũng là mang theo sợ hãi. Thượng tọa, Già Lâu La vẻ mặt có chút tan rã. Hắn thở phào một cái, sau đó nói khẽ, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, xong. Phía dưới, quỳ Già Lâu Kình cặp mắt đỏ bừng. Phụ thân, con trai ai làm lấy chịu, cũng nên đi trong hoàng cung xin tội, tuyệt đối sẽ không liên lụy Kim Sĩ Đại Bằng tộc. Âm thanh của Già Lâu La mệt mỏi không chịu nổi. Chậm. Dứt tiếng, trên bầu trời Kim Sĩ Đại Bằng tộc chi địa, có khí tức cường giả giá lâm. Tới là Long Thần tộc Long Hoàng. Phía sau còn có trong hoàng cung cường giả, trên mặt của Long Hoàng có chút khó coi, nhìn Già Lâu La, trong sắc mặt của hắn mang theo vài phần vẻ bất đắc dĩ, trên tay hắn còn mang theo tay của yêu tộc đại thánh trát. Kim Sĩ Đại Bằng tộc quỳ tiếp yêu tộc đại thánh chỉ. Già Lâu La các loại cường giả Kim Sĩ Đại Bằng tộc toàn bộ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Long Hoàng đưa bản chép tay mở ra. Lập tức một luồng chí tôn yêu uy nở rộ ra. Mạnh như Già Lâu La cùng Long Hoàng đều là thân thể rung động, nhất là Già Lâu La, lúc này mồ hôi càng làm ướt quần áo. Bản chép tay bên trong có đạo này bóng người chớp động lên. Thời gian dần trôi qua, hóa thành một bóng người. Già Lâu La. Yêu hoàng kia bóng người nhìn phía dưới quỷ Già Lâu La nhẹ giọng mở miệng. Hắn lúc này ngồi ở trên vương vị, vẻ mặt lười biếng. Phía dưới, Già Lâu La ngẩng đầu. Kim Sĩ Đại Bằng tộc tộc trưởng Già Lâu La cung nghênh đại thánh đích thân tới. Giọng nói của hắn run rẩy. Mạnh như Kim Sĩ Đại Bằng tộc tộc trưởng, tu vi thánh hiển cảnh đỉnh phong Già Lâu La ở trước mặt yêu tộc đại thánh, vẫn như cũng một mực cung kính, không dám thở dốc khí quyển. Đây cũng là cường giả thánh đạo vô cực lực lượng cùng chấn ép, không phải thánh hiền có thể cùng so sánh với. Yêu tộc lớn tiếng nhìn Già Lâu La, mở miệng nói, người hành hung là ai? Nghe vậy, các cường giả kim sĩ đại bằng tộc toàn thân run rẩy, trong lòng bọn họ cực sợ. Già Lâu La cắn răng, do dự. Đừng để ta hỏi lần thứ hai, nói. Cuối cùng một chữ rơi xuống, cả trong đại điện uy áp nặng hơn, thậm chí cả kim sĩ cực lớn bằng tộc đều là chấn động, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Bẩm yêu tộc đại thánh, là ta, cùng gia tộc không quan hệ. Già Lâu Kình mở miệng. Nghe vậy, yêu tộc đại thánh nhìn hắn một cái. Già Lâu Kình đúng không, con trai của Già Lâu La, nhưng ngươi cho rằng chuyện ngươi làm, ngươi có thể gánh nổi sao? Trước chuyến này tới người của yêu tộc tộc Thiên Kiêu ở thần vực đều là thế lực đứng đầu nhân tài kiệt xuất, thậm chí còn có thánh viện, Khương thị thần tộc cùng phương Tây chúng sinh tự Thiên Kiêu. Trước kia Kim Sĩ đại bằng tộc giết đệ tử thánh viện, ngươi cho rằng ta không biết, chẳng qua là lười nhác quản mà thôi, nhưng bây giờ Kim Sĩ đại bằng tộc làm qua. Bản tọa nếu là không cho nhân tộc Thiên Kiêu một câu trả lời, trong thần vực, nhân tộc cùng yêu tộc một khi khai chiến, ngươi có thể gánh chịu? Kim Sĩ đại bằng tộc có thể gánh chịu? Các ngươi đảm đương nổi sao? Liên tiếp chất vấn, khiến đám người Kim Sĩ đại bằng tộc đều là không dám nói tiếp nữa. Già Lâu Kình càng sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Từ hôm nay trở đi, Kim Sĩ đại bằng tộc lăn ra khỏi yêu hoàng thành, đệ tử trong tộc vĩnh sinh ghê gớm lại trở về yêu hoàng thành, liền đi cửu huyên chi địa đi. Về phần ngươi, Già Lâu Kình, ngươi muốn lưu lại, bởi vì ngươi chính là của ta cho nhân tộc Thiên Kiêu một câu trả lời, nhưng có không cam lòng? Yêu tộc đại thánh nhìn đám người Già Lâu La. Không có. Ừm. Yêu tộc đại thánh gật đầu, Long Hoàng, còn lại giao cho ngươi xử lý. Nói, bạn chép tay bên trong quang huy tiêu tán. Bóng người của yêu tộc đại thánh cũng biến mất không thấy. Từ hôm nay trở đi, trong yêu hoàng thành, ở không Kim Sĩ đại bằng tộc nơi sống yên ổn. Chương 2260, lời nhắn nhủ. Cửu U Huyên, yêu tộc biên thủy chi địa, chỗ nào trôi hoang man, vạn vật không sinh. Sinh tồn ở chỗ nào yêu tộc đều là một chút hạng người cùng hung cực ác. Có thể xưng yêu tộc nhất là hỗn loạn chi địa. Bây giờ, Kim Sĩ đại bằng tộc bị phạt di chuyển Cửu U Huyên, trừng phạt như vậy khiến vô số người Kim Sĩ đại bằng tộc đều đỏ con mắt. Già Lâu Kình, ngươi là cả Kim Sĩ đại bằng tộc đắc tội người a? Trong Kim Sĩ đại bằng tộc thế hệ trước cường giả khỏe mắt, bọn họ cặp mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Già Lâu Kình, không riêng gì bọn họ, tất cả cường giả Kim Sĩ đại bằng tộc đều như vậy, nếu không phải Già Lâu Kình là con trai của tộc trưởng Già Lâu La, bọn họ sợ là đã sớm động thủ. Già Lâu La càng sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy, một ngụm lao huyết phun ra. Kim Sĩ đại bằng tộc lịch đại đều ở lâu yêu hoàng thành. Năm đó gia tộc cường giả vì yêu tộc dâng hiến không biết bao nhiêu cường giả sinh mệnh mới đổi lấy địa vị của ngày hôm nay. Bây giờ, lại thua ở trong tay hắn. Hắn là Kim Sĩ đại bằng tộc đắc tội người. Già Lâu Phong trước tiên đỡ Già Lâu La, hắn vẻ mặt chớp động, nhìn một cái chớp mắt giản mua ra ra. "Ra ra, không sao, Kim Sĩ đại bằng tộc sẽ tốt." Già Lâu Phong nhẹ giọng mở miệng. Già Lâu La nước mắt tuôn đầy mặt, nói không ra lời. Quỳ trên mặt đất Già Lâu Kình lại là sắc mặt tái nhợt, hắn nhắm hai mắt lại. "Phụ thân, các vị trưởng bối, là ta xin lỗi Kim Sĩ đại bằng tộc, hôm nay Già Lâu Kình nguyện lấy cái chết tạ tội." Yêu khí phun trào, Già Lâu Kình muốn tự sát tại đây, nhưng lại bị Long Hoàng ngăn trở. Nhìn Già Lâu Kình, Long Hoàng mở miệng, nói: "Già Lâu Kình, ngươi không thể chết, mạng của ngươi hiện tại không phải thuộc về ngươi, Kim Sĩ đại bằng tộc lưu đày, ngươi muốn theo ta trở về hoàng cung, chờ đợi yêu tộc đại thánh xử trí." Nghe vậy, Già Lâu Kình nở nụ cười. Hắn không nói chuyện, bởi vì vận mệnh sau này của hắn sẽ cực kỳ thảm. Hắn phảng phất đã thấy. Long Hoàng nhìn thoáng qua Già Lâu La, thế hệ cường giả yêu tộc cùng hắn kia, bây giờ vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, trong lòng hắn không miễn có chút hí hư. Cuối cùng, hắn mang theo Già Lâu Kình rời đi. Kim Sĩ đại bằng tộc không gượng dậy nổi, một ngày sau đó, Kim Sĩ đại bằng tộc trong yêu hoàng thành biến mất không thấy. Bọn họ rời khỏi yêu hoàng thành, đi đến xung quân chi địa, yêu tộc Cửu Vũ Huyên chi địa. Cường thịnh mấy chục vạn năm yêu tộc ngũ hoàng một trong, kết cục lại thê lương như vậy. Chuyện này chấn động cả yêu hoàng thành. Đám người Tiêu Thần tự nhiên cũng là nghe nói tin tức này. Đối với cái này, đáy mắt của Tiêu Thần có vẻ lạnh lẽo chớp động, trong đó đều là phong mang, trên người hắn đều là có mạnh mẽ uy áp lưu động, hắn phẫn nộ đến cực điểm. Vốn cho rằng sẽ năm vị yêu hoàng kia gây nên, không nghĩ tới vậy mà lại là người Kim Sĩ đại bằng tộc làm. Trước kia Già Lâu Nguyệt như vậy, hiện tại Già Lâu Kình lại như thế, quả nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thậm chí dính líu các vị thiên kiêu nhân tộc. Suýt chút nữa, bọn họ liền tất cả đều chết ở trong hoàng thành yêu tộc. Tiêu Thần làm sao có thể không tức giận? Hắn thậm chí hận không thể hiện tại liền giết tất cả mọi người của Kim Sĩ đại bằng tộc. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên đám người cũng là đều sắc mặt khó coi, đám người Thẩm Lệ lại là không nói chuyện. Ý kiến của Tiêu Thần cũng là ý kiến của bọn hắn. Long Hoàng tiền bối, xin hỏi yêu tộc đại thánh muốn thế nào xử trí Già Lâu Kình? Nhìn Long Hoàng, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, hỏi. Hiện tại, Tiêu Thần trong lòng đối với Già Lâu Kình đã sinh ra sát tâm. Nếu tùy tiện khiến hắn trốn khỏi một kiếp này, hắn tự nhiên là không cam lòng. Long Hoàng cũng nhìn thấu Tiêu Thần đáy mắt lạnh ý. Hắn cười nói, điểm này ngươi yên tâm là tốt, ngay cả Kim Sĩ đại bằng tộc đều đã bị trục xuất yêu hoàng thành, chỉ là một cái già lâu kình còn không đến mức khiến yêu tộc đại thánh ra mặt duy trì, về phần xử trí như thế nào, chờ yêu tộc thời hoàng kim ngày đó, các ngươi tự nhiên là biết được, yêu tộc tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn hài lòng. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Sau đó, Long Hoàng mang người rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có thánh viện cả đám cùng Minh Phạm cùng mấy người Hoàn Nhan tỷ. Sắc mặt của bọn họ đều là chớp động lên. Già lâu kình này khó thoát khỏi cái chết. Hoàn Nhan tỷ lạnh giọng mở miệng. Suýt chút nữa liền chết ở trong tay hắn. Một hơi này, hắn nuốt không trôi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó nói, yêu tộc thời hoàng kim ngày đó, ta sẽ đích thân giết hắn. Vì nhân tộc các vị thiên kiêu chút giận, cũng hoàn toàn đem trận này ân oán chấm dứt. Khoảng cách yêu tộc thời hoàng kim còn có thời gian một ngày, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn Tiêu Thần, nàng mở miệng nói, Tiêu Thần, già lâu kình mặc dù đặt ở thánh hiền cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng dù sao nội tình thâm hậu, ngươi sợ là chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, bằng không ta thay ngươi ra tay giết hắn đi. Đề nghị này rất an toàn, nhưng bị Tiêu Thần cự tuyệt. Đối với Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Tiêu Thần đã hận thấu xương. Trước kia già lâu nguyệt là hắn tự làm tự chịu, hắn chết là bởi vì nên, nhưng bây giờ già lâu kình vậy mà cùng ra tay với hắn, thậm chí dính liễu vô số nhân tộc thiên tiêu, hắn chết vô ích cũng không thể chỗ tội. Đây là hắn cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc cân đoán. Cho nên, già lâu kình mạng, cũng nhất định hắn tự tay kết thúc. Yên tâm, ta có chừng mực. Trong âm thanh của Tiêu Thần mang theo vài phần vẻ kiên định. Đám người Thẩm Lệ cũng là tùy theo Tiêu Thần, cho là nàng nhóm biết đến, Tiêu Thần làm ra quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Đến lúc cuối cùng một ngày kết thúc, yêu tộc nên đón thời hoàng kim. Cả yêu hoàng thành đều là náo nhiệt vô cùng. Bởi vì, bọn họ muốn ăn mừng yêu tộc ra đời vị thứ hai cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Yêu tộc tất cả cường giả toàn bộ tập hợp một chỗ. Chuyện này chấn động cả yêu tộc. Đám người Tiêu Thần thật sớm đi ra quán rượu, trực tiếp bị cường giả yêu tộc tiếp vào trong hoàng cung. Trong hoàng cung, thiên tiêu yêu tộc cũng ở. Còn có các lộ yêu hoàng. Bọn họ đều đã thật sớm chờ đợi trên yến hội. Nhân tộc thiên kiêu rồi rít ngồi xuống. Đương nhiên, ở dưới chỗ ngồi của yêu tộc đại thánh, còn có 4 chiếc ghế đặc biệt. Đó là để lại cho nhân tộc chí tôn thế lực. Thánh viện, chúng sinh tự, Khương thị thần tộc cùng Ma tông. Mặc dù Ma tông chưa từng xuất hiện cường giả cảnh giới thánh đạo vô cực, nhưng Ma tông vị tu hành kia cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, Ma tông thiên kiêu có tư cách làm ở chỗ này. Tiêu Thần, Khương Tĩnh Phong, Minh Phàm cùng Hoàn Nhan tỷ 4 người là nhân tộc tứ phương thế lực đại biểu. Bọn họ làm ở dưới yêu tộc đại thánh. Ở trong thượng tọa, bên cạnh yêu tộc đại thánh còn đang ngồi một người. Đó chính là yêu tộc vị thứ hai cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Đó là một vị người đàn ông mặc trường bào màu đen, hắn mặt như lao tước, vẻ mặt sắc bén, toàn thân trên dưới đều là tản ra khí tràng cường đại, hắn làm ở nơi nào cũng là đại biểu trong thần vực đứng đầu nhất cấp độ. Thánh đạo vô cực cảnh. Hôm nay, ngay cả yêu tộc đại thánh đều là đem chủ vị tặng cho hắn. Nghiễm nhiên hôm nay nhân vật chính. Đám người Tiêu Thần nhịn không được nhìn hắn một cái. So sánh với yêu tộc đại thánh, vị kia cường giả yêu tộc tân tấn thánh đạo vô cực nhiều hơn mấy phần kiên ngạo. Hắn so với yêu tộc đại thánh càng giống hơn là yêu tộc bá chủ. Yêu tộc đại thánh lại là hướng về phía nhân tộc càng nhiều, trầm ổn nội liễm. Hai người, phảng phất hai thái cực. Lại ở tất cả mọi người là đến đông đủ về sau, ánh mắt của yêu tộc đại thánh nhìn về phía 4 người Tiêu Thần, sau đó đang nhìn hướng về phía nhân tộc thiên tiêu, hắn chậm rãi mở miệng, nói, hôm nay, chính là yêu tộc ta thời hoàng kim, kế ta về sau, yêu tộc tái xuất cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Dương yêu tộc ta phong thái, nhưng lại ở trước kia, có người yêu tộc tự tiện đối với nhân tộc thiên kiêu xuất thủ, ảnh hưởng quan hệ của nhân tộc cùng yêu tộc. Tội không thể tha, hôm nay bản tọa đặc biệt đem nó trấn áp, cho nhân tộc các tộc thiên kiêu một câu trả lời. Nói, yêu tộc đại thánh phất tay. Long Hoàng mang theo giả lâu kình đi lên. Chương 2261, ân oán. Yêu tộc đại thánh mở miệng, Long Hoàng trực tiếp đi ra. Ở dưới ánh mắt các vị thiên kiêu, hắn mang theo giả lâu kình đi đến sân bãi bên ngoài hoàng cung đại điện. Già lâu kình hai tay hai chân đều bị còng xiềng xích, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, trong đôi mắt mang theo bình tĩnh chi sắc. Đám người Tiêu Thần ánh mắt nhìn, trong đáy mắt đều là mang theo vài phần vẻ âm trầm. Tiêu Thần con ngươi nhìn về phía yêu tộc đại thánh, chậm rãi mở miệng nói, không biết tiền bối dự định xử trí như thế nào già lâu kình. Vấn đề này là tất cả mọi người muốn biết. Các vị thiên kiêu nhân tộc ánh mắt rối rít nhìn về phía yêu tộc đại thánh, chờ đợi trả lời chắc chắn. Nếu đã cảnh cầm nã già lâu kình, chắc hẳn không phải là như vậy chỉ cấp bọn họ nhìn một chút đơn giản như vậy. Nghe vậy, yêu tộc đại thánh nhìn Tiêu Thần, hắn cười cười, sau đó nói, tự nhiên là tùy các ngươi xử trí, các ngươi có thể động thủ giết hắn, nếu như các ngươi giết không được, vậy liền để yêu tộc ta cường giả giết, dù sao già lâu kình hôm nay hẳn phải chết, thuyết pháp này, không biết các ngươi có hài lòng hay không. Tiêu Thần trong lòng hơi hòa hoãn. Quả là thế. Hắn nhìn già lâu kình, đáy mắt có sát ý phun trào. Mà lúc này, vị cường giả yêu tộc tân tấn thánh đạo vô cực cảnh kia ánh mắt nhìn về phía đám người Tiêu Thần, hắn cười nói, nếu già lâu kình muốn giết các ngươi, vậy hôm nay tự nhiên do các ngươi xuất thủ đem nó chém giết mới tốt nữa, đúng không? Quá tốt, cũng cho ta nhìn một chút phong thái của nhân tộc thiên tiêu. Đối với cái này, đám người Tiêu Thần tộc thiên kiêu vẻ mặt chớp động lên. Gia Lâu Kình, yêu tộc cường giả kim sĩ đại bằng tộc, thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới. Để cho bọn họ tới giết. Bọn họ ai có thể giết? Tu vi như vậy, cho dù nhân tộc có ngang hàng cảnh giới thiên kiêu cũng là mới vào thánh hiển cảnh, trên lệch quá lớn. Bọn họ như thế nào đánh chết? Yêu tộc đây là rõ ràng muốn bọn họ khó coi. Sau đó, đang giết Gia Lâu Kình. Khiến hắn đi ra, không phải là vì cho nhân tộc thiên kiêu một câu trả lời, mà vì để cho Gia Lâu Kình tới giễu cợt nhân tộc thiên kiêu. Nghĩ tới chỗ này, các vị thiên kiêu nhân tộc sắc mặt đều là không thế nào dễ nhìn. Ngay cả đám người Khương Thính Phong đều là vẻ mặt nghiêm túc. Các vị thiên kiêu nhân tộc bên trong, lấy thực lực của bốn người bọn họ là đứng đầu. Nhưng, trừ Tiêu Thần, còn lại ba người đều là cảnh giới thánh hiển cảnh sơ kỳ. Cho nên, có thể xuất thủ chỉ có Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần cũng vừa tấn thăng thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới không lâu, làm sao có thể cùng ở cảnh giới này bên trong đắm chìm trăm năm, thậm chí ngàn năm Gia Lâu Kình so sánh với. Phật tử cùng Hoàn Nhan Tỷ đều là vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, không nên vọng động. Hai người nói nhỏ. Nhưng hiển nhiên, Tiêu Thần đã gần đến chuẩn bị động thủ. Cái này vốn là hắn cùng Gia Lâu Kình ân oán, không cần giả tá tay người khác. Nếu yêu tộc đại thánh đem vấn đề khó khăn vứt cho nhân tộc, hắn kia liền xuất thủ chém giết Gia Lâu Kình, khiến người của yêu tộc nhìn một chút phong thái của nhân tộc thiên kiêu. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy. Nếu như thế, ta đến đây đi. Nghe vậy, yêu tộc đại thánh nở nụ cười, hắn nhìn Tiêu Thần, khẽ gật đầu. Quả thật là thiếu niên phong thái. Hắn tán thưởng một tiếng. Chủ yếu yêu tộc cường giả yêu hoàng cùng thiên kiêu yêu tộc đều là đem ánh mắt đặt ở trên người Tiêu Thần, đánh giá vị này nhân tộc đi ra thiên kiêu. Bọn họ trong sắc mặt đều là mang theo vài phần vẻ chất vấn. Gia Lâu Kình ở trong Kim Sĩ đại bằng tộc cũng coi là cường giả đỉnh cao, dưới yêu hoàng thành yêu tộc đại thánh, ngũ hoàng một trong gia tộc. Đơn độc lấy ra, sức chiến đấu của Gia Lâu Kình, nhưng cùng một phương yêu hoàng đánh một trận. Một trận chiến này, nhân tộc thiên kiêu có thể thắng sao? Trong lòng bọn họ mang theo vẻ nghi hoặc. Nhưng, suy nghĩ một chút, có thắng hay không thật ra thì đều không phải là rất quan trọng. Dù sao cũng là bản thân Tiêu Thần chủ động chạy ra. Coi như bị Gia Lâu Kình chém giết ở chỗ này, cũng là chính hắn muốn chết, theo yêu tộc không quan hệ. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ đều an tâm làm xem trò vui người. Đem Tiêu Thần đi ra, Khương Thính Phong gọi lại Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn về phía hắn. Chỉ nghe Khương Thính Phong lên tiếng, cần hỗ trợ. Nói xong, hắn lại nói nhỏ, ngươi sinh tử không liên quan gì đến ta để ý chính là nhân tộc thiên kiêu tôn nghiêm. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn phảng phất lại thấy được lúc trước Khương Thính Phong kia. Hắn lắc đầu. Không cần, một mình ta là đủ. Cái này vốn là ta cùng Gia Lâu Kình nhân đoán cá nhân, dính líu đến các ngươi ở chỗ này nhìn là tốt. Nói xong, Tiêu Thần đi ra hoàng cung, đi tới ngoài cung điện. Hắn đứng ở trước mặt Gia Lâu Kình. Nhìn hắn, Tiêu Thần mặt trầm như nước. Bên người Gia Lâu Kình, Long Hoàng vẫn như cũ đứng ở chỗ đó, nhìn Tiêu Thần, hắn vẻ mặt chớp động. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, trở về đi. Long Hoàng hảo tâm nhắc nhở. Nhưng Tiêu Thần lại cự tuyệt. Nếu đi ra, cái kia có rảnh rỗi tay đi trở về đạo lý. Đây không phải tác phong của hắn. Tiêu Thần đối với Long Hoàng hơi mỉm cười, làm phiền tiền bối. Mà lúc này, trong hoàng cung truyền ra một âm thanh, nếu đánh một trận, vậy sẽ phải công bình, cho Gia Lâu Kình mở trói. Đó là vị kia cường giả yêu tộc Tân Tấn Thánh Đạo vô cực cảnh âm thanh. Long Hoàng không nhúc nhích. Cho dù hôm nay hắn là nhân vật chính, nhưng thần long tộc chỉ nghe lệnh của yêu tộc đại thánh. Những người còn lại, một mực không nghe. Lúc này, âm thanh của yêu tộc đại thánh cũng truyền ra, nhìn quyết định của Tiêu Thần. Đây là đem quyền lợi cho Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần làm chủ. Là cùng toàn thịnh Gia Lâu Kình đánh một trận, vẫn là cùng chuyện này Gia Lâu Kình đánh một trận. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Nhìn Long Hoàng, hắn mở miệng nói, Long Hoàng tiền bối, cho hắn giải khai đi, nhân tộc thiên kiêu ta không chiếm yêu tộc tiện nghi. Long Hoàng hiểu tới Gia Lâu Kình công xiềng. Nhìn Tiêu Thần, Gia Lâu Kình nở nụ cười. Nụ cười của hắn có chút tùy tiện. Ở thả ra Gia Lâu Kình về sau, Long Hoàng về tới trong cung điện. Lúc này, trong sân chỉ còn lại có hai người Tiêu Thần cùng Gia Lâu Kình, hai người đều là đang nhìn đối phương. Hồi lâu, Gia Lâu Kình mở miệng. Hắn nói khẽ, Tiêu Thần, một bộ gông xiềng này đeo ở trên người ta, ngươi có cơ hội giết ta, bởi vì xiềng xích này chính là trấn yêu khóa, chuyên môn trấn áp cường giả yêu tộc xiềng xích, nhưng, ngươi từ bỏ cơ hội này, ngươi hiện tại cảm thấy đáng tiếc. Tiêu Thần vẻ mặt không thay đổi. Hắn tự nhiên không hối hận. Mặc dù, một trận chiến này, sẽ không dễ dàng. Nhưng, hắn vẫn như cũ muốn đường đường chính chính giết Gia Lâu Kình. Gia Lâu Kình, hôm nay ta ngươi đánh một trận, ta tất sát ngươi, không có trấn yêu khóa. Ta cũng như thế có thể giết ngươi. Trong âm thanh của Tiêu Thần mang theo lạnh lùng. Gia Lâu Kình nụ cười càng thêm hơn. Nhìn Tiêu Thần, cặp mắt của hắn thời gian dần trôi qua màu đỏ tươi vô cùng. Lúc này, hắn bản bởi vì nên trực tiếp giết Tiêu Thần, là báo thù cho con của mình, nhưng hắn lại phát hiện mình bây giờ lại đặc biệt tỉnh táo, cho nên hắn muốn đem trong lòng mà nói hết ra, như vậy đang giết Tiêu Thần, hắn sẽ không có tiếc nuối. Tiêu Thần, ta vốn cho rằng hôm nay ta sẽ ôm hận mà chết, ta nhớ ngươi lắm bởi vì sẽ không phải chạy ra, dù sao ta đã không có đường sống, bất kể như thế nào, ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta không thể không bội phục ngươi là một người đàn ông, bởi vì ngươi có đảm lượng chạy ra, đứng trước mặt ta. Cho dù đối mặt so với cảnh giới ngươi cao người, vẫn như cũ không sợ. Chút này, nhi tử ta già lâu nguyệt không bằng ngươi. Nhưng mối thù giết con, ta muốn báo. Cho nên, hôm nay, có thể giết ngươi, ở chết, ta không tiếc. Lúc nói chuyện, già lâu kình một mực đang nở nụ cười. Bởi vì, trong lòng hắn kết đã gần đến giải khai, chỉ cần giết Tiêu Thần. Hết thảy đó, liền kết thúc. Chương 2262, chém giết già lâu kình. Nghe câu nói của già lâu kình, Tiêu Thần vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Từ già lâu kình góc độ đến xem, là báo thù cho con của mình, thiên kinh địa nghĩa, không có vấn đề. Nhưng Tiêu Thần dù sao cũng là Tiêu Thần. Hắn, không phải già lâu kình. Trong mắt hắn, già lâu nguyệt đáng chết, già lâu kình cũng nên chết. Nghe xong câu nói của già lâu kình về sau, bờ môi của Tiêu Thần cũng động, nếu muốn nói rõ, vậy nói rõ đi. Như vậy, tái chiến, cũng đều không tiếc. Nhìn già lâu kình, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, già lâu kình, ta bản cùng kim sĩ đại bằng tộc ngươi không oán không cừu, cũng không có nghĩ qua sẽ có hôm nay cục diện như vậy, nhưng con của ngươi, già lâu nguyệt chết chưa hết tội, ta chưa hề chia mũi nhọn vào qua kim sĩ đại bằng tộc, cũng chưa từng chia mũi nhọn vào qua bất kỳ người yêu tộc. Nhưng con của ngươi, ở trong sư hoàng thành cũng là khiêu khích ta. Ta đánh với hắn một trận, đường đường chính chính, các vị thiên kiêu tận mắt nhìn thấy, hắn thua trong tay của ta, đây là sự thật. Hắn muốn rửa sạch sỉ nhục, có thể. Tìm ta ở chiến, ta tùy thời hoan nghênh, nhưng hắn không nên tìm gia tộc cường giả ra tay giết đệ tử thánh viện ta, đả thương nặng huynh đệ ta. Đây là kim sĩ đại bằng tộc ngươi thiếu ta. Hắn muốn giết ta, lại trời đất xui khiến giết thánh viện ta đệ tử khác. Huynh đệ ta muốn đuổi theo tìm hung thủ giết người, nếu không phải ta dù cho xuất hiện, hắn đã chết, đó chính là hai đầu nhân mạng, đệ tử thánh viện ta tự nhiên không thể chết vô ích, trận nhìn bị thương, ta giết ngươi cường giả kim sĩ đại bằng tộc, vì hắn giết đệ tử thánh viện ta ở phía trước, ta giết ngươi con trai, bởi vì hắn là chủ sự sau màn. Ta nói nhưng có sai. Tiêu Thần nhìn Già Lâu Kình. Già Lâu Kình gật đầu, không sai. Đối với cái này, Tiêu Thần lại nói, nếu không sai, ta cùng kim sĩ đại bằng tộc ngươi một mạng đổi một mạng, thiên kinh địa nghĩa, ngươi báo là cái gì thủ? Tiêu Thần chất vấn. Ngươi thân là cường giả yêu tộc, cũng coi là trưởng bối, lại đối với tiểu bối xuất thủ, suýt chút nữa đem nhân tộc thiên kiêu ta toàn bộ xóa bỏ, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Già Lâu Kình gật đầu, hắn cười nhìn Tiêu Thần. Đáng giết. Hai người đối thoại, tất cả mọi người là nghe được thật sự rõ ràng, một chữ không kém. Nếu như thế, tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng, vậy chiến đấu giữa chúng ta có thể bắt đầu. Nói, trong tay Tiêu Thần, ngũ tượng tinh thần côn nổi lên, trong đó có vô phương thần thú gầm thét, cực kỳ mạnh mẽ, tinh thần quang huy đang nhấp nháy, phảng phất có thể chiếu rọi chín ngày, trên người hắn có tiên quang sáng chói hàng lâm xuống, thánh đạo vần quanh, Tiêu Thần phảng phất nếu chiến thần. Sát ý của hắn cùng chiến y hòa làm một thể. Mà đối diện, trên người già lâu kình cũng có ngập trời yêu khí rung động. Khí tức bá đạo cuồng bạo vô cùng. Giữa hai người giằng co, già lâu kình chiếm cứ. Dù sao cũng là yêu tộc cường giả đỉnh cao. Nội tình siêu việt Tiêu Thần. Nhưng, Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ. Đối thủ càng mạnh, hắn chiến ý liền càng mạnh. Tiêu Thần, ngươi không sai, ta cũng không sai, mặc dù nhi tử ta đang giết, nhưng dù sao cũng là nhi tử ta, ta há có thể trơ mắt nhìn con của ta bị người giết chết thờ ơ, vậy ta không xứng làm một cái phụ thân. Hôm nay ta ngươi đánh một trận, sinh tử bất luận, đều là người, cùng nhân tộc cùng yêu tộc không quan hệ. Tiêu Thần gật đầu. Ân oán cá nhân. Dứt tiếng, hai người trực tiếp đặt không. Trong nháy mắt đó, là tiên lực cùng yêu lực tranh phong. Trong hoàng cung, ánh mắt của vô số người đều là đặt ở trên người hai người, thiên tiêu yêu tộc lại là ngóng trông Tiêu Thần chết trận, bởi vì Tiêu Thần ở yêu tộc bên trong đã trở thành danh sách phải giết, trước kia liên tiếp bại cường giả yêu tộc, chém giết kim sĩ đại bằng tộc già lâu nguyệt, chiến bại già lâu phong, sau đó lại ở trong tinh thần sơn cốc chém giết yêu hoàng về sau lang phong. Thực lực của hắn đã khiến cho thiên tiêu yêu tộc căm thù. Trước kia, nghe nói trong nhân tộc có tuyệt thế thiên kiêu Tần Vân Thiên, trấn áp một thời đại. Hiện tại lại ra một cái Tiêu Thần. Trong lòng bọn họ tự nhiên là không thăng bằng. Cái gì Tần Vân Thiên, cái gì Tiêu Thần, đều đáng chết. Yêu tộc làm hưng 500 năm. Đây là bọn họ tiên tri nói, chỉ cần Tiêu Thần cái chết, nhân tộc thiên kiêu đứng đầu liền thiếu đi một người. Chỉ cần Tiêu Thần chết, cái này nhân tộc thiên kiêu liền không đủ e ngại. Bởi vì, ở trong mắt bọn họ, chỉ có Tiêu Thần là cái đinh trong mắt, những người khác, không xứng. Nhân tộc thiên kiêu lại là Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi. Lần này đối thủ của hắn không phải cái gì thiên kiêu yêu tộc, một tôn có thể so với cường giả yêu hoàng. Vẫn phải chết địch. Cái kia xuất thủ tất nhiên là Lôi Đình và quân. Tiêu Thần có thể đỡ nổi. Thượng tọa bên trong, Khương Thính Phong, Minh Phàm, Hoàn Nhan tỷ ba người đều là vẻ mặt khẩn trương. Tiêu Thần nhất định có thể thắng. Hoàn Nhan tỷ mở miệng. Bên người, chỗ mi tâm của Phật tử chấm đỏ chớp động. Hình như ở là Tiêu Thần bói toán. Nhưng kết quả, nhìn không thấu. Hình như liên quan tới Tiêu Thần hết thảy đều nhìn không thấu. Từ khi ở trong thần mộ đại chiến huyết ma về sau, vận mệnh của Tiêu Thần phảng phất bị ẩn giấu đi, không cách nào xem sách. Cho nên, kết quả của trận chiến này, hắn cũng nhìn không thấu. Yên tâm, đại ca có át chủ bài. Phía dưới, Tiểu Khả Ái nhẹ giọng mở miệng, hai người Tề Kính Thiên cùng Khương Nghị đều là nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái tiến tới hai người bên hai, nhẹ nói. Lập tức, hai người nở nụ cười. Đúng a, chúng ta thế nào không nghĩ tới? Hai người tinh thần tỉnh táo. Trong hư không, Tiêu Thần một côn giết ra, cùng Già Lâu Kình chiến đấu ở cùng một chỗ, nhưng Tiêu Thần rõ ràng có thể cảm giác được áp lực tăng gấp bội, bởi vì sức chiến đấu của Già Lâu Kình rất mạnh, cho dù hắn hiện tại đều là có chút cố hết sức. Dù sao, là yêu tộc cường giả đỉnh cao một trong. Xem ra, sức chiến đấu của Già Lâu Kình đã đạt đến thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động lên. Mà đối với Tiêu Thần, Già Lâu Kình đồng dạng khiếp sợ. Có thể cùng hắn chiến đấu đến như vậy vẫn như cũ không xuất hiện thua trận hậu bối, Tiêu Thần là người thứ nhất. Yêu tộc không người nào có thể làm được. Bởi vậy có thể nhìn ra Tiêu Thần mạnh mẽ. Điều này làm cho Già Lâu Kình càng thêm kiên định muốn giết Tiêu Thần. Tiêu Thần bất tử, tương lai dù sao cũng là làm hại yêu tộc một mầm họa lớn. Nghĩ tới cái này, Già Lâu Kình trực tiếp hóa thân Kim Sĩ Đại Bằng Điểu muốn chém giết Tiêu Thần, nhưng lúc này, đáy mắt của Tiêu Thần có tinh thần quang huy chớp động, lập tức ở trong người hắn đi ra một đạo có một đạo bóng người, loại thủ đoạn này hắn đã thật lâu chưa từng vận dụng, đám người Tiểu Bạch là mệnh hồn của hắn. Hắn rất mạnh, đám người Tiểu Bạch liền có mạnh bấy nhiêu. Cho nên, trong cùng cảnh giới, Tiêu Thần vô địch. Chỉ cần là Già Lâu Kình còn ở thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới, hắn hôm nay hẳn phải chết. Nhìn bên người Tiêu Thần 10 tôn bóng người, Già Lâu Kình con ngươi đều là chớp động lên, bởi vì trên người bọn họ lưu động cùng Tiêu Thần bình thường khí tức kinh khủng. 10 tôn cường giả cảnh giới thánh hiển cảnh trung kỳ. Cục diện trong nháy mắt đảo lộn. Nhìn Già Lâu Kình, Tiêu Thần cười nói, Già Lâu Kình, cùng cảnh ta vô địch. Dứt tiếng, Tiểu Bạch Quang Hoàn trực tiếp rơi vào trên người Tôn Kim Sĩ Đại Bằng trong hư không này, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thần đi ra, côn pháp che trời, trực tiếp rơi xuống. Trong hư không có máu tươi vẩy ra. Tiếng kêu thảm thiết chấn động màng nhĩ. Một Tôn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trực tiếp rớt xuống hư không, hắn toàn thân nhuốm máu quẳng xuống đất, Tiêu Thần một côn ném ra, trực tiếp xuyên thủng thân thể Già Lâu Kình. Chương 2263, nguy cơ. Thân thể Già Lâu Kình bị Tiêu Thần một côn xuyên thủng. Máu tươi nhuộm đỏ sân bãi. Thân thể Kim Sĩ Đại Bằng ở trong sân bị chấn áp. Một màn này chấn động tất cả mọi người con mắt, bọn họ đều là nhìn chòng chọc vào ngoài đại điện cảnh tượng. Nhân tộc Thiên Tiêu trong sắc mặt đều là mang theo chấn phấn chi sắc. Bọn họ hận không thể nâng lên cao ba trượng. Mỗi một người tâm bên trong đều là kích động. Phía trên chỗ ngồi, trong mắt Phật tử cùng Hoàn Nhan tỷ đều là mang theo vẻ vui thích, vừa rồi cuộc chiến đấu kia, bọn họ thật là Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi. Bởi vì, sức chiến đấu của Già Lâu Kình thật sự quá kinh khủng, ngay từ đầu chính là đè ép Tiêu Thần đánh. Nếu không phải là Tiêu Thần có 10 đạo cường giả phân thân, sợ là một trận chiến này, Tiêu Thần giữ nhiều lành ít. Nhưng, may mắn, thắng lợi cuối cùng nhất chính là Tiêu Thần. Trong mắt Khương Thính Phong cũng là mang theo nụ cười. Ở phụ thân bị Khương Nghị chém giết một khắc kia trở đi, hắn liền chú định không thể cùng Khương Nghị cùng đám người Tiêu Thần đang làm bằng hữu. Nhưng, không làm bằng hữu cũng sẽ không làm địch nhân. Bởi vì, Gia Gia đã đem chuyện năm đó nói cho hắn. Hắn đối với Khương Nghị hận cũng giảm bớt rất nhiều. Chí ít không phải không chết không thôi. Bọn họ chỉ có thể làm chính mình. Về phần Tiêu Thần, hắn chỉ có thể nói, hắn không hy vọng nhân tộc Thiên Kiêu chiến bại. Chỉ thế thôi. Đây đã là hắn có thể làm được hạn độ lớn nhất. Ở nhân tộc, hắn không nghĩ ở cùng đám người Tiêu Thần có bất kỳ quan hệ. Nhưng ở yêu tộc, bọn họ đại biểu chính là nhân tộc. Là nhân tộc cùng yêu tộc tranh phong. Tự nhiên là muốn một lòng đoàn kết. Cho nên, lúc trước Tiêu Thần muốn chiến Già Lâu Kình, hắn mới muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng, hắn còn đánh giá thấp thực lực Tiêu Thần. Mới vào thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới. Vậy mà có thể chém giết thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới đã lâu cường giả yêu tộc Già Lâu Kình, giờ khắc này, hắn không phải không thừa nhận, Tần Vấn Thiên về sau, không tới phiên hắn chấn áp nhân tộc Thiên Kiêu, mà Tiêu Thần ngang đè ép một đời, cũng là vào giờ khắc này, hắn đối với Tiêu Thần tâm phục khẩu phục. Phục Tiêu Thần cốt khí, phục thực lực Tiêu Thần, cũng phục thiên phú của hắn. Ba điểm này, mặc kệ là hắn, các vị Thiên Kiêu nhân tộc đều là không thể cùng mà so sánh với. Tốt. Hoàn Nhan tỷ mở miệng, nói. Khương Thính Phong trong mắt, không nói gì thêm. Mà phía dưới, khi nhìn đến Tiêu Thần chiến thắng trong nháy mắt đó, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy ba người trên mặt đều là tách ra nụ cười tuyệt mỹ, các nàng trong lòng tảng đá lớn cũng đều hoàn toàn buông xuống, trời mới biết ngay lúc đó ở Tiêu Thần đi ra, ba người các nàng mặc dù mặt chưa từng biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng cũng sớm đã khẩn trương phải chết. Các nàng sợ hãi Tiêu Thần xảy ra chuyện, nhưng bây giờ, không sợ. Bởi vì, Tiêu Thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Hắn thắng. Tân Bảo Bảo cũng là kích động không thôi. Ca ca thật tuyệt. Nàng vỗ tay, nhảy cẫng hoan hô, liền giống là tiểu hài tử, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên ba người cũng là khơi gợi lên khóe môi, Tiêu Thần có tinh thần chiến thể có thể triệu hoán đám người Tiểu Bạch hiện thân trợ chiến chuyện này, bọn họ đã sớm biết, nhưng bởi vì trước kia quá mức khẩn trương trận chiến đấu này, không để ý đến, chỉ có Tiểu Khả Ái nhớ kỹ. Đại ca có đám người Tiểu Bạch ở, vốn là vô địch, không cần e sợ già lâu kình. Đám người Tần Siêu cũng là kích động, khuôn mặt đều là đỏ lên. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt bọn họ đều là chớp động lên tinh quang, trong chớp nhoáng này, Tiêu Thần thu hoạch không ít nhỏ mê đệ. Thiên Kiêu nhân tộc khác cũng là rối rít gật đầu. Không phải không thừa nhận, đệ tử của Thánh viện chính là mạnh. Tần Vấn Thiên về sau, Tiêu Thần làm lãnh tụ thế hệ này nhân tộc Thiên Kiêu, không người nào có thể cùng sánh vai. Thậm chí, trong lòng bọn họ còn có chút tò mò trên. Nếu Tần Vấn Thiên còn ở đó, hắn cùng hiện tại Tiêu Thần đánh một trận, ai thắng ai thua. Trong lòng bọn họ đều là suy đoán, chờ mong. Mà đối diện, sắc mặt của một đám yêu hoàng yêu tộc lại là có chút khó coi, mặc dù già lâu kình đáng chết, nhưng chết ở trong tay nhân tộc Thiên Kiêu, thật sự có chút ném đi yêu tộc thể diện, khiến trên mặt bọn họ đều là không ánh sáng. Dù sao sức chiến đấu của già lâu kình khả năng không kém gì một chút yêu hoàng tồn tại a, nhất là yêu tộc một đám thiên kiêu. Sắc mặt của bọn họ càng âm trầm. Nhìn nhân tộc thiên kiêu rực rỡ hào quang, trong lòng bọn họ liền là có chút ít không thoải mái. Dù sao nhân tộc thiên kiêu coi thường bọn họ, bọn họ đồng dạng coi thường nhân tộc thiên kiêu. Hiện tại, Tiêu Thần độc chiếm phong thái ở trong yêu tộc, khuất nhục các vị thiên kiêu yêu tộc. Trong lòng bọn họ dễ chịu mới là lạ. Nhưng, sự thật này lại không thể thay đổi. Thượng tọa yêu tộc đại thánh nhìn Tiêu Thần vẻ mặt chớp động liên tục. Ở hắn ở bên cạnh, cái kia cường giả yêu tộc Tân Tấn Thánh Đạo Vô Cực lại là đáy mắt có chút âm trầm. Vốn cho rằng già lâu kình có thể trong trận chiến này chém giết Tiêu Thần, như vậy chết lại cũng có thể vì yêu tộc diệt trừ một đạo thai hoàng ẩm. Nhưng không có nghĩ tới hắn vậy mà như vậy vô năng, vậy mà chết ở tiểu bối trong tay, thật là phế vật. Nắm đấm của hắn đều là không thể không nắm chặt. Ngoài đại điện, Tiêu Thần rơi xuống hư không, chân của hắn vừa hạ xuống đất, bị ngũ tượng tinh thần côn thân thể già lâu kình đột nhiên mở hai mắt ra, hắn một chảo vỗ ra, trực tiếp thoát ly ngũ tượng tinh thần côn chân áp, vọt thẳng hướng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần vốn cho rằng già lâu kình cái chết, vương lòng cảnh giác, một chảo này trực tiếp khiến Tiêu Thần ngực bị xé đứt, máu tươi vẩy ra, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bóng người lui nhanh. Già lâu kình trong hai mắt chớp động màu đỏ tươi ánh mắt, trong đó đều là sát ý. Một màn này một lần nữa khiếp sợ tất cả mọi người. Đám người Tiểu Khả Ái sắc mặt lập tức đọc lại. Đám người Thẩm Lệ cũng bị trận này hoa lệ đảo lộn khiếp sợ che miệng lại. Thượng tọa, vẻ mặt của đám người Khương Thính Phong đều là ngưng trọng, không riêng gì bọn họ, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng già lâu kình chết, nhưng không có nghĩ tới, hắn vậy mà cố ý giả chết, chính là vì khiến Tiêu Thần lơ là sơ suất, sau đó bị phản sát. Thật là hảo tâm cơ, thủ đoạn cao cường. Bọn họ đều là sắc mặt khó coi. Thiên Kiêu yêu tộc con mắt lại là phát sáng lên. Bởi vì, trong lòng bọn họ mong đợi chuyện rốt cuộc phát sinh, thực hiện. Tiêu Thần bị đánh bay, lăn trên đất thật lâu. Máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, trên mặt hắn vô cùng khó coi, nhìn già lâu kình, hắn khí tức đều là có chút hỗn loạn, bởi vì một chảo kia, cho dù hắn đều là không có kháng trụ, đối với cái này, già lâu kình cười nhìn Tiêu Thần, thực lực của ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ, nhưng, ta hôm nay hẳn phải chết, nhưng ta cũng muốn ngươi bỏ xuống đi bồi con của ta. Già lâu kình điên cuồng thẳng hướng Tiêu Thần, hắn đã không muốn sống nữa, bởi vì, hắn hôm nay sống không được. Hắn, muốn mang lấy Tiêu Thần cùng nhau đồng quy vu tận. Tiêu Thần bàn tay một nắm, lập tức ngũ tượng tinh thần côn về tới trong tay hắn, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, côn pháp gào thét trực tiếp chấn áp mà xuống, nhưng già lâu kình liền giống là giống như điên, quả thực là chống đỡ Tiêu Thần nắm côn, chỉ vì đang cho Tiêu Thần một kích. Tiêu Thần một lần nữa đánh bay, trên người nhiều hơn rất nhiều vết thương. Nhân tộc thiên kiêu đều là đứng dậy. Khương Thính Phong nhìn yêu tộc đại thánh, lên tiếng nói, bây giờ chúng ta yêu cầu yêu tộc chém giết già lâu kình, một trận chiến này đến đây kết thúc. Nghe vậy, cái kia hắc bảo nam tử nhìn Khương Thính Phong, nói với giọng thản nhiên, muốn tự mình động thủ cũng là các ngươi, hiện tại muốn yêu tộc xuất thủ cũng là các ngươi đem yêu tộc ta cường giả trở thành cái gì? Công cụ. Khương Thính Phong vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Một trận chiến này, nếu không đình chỉ, Tiêu Thần sợ là gánh không được. Yêu tộc đại thánh lặng lặng nhìn hết thảy. Sau đó, hắn mở miệng nói, trước kia phải chiến chính là Tiêu Thần, không có người buộc hắn xuất chiến, ta cũng cho hắn cầm giữ già lâu kình cơ hội, là chính hắn không phải chân quý, trách không được ta, coi như là muốn cường giả yêu tộc xuất thủ trấn áp già lâu kình, cũng muốn chờ Tiêu Thần sau khi chiến tử. Chương 2264, kết thúc cùng tranh chấp. Nghe câu nói của yêu tộc đại thánh, vô số nhân tộc thiên kiêu sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Bọn họ đây là có chủ tâm muốn Tiêu Thần chiến tử ở đây, bị già lâu kình chém giết. Hết thảy đó đều là lựa chọn của Tiêu Thần, chúng ta yêu tộc cũng không có buộc hắn. Quý Ngưu yêu hoàng nhàn nhạt mở miệng. Một bên khác, anh Triêu yêu hoàng cũng là lên tiếng nói, không có bổn thị còn muốn xuất chiến, chết cũng là đáng đời, nhưng ở về sau, yêu tộc sẽ vì hắn báo thù, đánh chết già lâu kình. Nghe bọn hắn, trên mặt của nam hoàng nữ đế vô cùng khó coi. Nàng đứng dậy, muốn đi ra. Lập tức, trong cung điện có một cấu ngập trời uy á tung hoành mà xuống, trực tiếp phong bế chân của nam hoàng nữ đế bước. Nam hoàng nữ đế quay đầu lại, trong sắc mặt chớp động phong mang chi sắc. Xuất thủ là vị nào nam tử áo đen? Hắn cười nhẹ nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, nói, nơi này là yêu hoàng thành, ngươi phân lượng còn chưa đủ. Nam Hoàng Nữ Đế siết chặt quả đấm, nhưng không có động. Đối phương là cường giả thánh đạo vô cực cảnh, đã đi ra một bước nào, đánh với hắn một trận, phần thắng không lớn. Hơn nữa nếu khai chiến, nhân tộc thiên kiêu tất nhiên lâm vào trong nguy hiểm, nhưng hắn nếu không xuất thủ, Tiêu Thần sợ là sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm. Nam Hoàng Nữ Đế tiến thối lưỡng nan. Đúng lúc này, Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, hắn đối với Nam Hoàng Nữ Đế nói khẽ, "Nữ Đế, trở về đi, đại ca có thể thắng." Giọng nói của hắn vô cùng kiên định. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động, hình như dùng nữa ánh mắt hỏi đến Tiểu Khả Ái, nhưng vẫn là đi trở về. Tiểu Khả Ái tiến tới bên thai của nàng nhẹ nói, "Lấy cái gì?" Ánh mắt của Nam Hoàng Nữ Đế bên trong tức giận thời gian dần trôi qua lắng lại. "Thật chứ?" Tiểu Khả Ái chắc chắn gật đầu. Nam Hoàng Nữ Đế không xuất hiện ở tiếng, mà đem ánh mắt rời đến trên chiến trường ngoài đại điện. Tiêu Thần vẫn tại cùng Già Lâu Kình chiến đấu. Già Lâu Kình bởi vì trước kia thân thể đã bị xuyên thủng, cho nên máu tươi ở không ngừng được chảy xuôi, sắc mặt đã trắng bệnh vô cùng. Mặc dù liều chết cho Tiêu Thần một kích, nhưng hắn đã nằm ở nhẹ nọ cuối cùng trạng thái, ở tăng thêm tiếp nhận Tiêu Thần vài gậy công phạt, hắn đã không chịu nổi. Tiêu Thần cũng máu me khắp người, đứng ở chỗ đó, lấy ngũ tượng tinh thần côn chống đỡ lấy thân thể. Hắn nhìn Già Lâu Kình, cười nói, "Già Lâu Kình, ngươi sợ là phải thất vọng, ngươi đã giết không được ta, ta có thể kéo chết ngươi." Nghe vậy, Già Lâu Kình sắc mặt giữ tợn lại không cam tâm. Dần dần, hắn nở nụ cười. "Tiêu Thần, chung quy là ngươi thắng." Già Lâu Kình đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. "Ta giết không được ngươi, không thể vì Nguyệt Nhi báo thù, cho ta thống khoái đi." Hắn đem hai tay chắp sau lưng, chờ đợi Tiêu Thần xuất thủ. Nhưng Tiêu Thần nhưng không có động. Nhìn Già Lâu Kình, Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, "Ta còn có thể tin tưởng ngươi sao?" Già Lâu Kình không nói chuyện. Hắn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động lên. Bóng người hắn lui nhanh, sau đó tinh thần côn trong tay vung ra, một côn làm vỡ nát đầu Già Lâu Kình. Máu tươi hòa với hốc bắn nổ. Già Lâu Kình hoàn toàn chết trận. Tiêu Thần lại là có phun ra một ngụm máu. Nhưng, lần này, hắn hoàn toàn an tâm. Bởi vì, lần này, Già Lâu Kình là sự thật chết. Hắn nở nụ cười. Nhưng một trận chiến này chung quy là thảm thiết thu tràng. Trong cung điện, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy, Tần Bảo Bảo, bốn người đều đỏ con mắt. Các nàng đau lòng Tiêu Thần. Nam Hoàng Nữ Đế lại là lộ ra nụ cười. "Không chết. Không chết, là tốt." Ba người Tiểu Khả Ái cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của Tiêu Thần nhìn về phía trong đại điện, hắn lớn tiếng nói, "Đại Thánh, yêu tộc các vị yêu hoàng, các ngươi đối với nhân tộc thiên kiêu sức chiến đấu có thể hài lòng." Giọng nói của hắn âm vang có lực, chấn động cả yêu hoàng thành. Trong cung điện, yêu tộc đại thánh vỗ tay. Mắt của hắn ném đi chất đống nụ cười. "Không tệ." Tiêu Thần không có nói nữa, ngũ tượng tinh thần côn đứng lặng ở bên cạnh, hắn trực tiếp khoanh chân làm tại chỗ, chưa thương. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần rực rỡ tân sinh. Thương thế khỏi hẳn, lại trong ngọn lửa lại đổi một bộ y phục. Hắn đi vào trong đại điện. Nhìn dưới trạng thái toàn thịnh Tiêu Thần, ngay cả yêu tộc đại thánh cùng nam tử áo đen vẻ mặt đều là đang chấn động. Bị thương nghiêm trọng như vậy, vậy mà tại trong vòng nửa canh giờ khỏi hẳn. Cái này, yêu tộc vô số cường giả khiếp sợ. Nhưng đám người Tiểu Khả Ái lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì, Tiêu Thần năng lực chính là như vậy. Tiêu Thần sẽ tới vị trí của mình, trong mắt, uống rượu, không nói một lời. Nhưng, bên người yêu tộc đại thánh vị nam tử áo đen kia hình như hứng thú, hắn cười nói, "Thánh viện Tiêu Thần, sức chiến đấu vô song, nhưng không biết thiên kiêu nhân tộc khác thực lực như thế nào. Có thể hay không đang được xưng tụng hai chữ thiên kiêu?" Lời này vừa nói ra, chén rượu trong tay Tiêu Thần một trận. Hắn vẻ mặt chớp động. Bên người, Khương Thính Phong cùng Minh Phạm cùng Hoàn Nhan Tỷ cũng là sắc mặt biến động. Đây là ý gì? Khiêu khích? Vẫn là ước chiến? Phản phất, hai loại ý tứ đều có. Vị này cường giả yêu tộc tân tấn thánh đạo vô cực cảnh, quả nhiên phong mang tất lộ. Hôm nay là tiền bối bước vào thần vực đứng đầu cảnh giới thời hoàng kim, chém chém giết giết sợ là sẽ phải hỏng không khí. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, cho dù trước mặt đang ngồi chính là hai tôn cường giả thánh đạo vô cực cảnh, Tiêu Thần vẫn như cũ không yếu khí thế, hiện tại hắn đại biểu chính là thánh viện, là cả nhân tộc thiên tiêu. Hắn không phải e ngại yêu tộc. Không phải vậy không thể nào tại chỗ chém giết Già Lâu Kình. Chẳng qua là loại khiêu khích này không có ý nghĩa gì, dù sao cũng là ở yêu tộc địa giới. Nếu nhân tộc thiên kiêu nhiều lần nghiền ép thiên kiêu yêu tộc, trời mới biết cái này ngạo khí 10 phần cường giả thánh đạo vô cực bước kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì tới. Cho nên, Tiêu Thần không nghĩ chủ chiến. Nhưng, người đàn ông áo đen kia vẻ mặt lại là mang theo vài phần vẻ coi thường. Hắn nói với giọng thản nhiên, "Không sao, ta thích náo nhiệt, hậu bối so tài võ đạo, ta vui lòng đã đến." Tiêu Thần. Lúc này, Tiểu Khả Ái đứng dậy, đi ra. Nhìn yêu tộc đại thánh, Tiểu Khả Ái chậm rãi nói, "Thánh viện thần lệ, nguyện ý lĩnh giáo thiên kiêu yêu tộc." Nghe vậy, trong yêu tộc, Long Thiếu Thu đi ra. Yêu trong thiên kiêu hoàng thành, hắn thuộc về đệ nhất. Không có gì ngoài trong hoàng cung vị kia, không người nào có thể cùng tranh phong. Lần trước đánh với Tiểu Khả Ái một trận, không sinh bất bại, quá tốt hôm nay tái chiến. thế tất yếu phân ra thắng bại. Nhìn Long Thiếu Thu đi ra, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Tiếp lấy lần trước tới. Long Thiếu Thu gật đầu. Ừm, lần trước chưa hết hứng, lần này, phân thắng bại. Tốt. Hai người sóng vai đi ra trong cung điện. Long Hoàng nhìn cháu của mình, trong sắc mặt mang theo vài phần kiêu ngạo. Đương nhiên, lúc trước chuyện thiết tiến, hắn cũng nghe nói. Bây giờ, nhìn thẳng nhìn, có thể cùng cháu mình không thắng không bại Thánh viện Thiên Kiêu rốt cuộc có ra sao sức chiến đấu. Đối với Tiểu Khả Ái đi ra, Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng lại chưa hết ngăn trở. Bởi vì hắn biết đến, Tiểu Khả Ái có khả năng đánh một trận. Coi như không thắng, cũng sẽ không thua. Một trận chiến này, có thể được. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía Hoàn Nhan Tỷ cùng Minh Phạm cùng Khương Thính Phong, nói khẽ, ba người các ngươi cũng đều chuẩn bị một chút đi, như là đã như vậy, ba người các ngươi tùy thời đều có bị khiêu chiến khả năng. Nghe vậy, ba người đều là khẽ gật đầu. Hiểu. Chương 2265, Phục. Hai người Tiểu Khả Ái Long Thiếu Thu đạp không đánh một trận. Thánh hiển cảnh uy áp quần quận trên bầu trời, cái này vừa đứng, không riêng gì hoàng cung đám người có thể thấy được. Cả yêu hoàng thành, vô số con dân đều có thể nhìn rõ ràng. Bọn họ rối rít ngẩng đầu, nhìn trong hư không một trận đại chiến kinh động đến thiên địa kia. Uy áp cường hành đang tung hành. Trên bầu trời, phong vân dũng động. Hai người Tiểu Khả Ái cùng Long Thiếu Thu ở hư không giằng co, lực lượng bá đạo từ hai người trên thân thể mênh mông dũng động, thánh đạo chi lực ở vần quanh, hai người giống như thần chân chính tiên, ở dẫn động thiên tượng, trong hai con ngươi của Tiểu Khả Ái có ánh sáng chớp động, hoang long trong tay thước nổi lên, thước trên khuôn mặt có long uy cuồn cuộn. Cực kỳ bá đạo. Món này binh khí là có thể cùng ngũ tượng tinh thần côn của Tiêu Thần sánh vai cùng tồn tại. Lực lượng trong đó hình như có thể chạm long. Đối diện, trên người Long Thiếu Thu có vạn long chi lực vần quanh, hắn là thần long tộc dòng chính huyết duệ, trong thân thể chạy xuôi thuần chính long tộc huyết mạch, đồng dạng mạnh mẽ, trong đôi mắt hắn chớp động quang huy màu vàng, ngay cả yêu lực trên người hắn đều là màu vàng, giống như hoàng kim nút thành, cực kỳ huy hoàng. Quanh thân phía trên có thần long vần quanh, mỗi một đạo lực lượng đều là cực hạn tồn tại. Thánh hiền cảnh, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, lực lượng đều là đã đạt đến cực hạn. Bọn họ nay đã đứng ở võ đạo đỉnh phong. Long Thiếu Thu được vinh dự yêu tộc hậu bối đứng đầu người. Sức chiến đấu tự nhiên đáng sợ. Lúc trước hai người đánh một trận, mặc dù bất phân thắng phụ, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, đối phương đều chưa từng ứng phó toàn lực. Nhưng lần này khác biệt. Lần này là nhân tộc cùng yêu tộc tranh phong. Phía dưới, vô số người đang nhìn. Bọn họ đều suy nghĩ thắng nổi đối phương, cho nên một trận chiến này tất nhiên cực kỳ kịch liệt. Hai người đều là đã làm tốt chuẩn bị. Đối mặt Tiểu Khả Ái, trong sắc mặt của Long Thiếu Thu đều là mang theo lấy vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn biết đến, thực lực Tiểu Khả Ái khả năng rất mạnh, cho dù chính mình cũng không có dễ dàng thắng nắm chắc, hôm nay coi như không thể áp chế hắn, cũng không thể thua ở trong tay hắn, hắn muốn vì yêu tộc mặt mũi chiến. Đến đây đi. Long Thiếu Thu mở miệng. Phía sau hắn, có tiếng long ngâm chấn động, cửu tiêu vì đó run rẩy. Phảng phất, cái kia long uy có thể lay động đất trời. Ở trong tay Long Thiếu Thu có một đạo bàn long chiến kích nắm trong tay, trong đó tỏa ra thánh quang. Đó là một món cường đại binh khí, Tiểu Khả Ái tử kim trong đôi mắt mang theo kinh thiên chiến ý, hắn hư không dậm chân, mỗi một bước đi ra, hư không đều là run rẩy, sau đó sụp đổ, trên người hắn có yêu lực, cũng có tiên lực, hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau, không tiền cường đại. Phía dưới, yêu tộc vô số yêu hoàng đều là vẻ mặt chớp động. Bởi vì, bọn họ ở trên người Tiểu Khả Ái cảm nhận được một cỗ lực lượng không thua gì Già Lâu Kình, thậm chí mạnh hơn. Hơn nữa, cái kia đại biểu cho nhân tộc thiên kiêu xuất chiến thiếu niên, hình như yêu thú tu hành là người. Điểm này, trong lòng bọn họ đều là kinh ngạc vô cùng. Hắn đại biểu thánh viện. Ngay cả yêu tộc đại thánh vẻ mặt đều là nao nao. Phía dưới, cường giả yêu hoàng đều là có thể đã nhìn ra chuyện, hắn làm sao lại nhìn không ra xem ra. Hơn nữa, hắn thậm chí ở cảm thụ được Tiểu Khả Ái huyết mạch. Cực kỳ cường đại. Về phần Tiểu Khả Ái bản thể, hắn nhìn không thấu. Thậm chí ngay cả tu vi của hắn đều nhìn không thấu, đáy mắt của hắn càng phát thâm thúy. Trong hư không, Tiểu Khả Ái đã cùng Long Thiếu Thu chiến đấu ở hết thảy, tiếng binh khí va chạm, cùng sức công phạt ở đối hoành, trong lúc nhất thời thiên địa cũng là vì chi biến sắc, hai người chiến đấu càng đánh càng mạnh, càng đánh càng khủng bố hơn, thậm chí bay lên không đến vạn trượng ở ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cường đại chùm sáng đang không ngừng va chạm, giao phong. Mỗi một lần chắc chắn dẫn động nổ vang. Tiêu Thần bình tĩnh uống rượu, hình như không vì ảnh hưởng. Nhìn thái độ của Tiêu Thần, cái kia yêu tộc nam tử áo đen hình như rất có hào hứng. Vậy là đệ tử của thánh viện ngươi, ngươi liền không lo lắng hắn thất bại? Hắn hỏi Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Nhìn người đàn ông áo đen kia, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, ta đối với đệ tử thánh viện đều có lòng tin, hắn sẽ không thua. Ồ, nam tử áo đen nói, vậy ý của ngươi là thiên tiêu yêu tộc ta thất bại? Tiêu Thần đặt chén rượu xuống, lặng lặng nhìn người đàn ông áo đen kia. Nếu như ta nói là, nam tử áo đen ánh mắt càng thâm thúy hơn, tựa hồ muốn Tiêu Thần cắn nuốt trong đó tâm tình cùng vẻ mặt khiến người ta xem không hiểu, đoán không ra. Ngươi đến là rất tự phụ. Tiêu Thần không nói chuyện, coi như là cái kia nam tử áo đen ở nói như thế nào, chiến đấu cũng không phải bọn họ, mà Tiểu Khả Ái cùng Long Thiếu Thu. Hai người chiến đấu, ai cũng không biết sau một khắc sẽ xảy ra cái gì. Nhưng Tiêu Thần đối với Tiểu Khả Ái chính là tự tin. Giống như người đàn ông áo đen kia đối với Long Thiếu Thu tự tin. Nói thêm nữa cũng không có ý gì. Tiền bối nhìn chính là ầm ầm. Trong hư không có nổ vang truyền ra, hai người Tiểu Khả Ái cùng Long Thiếu Thu bóng người đều là điên cuồng rơi xuống. Cho đến cách xa mặt đất ngàn trượng chi địa mới đứng vững thân hình. Long Thiếu Thu nhìn Tiểu Khả Ái, trầm giọng nói, ngươi rất mạnh, ngươi hiện tại có thể thi triển ngươi thủ đoạn mạnh nhất, không phải vậy ngươi sẽ tại không có gần như. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Hắn không nhường chút nào mà nói, ta sợ ta dùng, ngươi sẽ không có cơ hội. Ngươi như thế cuồng, đến là giống ta người yêu tộc. Long Thiếu Thu nhếch môi. Tiểu Khả Ái không nói chuyện, trong thân thể hắn có yêu thần gào thét, chỗ mi tâm của Tiểu Khả Ái chớp động quang huy, lập tức ở trong người hắn có ba đạo lực lượng đã tuôn ra, một đen một trắng một thanh minh, ba loại lực lượng trực tiếp huyễn hóa thành bóng người, đứng ở bên người Tiểu Khả Ái, cái kia ba bóng người cũng là hắn ở trong thần mộ đạt được lực lượng. Nhất khí hóa tam thanh. Đó là mặt khác ba cái chính mình. Bọn họ đều có độc lập ý thức, có thể từng người tự chiến, tu vi cùng Tiểu Khả Ái độc nhất vô nhị. Thậm chí tướng mạo cũng như thế. Một màn này, Long Thiếu Thu vẻ mặt lập tức ngưng trọng rơi xuống. Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Long Thiếu Thu, hiện tại ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng ta? Nghe vậy, Long Thiếu Thu thâm hậu có một đầu ngàn trượng tử kim thần long đằng không ra, Long Thiếu Thu liền đứng ở long đầu phía trên. Vậy muốn thử một chút nhìn mới biết. Tiểu Khả Ái nhìn bên người ba đạo bóng người, lập tức cái kia ba đạo bóng người trực tiếp thẳng hướng Long Thiếu Thu đi, bóng người của Tiểu Khả Ái cũng động, bốn người riêng phần mình chiếm cứ một phương, đem Long Thiếu Thu vây ở trong đó, bốn người chân đạp hư không, lập tức vô tận thôn phệ chi lực nở rộ, trong hư không có vô số lỗ đen ra đời, cùng Long Thiếu Thu đưa vào trong hư không rào sát. Cho dù cái kia tử kim thần long đều chạy không thoát rơi mất. Bốn người yêu tiên chi lực che đậy bầu trời, trong nháy mắt đó không người nào có thể thấy rõ ràng trong đó biến hóa. Nhưng khi quang huy tiêu tán trong nháy mắt đó, tử kim thần long không thấy. Tiểu Khả Ái đứng lặng hư không. Long Thiếu Thu cũng giống như thế, hai người phảng phất về tới chiến đấu ban đầu một màn kia. Xa xa tương đối. Rất nhanh, Long Thiếu Thu phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn trong chọc vào Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái bình tĩnh nhìn hắn. Phục. Hắn hỏi. Long Thiếu Thu mím môi, vừa rồi Tiểu Khả Ái không thể giết hắn, nhưng hắn không có. Không phải vậy, hắn đã chết. Cam bái hạ phong. Chương 2266, yêu tộc, cửu u. Long Thiếu Thu chiến bại. Các vị thiên kiêu yêu tộc đều là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Mạnh như Long Thiếu Thu đều là chiến bại. Nhân tộc thiên kiêu vậy mà mạnh mẽ như vậy. Đáy mắt của bọn họ đều là mang theo vẻ kinh hãi. Mà đổi thành bên ngoài yêu hoàng thành tam hoàng hậu duệ rối rít siết chặt quả đấm. Bọn họ cùng Long Thiếu Thu thiếu niên kết nghĩa. Xương huynh gọi đệ. Bây giờ nhị ca già lâu phong bởi vì gia tộc bị trục xuất yêu hoàng thành. Đại ca Long Thiếu Thu chiến bại, bọn họ há có thể nhân nhẫn nhịn. Thao thiết nhất tộc trung sát đứng dậy. Hắn đi ra, ánh mắt nhắm thẳng vào đệ tử thánh viện. Nhìn Tiểu Khả Ái, hắn mở miệng nói, "Trung sát, xin chỉ giáo." Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động. Bên người, Tề Kính Thiên kéo hắn lại, sau đó cười nói, "Thánh viện, Tề Kính Thiên." Trung sát vẻ mặt khinh thường, "Ngươi không xứng đánh với ta một trận." Tề Kính Thiên cũng không tức giận, hắn không nhanh không chậm mà nói, "Xứng hay không cũng muốn đấu qua mới biết, không phải sao?" Sau đó, hai người đại chiến. Tề Kính Thiên cường thế nghiền ép Trung Sát. Chiến bại Trung Sát tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, đều là bị kiếm khí sở trí. Lúc này, Tề Kính Thiên nhìn Trung Sát, nói khẽ, "Hiện tại, ta xứng sao?" Trung Sát sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng, bởi vì chiến bại người là không có phản bác tư cách. Sói hắn bay xuống đài. Tề Kính Thiên tiêu sái đi về tới chỗ ngồi. Trung Sát về sau, Đào Nột tộc Đào Bạch bại vào trong tay Khương Nghị, cùng Kỳ tộc Phi Vũ bại vào trong tay Khương Linh Hy. Yêu hoàng thành tứ hoàng hậu duệ đều là sát vũ ở trong tay thánh viện, nhất là Phi Vũ, hắn hận không thể đập đầu chết ở trên đại điện, đơn giản mất mặt. Vậy mà thua ở nữ tử trong tay, bốn vị sắc mặt của yêu hoàng đều là âm trầm đáng sợ. Dù sao cũng là hậu bối đứng đầu trong gia tộc, lại bị nhân tộc thiên kiêu như vậy nghiền ép, bọn họ trên khuôn mặt giàn mua ha có thể có ánh sáng màu. Yêu tộc đại thánh sắc mặt bình tĩnh, đến là người đàn ông áo đen kia sắc mặt trầm xuống. Thiên kiêu yêu tộc chiến thì bại, một trận thịnh yến, lúc này lại đã tiến hành cực kỳ bị đè nén. Người đàn ông áo đen kia khẽ cười một tiếng, nhân tộc thiên kiêu tưởng thật mạnh mẽ, nhất là vị kia bại cùng kỳ tộc Phi Vũ nữ tử phụ nữ không thua đấng mày râu, nhưng cái này mấy trận chiến, ra sân người đều là đệ tử thánh viện, chẳng lẽ lại thần vực nhân tộc chỉ có đệ tử thánh viện bản lãnh, những người khác là trông thì ngon mà không dùng được. Nói, ở bên cạnh hắn, đồng dạng lấy áo đen người đàn ông đi ra. "Đừng để ta thất vọng." Nam tử áo đen nhàn nhạt mở miệng. Người kia lại là gật đầu, sau đó đi ra đại điện. Hắn đã chờ đợi nhân tộc thiên kiêu đi ra. Khí tức của hắn cùng trên đại điện vị nam tử áo đen kia khí tức vô cùng tương tự. Xem ra, không phải con trai chính là đệ tử. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Khí tức của hắn rất mạnh. Không riêng gì Tiêu Thần, Khương Tinh Phong, Minh Phạm, Hoàn Nhan Tỷ đều là rõ ràng cảm nhận được. Trận chiến này, người hắn sợ là bắt không được, ta tới. Hoàn Nhan Tỷ mở miệng, hắn đứng dậy đi ra. Đám người Tiêu Thần đều là dặn dò một tiếng. Hoàn Nhan Tỷ phất phất tay. Kết quả, tàn bại thu tràng. Một trận chiến này, thậm chí không có bay lên không, bởi vì Hoàn Nhan Tỷ bị miểu sát. Đúng vậy, miểu sát. Lại ở Hoàn Nhan Tỷ xuất thủ trong nháy mắt đó. Bị miểu sát. Người đàn ông áo đen kia, một chỉ đả thương nặng Hoàn Nhan Tỷ. Một màn này, chấn động vô số nhân tộc thiên tiêu. Cái này sao có thể? Hoàn Nhan Tỷ thế nhưng là ma tông người thứ nhất ta, ở trong thần vực cũng là đứng đầu, đó là có thể cùng Khương Thính Phong cùng Phật Tử Minh Phạm sánh vai cùng nhân vật ta. Lại bị miểu sát. Mấy người Tiêu Thần cũng là bị thực lực của người kia khiếp sợ. Bọn họ đáy mắt có vẻ nặng nề. Thiên tiêu yêu tộc đều là vẻ mặt hơi bừng tỉnh thần. Nhìn người đàn ông áo đen kia, Long Thiếu Thu thì thào nói, đây chính là yêu tộc hậu bối người thứ nhất. Hắn kinh ngạc. Bởi vì so sánh với hắn, mình lộ ra không đáng giá một đồng. Thậm chí, không xứng so sánh với hắn. Trung Sát cùng Phi Vũ cùng Đào Bạch ba người đều là nhìn Long Thiếu Thu, nhẹ giọng hỏi, đại ca, hắn chính là trong truyền thuyết kia thiên tiêu yêu tộc người thứ nhất. Long Thiếu Thu gật đầu. Sau đó, nói, hắn gọi Cửu U, nghe đồn là yêu tộc đại thánh ở yêu tộc cấm địa bên trong nhặt được hải tử, thu làm nghĩa tử, chỉ điểm tu hắn đi, nghe nói hắn như vậy cảnh giới thánh hiền cảnh sơ kỳ, cũng đã có thể chém giết cường giả cảnh giới thánh hiền cảnh trung kỳ, hắn ở yêu tộc cấm địa bên trong tu hành, ai cũng chưa từng nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Bây giờ vẹn vẹn một góc của băng sơn đã khủng bố như thế, sợ là trong thần vực có thể cùng địch nổi thiên tiêu, không ra năm ngón tay số lượng. Nghe vậy, ba người đều là hít một hơi lãnh khí. Vậy mà mạnh như thế. Hoàn Nhan Tỷ chiến bại, ánh mắt của Cửu U vẫn bình thản như cũ, phảng phất trong đó không từng có tình cảm chút nào. Hắn nói với giọng thản nhiên, kế tiếp, hắn muốn tiếp tục khiêu chiến nhân tộc thiên tiêu. Hoàn Nhan Tỷ đi trở về. Ba người Tiêu Thần nhìn hắn, Hoàn Nhan Tỷ trong sắc mặt mang theo vẻ cô đơn. Hắn thiếu niên thành danh, mặc dù không phải vô địch, nhưng có thể miểu sát người của hắn, Cửu U là cái thứ nhất. Tâm cảnh của hắn đều đang dao động. Ta đi thử một chút. Khương Thính Phong đứng dậy, Hoàn Nhan Tỷ là bạn tốt của hắn. Nhìn lúc này Hoàn Nhan Tỷ trạng thái, đáy mắt của Khương Thính Phong có một tia được tức giận, hiển nhiên là muốn đánh với Cửu U một trận. Nhìn phía sau Khương Thính Phong thần hoàn, Cửu U nở nụ cười. Khương thị thần tộc. Hắn hỏi. Khương Thính Phong mở miệng, nói, đúng là Khương thị thần tộc. Cửu U nụ cười càng thêm hơn. Như vậy, rất tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, thực lực hậu duệ thần tộc có thể mạnh bao nhiêu, ta đã thật lâu chưa từng gặp một cái đối thủ thích hợp, hy vọng ngươi có thể nhiều chống một đoạn thời gian. Hắn nói chuyện ở giữa, trên người đã có yêu khí đang tỏa ra, cực kỳ khủng bố, cả người hắn đều là bị khí màu đen hơi thở bao vây lại, màu đen kia, cho dù ánh nắng đều là không cách nào xuyên qua, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Khương Thính Phong trong lòng đang chấn động. Thần hoàn của hắn chớp động mênh mông tiên tiên ánh sáng, phía sau 9 vị thần vương giống chớp động cực hạn quang huy. Hắn thẳng hướng Cửu U. Nhưng ở hắn đến gần Cửu U, phía sau thần vương giống vậy mà trực tiếp vỡ nát. Cái này một muộn, Khương Thính Phong kinh ngạc. Khương thị thần tộc các vị thiên kiêu cũng là không thể tin được một màn này. Khương Thính Vũ vẻ mặt vô cùng lo lắng. "Ca ca, Khương Thính Phong, thực lực của ngươi hình như không đáng chú ý." Hắc Đồ lại ở trước mặt Khương Thính Phong, nhưng âm thanh lại sau lưng Khương Thính Phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Thính Phong cảm thấy trái tim ở cực hạn nhảy lên, bởi vì hắn cảm thấy sau lưng của mình bị lồng ngực của một người dán, bộ ngực của hắn đang chấn động, ở đâu chấn động tần suất, tim đập của mình phảng phất bị hắn khống chế, không ở chịu bản thân mình nắm trong tay. Khương Thính Phong trái tim càng nhảy càng nhanh, càng nhảy vượt qua loạn. Cuối cùng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác sự đau lòng của mình đau đớn vô cùng, phảng phất bị xé nứt. Trên người hắn quang huy tiêu tán. Trên người Cửu U hắc khí cũng theo tiêu tán, thân ảnh của hắn hiện lộ ra, nhìn quy trên mặt đất Khương Thính Phong, hắn nói với giọng lạnh lùng, "Khương thị thần tộc, không gì hơn cái này." Đệ nhị chiến, Khương Thính Phong ở bại. Cũng chưa từng chịu đựng lấy Cửu U một kích, thậm chí một kích cũng không bằng. Bởi vì, Cửu U chưa từng động thủ. Chương 2267, lưỡng bại câu thương. Sắc mặt của Khương Thính Phong cực kỳ khó coi. Trắng bệch. Không có chút huyết sắc nào, giống như vừa rồi trong nháy mắt đó, Khương Thính Phong huyết dịch khắp người đều bị rút khô. Trên đất, hắn nôn một đạo bãi máu. Nhìn đều dọa người. Khương Thính Vũ viện Khương Thính Phong hư nhược vô cùng, trái tim có rút đau đớn. Nhìn Cửu U, trong sắc mặt của Khương Thính Phong đều là kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn chưa từng thấy qua đối thủ mạnh mẽ như thế. Thủ đoạn của hắn cũng cổ quái vô cùng. Rất tà. Khương Thính Phong, nếu không phải nghĩa phụ ta không cho ta giết người, ngươi đã chết. Cửu U mở miệng. Điểm này Khương Thính Phong tin tưởng, bởi vì lại ở vừa rồi hắn đã cảm thụ lớn tử vong uy hiếp, phía sau lưng của hắn đều là bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn không nói chuyện, bị Khương Thính Vũ viện về tới trong đại điện, Tiêu Thần cùng hai người Minh Phàm đem hắn tiếp nhận. Khương Thính Phong trạng thái cực kém, tại sao có thể như vậy? Tiêu Thần vẻ mặt nghiêm túc. Khương Thính Phong mở miệng nói, thực lực của hắn rất mạnh, rất tà môn, bản thể không cách nào đến gần, lực lượng của ta tại ở gần hắn trong nháy mắt, toàn bộ vỡ nát, sau đó, sẽ có một đạo không thấy được, cũng sợ không tới thân thể dùng bộ ngực của mình dán phía sau lưng của ngươi, có thể khống chế ngươi nhịp tim, để ngươi trái tim bị hắn trường khống, không thể thoát khỏi, một khi bị cáo, đau lòng không thôi, trực tiếp đả thương nặng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cùng Minh Phạm vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Sự kiện lại có như vậy tà môn lực lượng tồn tại, nắm trong tay trái tim của người ta. Hoàn Nhan tỷ còn không có đợi đến cửu ưu như vậy, cũng là chiến bại. Câu nói của Khương Tính Phong chấn động tất cả mọi người ở đây, hắn đều là biến sắc, không thể tin được. Mà lúc này, ngoài điện, ánh mắt của cửu ưu đã rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần, trong nhân tộc có thể đánh với ta một trận liền còn lại ngươi một người, ngươi có dám hay không đi ra? Âm thanh của cửu ưu đang chấn động tất cả mọi người mà nghĩ, khoa trương vô cùng. Khương Tính Phong lắc đầu. Tiêu Thần, không nên đi, chúng ta đã thắng các vị thiên kiêu yêu tộc, cửu ưu này quá tà môn, ngươi đi sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm, một trận chiến này, chúng ta nhận thua đi. Đối với cái này, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn tin tưởng Khương Thính Phong nói là sự thật, như vậy tà môn lực lượng, hắn cũng muốn thử nhìn một chút. Yên tâm, ta có chừng mực. Nói, Tiêu Thần đứng dậy, đi ra đại điện. Nhìn cửu ưu, Tiêu Thần chậm rãi đi tới, trong sắc mặt của hắn mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Thần đi ra, khiến cửu ưu nở nụ cười. Ngươi dám còn dám đi ra? Hắn có chút kinh ngạc. Nguyên bản, hắn cho rằng Tiêu Thần nhìn dáng vẻ của Khương Thính Phong sẽ e ngại, không dám đánh một trận, trực tiếp nhận thua. Không nghĩ tới, vậy mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiêu Thần, thật tới. Không tới cũng muốn, hắn cũng muốn đánh với Tiêu Thần một trận. Nhân tộc Thiên Kiêu đấu qua ma tộc ma tử Hoàn Nhan tỷ, cũng đấu qua Khương thị thần thần tử Khương Thính Phong. Bây giờ, quá tốt thử nhìn một chút Tiêu Thần của Thánh viện. Nhìn một chút, hắn có thể hay không ở hắn dưới tâm ma đại pháp chống được. Có thể chống bao lâu? Cửu Vũ trong lòng ở tò mò, vì sao không dám đến? Tiêu Thần cười nhìn Cửu Vũ, trong mắt hắn mang theo vài phần vẻ tò mò. Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan tỷ thua ở trong tay ngươi, cho nên ta cũng muốn thử một chút ngươi công pháp tà môn này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói, trên thân thể Khương Vân Phàm đã có tiên lực đang nhấp nháy, xem bộ dáng chuẩn bị xuất thủ, Cửu Vũ lại là quanh thân phía trên vờn quanh đen nhánh vô cùng yêu khí, đem cả người hắn đều là cắn nuốt trong đó. Tiêu Thần ngưng mắt. Vừa rồi, Khương Thính Phong chính là như vậy chiến bại. Trong tay hắn có ngũ tượng tinh thần côn nắm trong tay. Đánh. Tiêu Thần vừa xài bước ra, đi về phía Cửu U. Mà đúng lúc này, Tiêu Thần cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ ở trước mặt hắn, lập tức, hắn tiên lực trực tiếp bị đánh tan, trong nháy mắt đó, Tiêu Thần thậm chí cảm thấy tử vong uy hiếp, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau một khắc, sau lưng của hắn bị người dán sát vào, giống như Khương Thính Phong nói tới cái kia. Tim đập của mình đang bị nắm trong tay, không ở chịu khống chế của mình. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông. Tiêu Thần nhịp tim đang không ngừng gia tốc, sắc mặt của Tiêu Thần cũng là theo thay đổi. Tâm tính thiện lương đau. Loại này đau đớn liền giống là trái tim muốn bị xé rách. Sắc mặt của Tiêu Thần dữ tợn. Sau đó máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, từng ngụm phun, phảng phất đem một thân máu đều nôn một cái sạch sẽ, nhưng cũng là phải tại lúc này, trong tay hắn, ngũ tượng tinh thần côn bay thẳng ra, hung hăng đập vào trước mặt trong một đạo hắc khí kia, trực tiếp đem nó. Phía sau Khương Vân Phàm bị gián cảm giác biến mất. Hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn lúc này so với Khương Thính Phong không lành được quá nhiều, trên quần áo đều là nhiễm máu. Bóng người của Cửu Vũ cũng là trong nháy mắt này hiện ra. Lông ngực của hắn có máu tươi đang chảy. Nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt hắn mang theo vài phần vẻ chấn động. "Tiêu Thần, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi." Cửu Vũ chậm rãi mở miệng, làm trên mặt đất Tiêu Thần leo máu bên miệng, nhìn đồng dạng bị thương Cửu Vũ, hắn nở nụ cười. "Cho nên, ngươi cũng bị thương." Cửu Vũ vẫn như cũ nhìn Tiêu Thần. "Nhưng, ngươi biết, nếu là ngươi ta chân chính đánh một trận, tình trạng của ngươi bây giờ, ta giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay." Điểm này, Tiêu Thần từ chối cho ý kiến. Thật sự là hắn không tiếp tục chiến khí lực, hơn nữa Cửu U mang cho thương tổn của hắn rất lớn. Coi như khôi phục, cũng cần thời gian nhất định. Một trận chiến này, vẫn là ngươi thua. Cửu U cười nói. Tiêu Thần khó khăn đứng dậy. Hắn nói, đích thật là ta thua, nhưng, tâm ma đại pháp của ngươi, lần sau, chưa chắc sẽ có tác dụng. Sau đó, Tiêu Thần đi về tới trong đại điện. Một trận chiến này, giao thủ rất đơn giản, nhưng lại chấn động nhân tộc cùng yêu tộc hai phe thiên tiêu. Tiêu Thần, vậy mà bại. Cửu U cũng bị Tiêu Thần gây thương tích. Một trận chiến này, nhìn, đích thật là Tiêu Thần yếu thế, nhưng tâm ma đại pháp của Cửu U đồng dạng bị phá ra. Chuyện này thật, coi như áp chế Tiêu Thần một đầu, cũng không nhiều. Yêu tộc đại thánh gật đầu hài lòng, Cửu U về tới bên cạnh hắn. Yêu tộc đại thánh mở miệng, nói, mấy trận chiến đấu này, nhân tộc thiên tiêu cùng thiên tiêu yêu tộc ta đều là cho thấy cực mạnh chiến đấu cùng thiên phú, tin tưởng sau này thần vực là các người, chúng ta đám này lao ra hỏa, muốn thối vị nhục trước. Tiến hội rất nhanh, kết thúc. Có cường giả yêu tộc đưa đám người Tiêu Thần về tới trong tiểu lâu. Về đến phòng, Tiêu Thần trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đám người Thẩm Lệ vội vàng đem hắn đỡ dậy. Tiêu Thần một lần nữa thổ một búng máu, khí tức kém được vô cùng. Hắn mạnh như vậy thật. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, nhìn Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Như Khương Thính Phong nói, hắn có thể khống chế trái tim người khác. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, nếu một trận sinh tử, ta sợ là đã chết. Tâm ma đại pháp của Cửu U này, quả thực mạnh mẽ lợi hại, xem như ta đã thấy cường đại nhất thiên tiêu, sợ là Tần Vấn Thiên sư huynh ở, cũng chưa chắc có thể ổn để ép hắn. Câu nói của Tiêu Thần, đám người Tiểu Khả Ái sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Thiên tiêu yêu tộc gia Cửu U, xem ra địa vị của nhân tộc thiên tiêu tràn ngập nguy hiểm a. Chương 2268, thời đại náo động muốn tới. Bây giờ, yêu tộc thời hoàng kim lấy qua, chúng ta làm mau sớm quay trở về nhân tộc. Tiêu Thần mở miệng, nói. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần ngưng trọng. Vậy vị cường giả yêu tộc Tân Tấn Thánh Đạo vô cực cảnh, mặt mũi tràn đầy kiên nạo, nhìn lập tức có một loại cảm giác căm trầm, ở nhà nơi này lưu thêm một ngày đều không thoải mái. Tiêu Thần con ngươi nhìn về phía Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, nói: "Khương Nghị, Tiểu Khả Ái, hai người các ngươi đi hỏi một chút thiên tiêu các tộc khác lúc nào được về, tận lực càng nhanh càng tốt." Hai người gật đầu, đi ra ngoài. Đám người Nam Hoàng Nữ Đế cùng Thẩm Lệ cùng Tề Kính Thiên cùng Tần Siêu bọn họ lại là canh chừng Tiêu Thần. Tiêu Thần chuẩn bị chữa thương. Cuối cùng, các vị thiên kiêu nhân tộc sẽ tại ngày mai chuẩn bị đường về. Điểm này cũng đúng lúc phù hợp ý của Tiêu Thần. Ngày thứ hai, các vị thiên kiêu nhân tộc rối rít từ giã. Yêu tộc đại thánh phái Long Hoàng dẫn đầu Long Thần tộc hộ tống đám người Tiêu Thần 3000 dặm về sau rời đi. Đoàn người Tiêu Thần đều là phi tốc rời đi. Yêu tộc, bọn họ thật là một ngày đều không nghĩ ở chờ lâu đi xuống. Dù sao, bầu không khí bây giờ không tính là hòa hợp. Yêu tộc địa vực Bắc Ác. Đám người Tiêu Thần toàn lực ngự không, vẫn như cũ dùng thời gian 3 ngày mới rời khỏi yêu tộc địa giới. Về phần Tiêu Thần lại là Tiểu Khả Ái quổng, thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn. Bởi vì trái tim bị hao tổn, không thể vận dụng tiên lực, đem Thính Phong cùng Hoàn Nhan tỷ như vậy. Sau khi về đến nhân tộc, đám người Tiêu Thần trực tiếp quay trở về thánh viện, cùng thiên kiêu khác phân biệt. Trong thánh viện, nhìn được con trở về Tiêu Thần, Thuần Dương Tử vẻ mặt chớp động lên, xảy ra chuyện gì? Đám người Tiểu Khả Ái sẽ tại trong yêu tộc phát sinh sự tình nói cho Thuần Dương Tử. Nhìn Tiêu Thần, Thuần Dương Tử đáy mắt mang theo vài phần vẻ âm trầm. Sư tôn, yêu tộc bây giờ lực lượng không thể khinh thường, cái kia Tân Tấn cường giả thánh đạo vô cực cảnh, không nghĩ người tốt lành gì. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị mở miệng, nói. Thuần Dương Tử nở nụ cười. Yên tâm, coi như yêu tộc có hai vị cường giả thánh đạo vô cực bọn họ cũng không dám xâm phạm nhân tộc. Đám người Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, đoàn người Tiêu Thần về tới trong biệt viện của mình. 7 ngày sau, Tiêu Thần khỏi hẳn. Yêu tộc chuyến đi, khiến bọn họ đối với chính mình cũng là có cảm ngộ cực lớn. Mấy người lâm vào trong bế quan, ngay cả Nam Hoàng Nữ Đế đều như vậy, bởi vì nàng hình như đã mò tới cánh cửa kia, cho nên nàng cũng lâm vào tu hành bên trong. Thiên tiêu các tộc khác cũng đều như vậy, rồi rít cố gắng tu hành. Dù sao đám người Tiêu Thần đã một đường tuyệt trần, bọn họ nếu ở không phải cố gắng, liền thật không xứng đáng hai chữ thiên tiêu. Đám người Tiêu Thần bế quan chính là 50 năm. Cái này 50 năm bên trong, thần vực phát sinh rất nhiều đại sự. Ở đám người Tiêu Thần trở về thứ 10 năm, yêu tộc cấm địa mở ra, chấn động yêu tộc. Từng có 30 năm, yêu tộc ra đời vị thứ 3 cường giả thánh đạo vô cực cảnh, chấn động cả thần vực. Yên lặng đã lâu yêu tộc, lập tức đuổi ngang nhân tộc. Có 3 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Điều này khiến nhân tộc vô số thế lực đều là ngồi không yên. Ngay cả Thánh viện, Khương thị thần tộc, chúng sinh tự 3 vị cự đầu đều là có chút tâm sự nặng nề, triệu tập cường giả nhân tộc cùng bàn đại sự. Yêu tộc mấy câu kia, hình như thật ứng nghiệm. Yêu tộc làm hưng 500 năm. Bởi vì yêu tộc vị thứ 3 cường giả thánh đạo vô cực cảnh ra đời, khiến nguyên bản nhân tộc cùng yêu tộc biên giới thường xuyên xuất hiện ma sát, chiến đấu không ngừng, nguyên bản luôn luôn không dám nâng lên đứng bưng yêu tộc lần này vô cùng kiêu ngạo, chém giết nhân tộc không ít cường giả, phảng phất bọn họ cố ý muốn nhấc lên đại chiến, tới định trong thần vực vị trí chủ đạo. Điều này khiến nhân tộc bầu trời đều là trở nên có chút tối tăm mờ mịt. Đám người Tiêu Thần bế quan 100 năm, thần vực bắt đầu rung chuyển. Bởi vì yêu tộc ra đời thứ 5 tôn cường giả thánh đạo vô cực cảnh, đã áp chế nhân tộc. Nhân tộc biên giới đã thất thủ 3 tòa thành trì, trăm vạn cương vực trực tiếp tính vào yêu tộc bản đồ bên trong. Nhiều lần đàm phán, vẫn không có kết quả. Nhân tộc không muốn khai chiến, dù sao, một khi khai chiến, tử thương gối tịch. Nhưng, yêu tộc lại càng ngày càng tàn rỡ. Lại qua 50 năm, trong nhân tộc trời sinh khắc thường, thần quang trực tiếp bao phủ trăm vạn dặm. Trời sinh hào quang, thánh nhân trí tướng. Lập tức, chấn động vô số cường giả nhân tộc, bọn họ từng cái kích động nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì, lực lượng này, nói rõ nhân tộc, cũng ra đời cường giả thánh đạo vô cực cảnh, vị thứ 4 cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Nhân tộc chấn động, thánh viện chấn động. Bế quan 150 năm, Nam Hoàng Nữ Đế vào thánh đạo vô cực cảnh. Nàng đi ra bước này, đám người Tiêu Thần còn chưa xuất quan. Nhưng, trong thánh viện, Viện trưởng Đoạn Thái A đã mang theo thánh viện 10 vị cung chủ xuất hiện ở trước mặt Nam Hoàng Nữ Đế, nhìn bọn họ, Nam Hoàng Nữ Đế nháy mắt. Nàng quen biết Thuần Dương Tử. Những người khác, không quen. Nhưng, nhìn nam hoàng nữ đế, vòng quanh người trong mắt Đoạn Thái Á đều là chớp động lên nụ cười. 100 năm này bên trong, yêu tộc cường thịnh, nhân tộc sự suy thoái, đã đạt đến trình độ nhất định. Yêu tộc đã hưng thịnh thời gian 100 năm. Tất cả nhân tộc cường giả trong lòng đều là kìm nén một hơi. Nhưng không có tư cách cùng yêu tộc chống lại, nhưng bây giờ không giống nhau, nam hoàng nữ đế vào cảnh giới thánh đạo vô cực, nhân tộc đã có 4 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, coi như là yêu tộc có 5 vị, một khi khai chiến, yêu tộc cũng không thể so với nhân tộc tốt hơn chỗ nào, hơn nữa, thắng bại khó liệu. Đoạn Thái A đem chuyện trong khoảng thời gian này nói cho nam hoàng nữ đế. Nghe vậy, nam hoàng nữ đế mở to hai mắt nhìn. 150 năm, yêu tộc ra 3 vị cường giả thánh đạo vô cực, lúc nào thánh đạo vô cực cảnh dễ vào như vậy? Thuần Dương Tử cười khổ một tiếng. Yêu tộc làm hưng 500 năm, câu nói này, ngươi bởi vì nên đã nghe qua đi. Nam hoàng nữ đế gật đầu. Là vị nào yêu tộc tiên tri nói? Nói, đáy mắt của nam hoàng nữ đế đã có một quang huy chớp động. Nếu là như vậy, nhân tộc sợ là có đại kiếp nạn. Đoạn Thái A khẽ thở dài một tiếng, ta cùng Khương Thần Vương cùng Phương Tây Phật chủ duy trì thần vực ổn định thế hệ phải kết thúc, thần vực đem một lần nữa nên đón náo động thời đại, hơn nữa còn là có thể so với cổ thần vực như vậy, võ đạo sẽ đạt đến cường thịnh trạng thái. Từng có thời gian mười mấy năm, đám người tiêu thần xuất quan. Bế quan hơn 100 năm, cảm nộ có chút tăng lên, cảnh giới vẫn không có biến hóa. Nhưng, đang nghe biến hóa của thần vực về sau, đám người tiêu thần sắc mặt đều là theo thay đổi. Nhìn tối tăm mờ mịt ngày, tiêu thần trong sắc mặt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Yêu tộc làm hưng 500 năm, xem ra thần vực đem sinh biến cho nên a. Bên người, hai người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là nhìn Tiêu Thần, trong mắt bọn họ cũng là một mảnh bị đè nén. Đại ca, ngươi nói nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, có phải hay không không xa? Tiêu Thần gật đầu. Tề Kính Thiên cũng tới, bên người còn theo Nam Hoàng Nữ Đế. Thấy được mấy người Tiêu Thần xuất quan, Nam Hoàng Nữ Đế khuôn mặt bình tĩnh cuối cùng là lộ ra nụ cười. Thánh đạo vô cực cảnh. Tiêu Thần mở miệng. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Sau đó, nàng xem lấy Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Tề Kính Thiên, Khương Nghị bốn người, lên tiếng nói, Tiêu Thần, các ngươi muốn tranh thủ mau sớm bước vào thánh đạo vô cực cảnh, thần vực nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến không xa, bốn người các ngươi, có lẽ chính là yêu tộc làm hưng 500 năm một cái điểm đột phá. Lập tức, bốn người Tiêu Thần cảm giác trên người trọng trách, nạo. Chương 2269, vì nhân tộc quật khởi chiến. Yêu tộc như sao chổi bình thường quật khởi, khiến nhân tộc vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đạo tiên đoán kia của yêu tộc, truyền khắp nhân tộc. Cả người đều là đối với câu nói kia như ngồi bàn trông. Yêu tộc làm hưng 500 năm. 500 năm, nói ngắn cũng không ngắn, 500 năm thời gian, đối với phàm nhân là mấy đời, thậm chí mấy chục đời. Dài đằng đẵng. Đối với tu sĩ võ đạo, một cái búng tay. Nhưng, trong khoảng thời gian này, vẫn như cũ khiến vô số cường giả nhân tộc nằm ở trong sự ngột ngạt. Mấy người Tiêu Thần vừa rồi xuất quan, liền gặp. Tâm tình của bọn hắn cũng đều trầm thấp rất nhiều. Thế cục như thế nào? Tiêu Thần nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, mở miệng hỏi. Nhìn Nam Hoàng Nữ Đế dáng vẻ mệt mỏi, Tiêu Thần biết đến, trong khoảng thời gian này, nàng bởi vì nên rất mệt mỏi. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động. Yêu tộc bây giờ có được 5 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, yêu tộc nội tình ở tăng, không ngừng xâm phạm nhân tộc địa giới, muốn khơi mào tranh chấp, nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt, yêu tộc cả tộc không kẻ yếu, sinh ra tới có thể chiến đấu, nhưng nhân tộc khác biệt, số lượng người bình thường vượt rất xa số lượng tu sĩ võ đạo, đứng đầu sức chiến đấu cũng đang không ngừng bị yêu tộc đuổi ngang. Một khi hai tộc khai chiến, chính là một trận tai nạn. Cho nên, nhân tộc không ngừng có cường giả vào biên giới, muốn ngăn trở yêu tộc xâm lấn, nhưng hiệu quả lại là rất khá. Số lượng cường giả nhân tộc chết trận qua yêu tộc. Được nghe câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, một bên Tể Kính Thiên lông mày nhíu lên. Hắn trầm giọng nói, yêu tộc đây là nhìn thấu nhân tộc không dám khai chiến, dùng cái này cố ý tiêu hao cường giả nhân tộc, hèn hạ. Mấy người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng là vẻ mặt chớp động lên. Bọn họ cũng không có nói chuyện. Đáy mắt ẩn chứa vô tận tức giận cùng ngưng trọng. Còn có 3 ngày, nhân tộc các tộc sẽ phái cường giả đi đến thủ vệ biên giới. Nam Hoàng Nữ Đế nói, thánh viện cũng sẽ như vậy. Nghe vậy, trong mắt Tể Kính Tiên chớp động hàn quang. Ta đi. Mấy người Tiêu Thần cũng là mở miệng muốn đi đến. Mấy người các ngươi không thể đều đi. Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng nói, ta đã đem chuyện của các ngươi nói với viện trưởng thánh viện, bốn người các ngươi là thánh viện tương lai lực lượng trung kiên, muốn đi cũng chỉ có thể đi 2 người, 2 người khác muốn lưu lại trong thánh viện, mấy người thẩm lệ ta sẽ chỉ điểm, khiến tu vi của các nàng mau sớm tăng lên. Còn lại 2 người gặp nhau bị cùng thiên tài thánh viện khác cùng nhau đưa vào đoạn viện trưởng nơi đó tu hành. 4 người Tiêu Thần đều là nhìn đối phương. Người nào đi người đó lưu lại, các ngươi định. Nam Hoàng Nữ Đế này tới, cũng là vì nói chuyện này. Ở trên đường, Tề Kính Thiên đã làm ra lựa chọn. Nhìn 3 người Tiêu Thần, Tề Kính Thiên nói, Tiêu Thần thiên phú cùng sức chiến đấu của ngươi ở trong thánh viện mạnh nhất, cũng là cuối cùng khả năng ở còn lại 350 năm bên trong bước vào thánh đạo vô cực cảnh. Ngươi muốn lưu lại, thần lệ bản thân liền là yêu thú, ngươi nếu đi đến, tất nhiên sẽ xuất hiện nguy hiểm, ngươi cũng lưu lại. Nói xong, Tề Kính Thiên nhìn giống Khương Nghị, trong mắt hắn mang theo nụ cười. Lão Khương, nhân tộc biên giới, ta ngươi cùng nhau giết địch, như thế nào? Khương Nghị nở nụ cười. Đang có ý này. Trên mặt hai người không sợ hãi chút nào chi sắc. Ngược lại có kinh thiên chiến ý. Nam hoàng nữ đế gật đầu, như vậy cũng khá, hai người các ngươi nhớ kỹ không nên hành động theo cảm tính, chú ý an toàn. Hai người gật đầu. Sau đó, Nam hoàng nữ đế nhìn Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy, Tần Bảo Bảo cùng Lâm Thanh Tuyền năm người, nói, bây giờ thần vực cách cục đang biến hóa, không có thời gian đang cho ngươi nhóm buông lỏng thời gian, hôm nay bắt đầu năm người các ngươi liền cùng ta cùng nhau tu hành, là nhân tộc tương lai. Năm người Thẩm Lệ gật đầu liên tục. Sau đó, Nam hoàng nữ đế một lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Hai người các ngươi hiện tại liền đi tìm Đoạn Viện trưởng đi. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái nhìn thoáng qua Tề Kính Thiên cùng Khương Nghị, lên tiếng nói, ta cùng Tiểu Khả Ái ở thánh viện chờ các ngươi trở về. Không thành vấn đề. Hai người mở miệng cười. Sau ba ngày, nhân tộc các tộc bài xuất cường giả, trong đó Thiên Kiêu đứng đầu tham chiến lấy đếm không hết. Chúng sinh tự Phật tử, Ma tông Hoàn Nhan tỷ, Khương thị thần tộc Khương Tính Phong đều ở trong đó. Bọn họ không có lựa chọn lưu lại trong tộc tu hành, mà lựa chọn đi đến nhân tộc biên giới, chống cự yêu tộc. Khương thị thần tộc, Khương Tính Phong lựa chọn khiến muội muội lưu lại, khiến gia gia chỉ điểm tu hành. Thật ra thì, Khương Tính Vũ Thiên Phú không kém Khương Tính Phong, chỉ có điều rất ít đi xuất thủ. Điểm này, Khương Tính Phong rất rõ ràng. Cho nên, hắn đem cơ hội cho muội muội tự mình lựa chọn tham chiến. Ở trong chư thiên, mấy người tập hợp một chỗ. Khương Nghị cùng hai người Khương Tính Phong liếc nhau, đáy mắt của bọn họ đều là mang theo vài phần nụ cười thản nhiên. Ân oán của chúng ta, quá khứ. Khương Tính Phong mở miệng. Nghe vậy, Khương Nghị nở nụ cười. Bên người, Tề Kính Thiên cũng là vỗ vỗ bả vai của hai người. Hôm nay bắt đầu, chúng ta năm người chính là cùng nhau muốn yêu tộc chém giết huynh đệ sinh tử. Năm người gật đầu liên tục. Sau đó, các cường giả xuất phát, nhân tộc ước vạn con dân vui vẻ đưa tiễn. Vì bọn họ gieo hò trợ uy. Dẫn đội người, lại là mấy vị nhân tộc cường giả thánh hiền định phong, bọn họ đến từ Khương thị thần tộc, thánh viện cùng chúng sinh tự. Chuyến này, gấp rút tiếp viện nhân tộc biên giới, chống cự yêu tộc xâm lấn, cho đến nhân tộc có ngang hàng yêu tộc năng lực. Phù định người, tử chiến không về. Mặt khác, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Thiên Kiêu đứng đầu của thánh viện hết thảy 10 người, ở dưới sự dẫn đầu của Đoạn Thái A, đi tới trong bí cảnh một chỗ của thánh viện. Nơi này, có lực lượng mênh mông ở vần quanh, trong đó giống như tiên thánh chi cảnh. Nơi này là thánh viện mạnh nhất tu hành thánh địa, từ nay về sau các ngươi ở đây tu hành, nhưng là từ hiện tại bắt đầu, trên người của các ngươi nhiều một cái trách nhiệm. Vì nhân tộc quật khởi tu hành. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái 10 người đấy mắt lại là mang theo vẻ trịnh trọng. Tuân mệnh. Sau đó, ánh mắt của Đoạn Thái A đơn độc nhìn về phía hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, trong sắc mặt hắn mang theo mong đợi. Tiêu Thần, Thần Lệ, hai người các ngươi cùng Tề Kính Thiên cùng Khương Nghị đều trên người gánh chịu lấy nghịch thiên kỳ ngộ, bốn người các ngươi là bây giờ trong thánh viện thiên phú cùng sức chiến đấu mạnh nhất. Hai người bọn họ bây giờ đã lao tới nhân tộc biên giới, các ngươi riêng phần mình tu hành khác biệt, nhưng đường lại giống nhau, cái kia tức là vì nhân tộc quật khởi tu hành. Chuyện bên ngoài các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, có chúng ta ở đây, trời sập cũng có chúng ta chống được. Các ngươi một mực cảm ngộ, tu hành, là đủ. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần nhìn Đoạn Thái A, hỏi, viện trưởng, Tần Vấn Thiên sư huynh bọn họ trở về sao? Nghe vậy, Đoạn Thái A lắc đầu. Trái tim của Vấn Thiên không ở thánh viện, so sánh với thánh viện. Ngoại giới thích hợp hắn hơn. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Đối với Tần Vấn Thiên, Tiêu Thần trong lòng cũng là đang mong đợi. Đã lâu không thấy, không biết Tần Vấn Thiên sư huynh bây giờ tu vi như thế nào, hắn là nhân tộc các vị thiên kiêu trước hết nhất vào thánh hiền người, hiện tại phải chăng đã đạt đến tầng thứ cao hơn. Đối với Tần Vấn Thiên, Tiêu Thần trong lòng một mực là kính sợ. Trong lòng hắn một mực là nhân tộc thiên kiêu người thứ nhất, lúc trước là, hiện tại cũng vẫn là. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái liếc nhau, không tại nhiều hỏi. Sau đó, Đoạn Thái A rời đi. Nơi đây chỉ còn lại 10 người, mỗi người bọn họ tán đi, tu hành tăng nộ. Vì nhân tộc quật khởi chiến. Chương 2270, Động Thiên, Thiên Quật Chi Địa. Trong Động Thiên Minh Ngông, có vô tận tiên khí vần quanh. Nơi này ẩn chứa lịch đại cường giả thánh viện lực lượng, cùng thánh đạo đạo ý, có thể xưng thần vực đệ nhất. Nghe đồn, thánh viện Hưu Giáo Vô Loại cũng là thánh viện đời thứ nhất viện trưởng truyền thừa, Động Thiên này cũng là vị kia tồn tại mở ra. Lịch đại viện trưởng thánh viện, thánh đạo vô cực cảnh cường giả đều sẽ lưu lại một phần lực lượng của mình ở chỗ này. Cho nên, có thể ở trong động thiên này tu hành căn bản là đều sẽ trở thành đời tiếp theo thánh viện viện trưởng, thống lĩnh thánh viện, ở mấy người Tiêu Thần tiến vào nơi này trước kia, Tần Vấn Thiên là một cái tiến vào bên trong. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn thoát ly thánh viện, rời đi. Ai cũng không biết là nguyên nhân gì. Hắn rời đi về sau, liền giống là nhân gian bốc hơi. Ở không tin tức truyền ra. Thậm chí, hiện tại ai cũng không biết hắn lại địa phương nào, đang làm cái gì, lưu lại chỉ có truyền thuyết. Lúc này, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái sóng vai đi ở trong động thiên. Nhìn đầy trời tiên lực, hai người đáy mắt đang chấn động. Nếu là viện trưởng sớm một chút khiến chúng ta tiến đến tu hành, nói không chừng đã sớm bước vào thánh đạo vô cực cảnh. Tiểu Khả Ái cười nói. Tiêu Thần nhìn hắn một cái. Nơi này, coi là thánh viện lớn nhất thần thánh địa phương. Há có thể tùy tiện khiến người ngoài vào trong đó. Nếu là nhân tộc bây giờ bị yêu tộc áp chế, sợ là chỗ như vậy cũng không tới phiên bọn họ tiến đến. Thỏa mãn đi. Tiêu Thần nói. Nơi này, xem bộ dáng lịch đại viện trưởng thánh viện nơi tu hành, ta có thể cảm thụ được, nơi này ẩn chứa thánh đạo đạo ý có rất nhiều, không giống nhau, lại đều rất cường đại. Tiểu Khả Ái gật đầu. Điểm này, hắn cũng là rõ ràng cảm nhận được. Hai người cảm giác cực mạnh. Trong sắc mặt của bọn hắn đều là mang theo vẻ chấn động, ở chỗ này tu hành, quả thực thắng qua ngoại giới. Có thánh viện lịch đại cường giả phụ trợ, đơn giản cơ duyên nghịch thiên. Lại trong động thiên không có nguy hiểm, chỉ có kỳ ngộ. Gánh chịu bao nhiêu, đều xem tạo hóa của mình, đây cũng là đầy trời khí vận. Trong thánh viện, đệ tử khác cũng đều ở trong đó tu hành, bọn họ cũng ở cảm thụ được lực lượng trong đó. Nhưng, bọn họ cũng không đi cùng nhau, mà riêng phần mình phân tán. Dù sao con đường tu hành của mỗi người đều không giống nhau. Mỗi người đều có mỗi người duyên phận. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đi tới một đạo cự sơn chi địa, nơi này tiếp ngày, trên đó là vô tận thanh quang, trên ngọn núi có nghìn đạo động quật, trong mỗi một đạo động quật đều là ẩn chứa riêng phần mình lực lượng, hai người cũng không biết như thế nào đi đến nơi này tới, hai người bọn họ thậm chí không nhớ rõ lúc đến con đường, quay đầu nhìn lại, một mảnh mờ mịt. Bọn họ vẻ mặt đang nhấp nháy. Đại ca, phản phất có vừa đến lực lượng chỉ dẫn ta đến nơi này. Tiểu Khả Ái nhìn trước mắt cự sơn, mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần vẻ chấn động. Tiêu Thần gật đầu. Ta cũng thế. Ngươi nói, có phải hay không là thánh viện lịch đại cường giả? Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, kinh ngạc nói. Hắn che miệng lại. Tiêu Thần lại là đánh giá trước mắt tòa thiên quật này cự sơn. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đó tỏa ra lực lượng, hồi lâu, hắn mới mở hai mắt ra, nói, có lẽ, nơi này là thánh viện lịch đại cường giả nơi chôn xương, tất cả cường giả sau khi chết đều là táng ở chỗ này, cho nên nơi này có thiên quật, lại trong thiên quật lực lượng không giống nhau. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu đúng như đại ca nói, bọn hắn kia hai cái khí vận đơn giản mỹ thiên, lại bị lịch đại cường giả chọn chúng. Đơn giản thiên tuyển chi tử tổ hai người a. Nếu đúng như đây, chúng ta bởi vì có thể gọi còn lại 8 vị sư huynh đệ đến đây, cùng nhau tìm hiểu, dù sao, trên người của chúng ta gánh chịu lấy chính là đồng dạng gánh nặng, bọn họ đều là đang vì nhân tộc cố gắng, nếu được thánh viện lịch đại cường giả cơ duyên, tất nhiên có thể thủy biến. Tiêu Thần mở miệng nói. Tiểu Khả Ái gật đầu. Đây cũng là suy nghĩ trong lòng hắn. Cùng là đệ tử thánh viện, không nên tàng tư, lại đều ở trong động thiên tu hành. Nếu là cơ duyên to lớn, tự nhiên không thể nuốt một mình. Lại tu vi thánh hiền cảnh, cho dù nuốt một mình, đối với bọn họ mà nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bọn họ cần là cảm ngộ. Lại nói, nơi này tích chứa lịch đại cường giả tạo hóa. Hai người căn bản là không có cách hoàn toàn không có tiêu hóa. Đi. Hai người muốn xoay người, lại phát hiện, lúc đến đường đã bị phong bế. Bọn họ, không ra được. Lập tức, hai người vẻ mặt chớp động. Đây là ý gì? Hai người các ngươi là chúng ta chọn chúng người, các ngươi lòng có kiêm yêu trái tim, rất khá, không hổ là đệ tử thánh viện ta. Tám người khác ở trong động thiên cũng sẽ có vận mệnh của bọn hắn, đã tới nơi đây, cơ hội chỉ có một lần, nếu rời đi, nơi đây, hai người các ngươi đem cũng không còn cách nào tìm được. Trong hư không, quanh quần âm thanh, hai người ngừng lại bước chân. Đã như vậy, bọn họ không ở cấm cầu. Cơ hội chỉ có một lần. Bọn họ mặc dù muốn cùng các vị sư huynh đệ chia sẻ, nhưng cũng không nghĩ làm trễ nải chính mình. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái gật đầu. Bọn họ lựa chọn lưu lại, tu hành. Trẻ nhỏ dễ dạy. Âm thanh kia hình như ở tán dương hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, hai người leo lên cự sơn thiên quật. Hai người điểm tới, trong thiên quật lực lượng rất nhiều. Bọn họ chuẩn bị từ hai đầu bắt đầu tu hành, đều chiếm 500 duyên phận. Cho nên, hai người lấy trung tâm thiên quật làm giới hạn, một tả một hữu, cảm ngộ lực lượng trong đó. Tiêu Thần lúc này, đứng ở đạo thứ nhất trong động quật. Trong đó có một tòa xương khô. Bỏ mình, nhưng xương cốt lại là màu vàng. Bên cạnh có bia đá, trên bia đá có chữ viết: Thánh viện, Long Trạch, Thánh đạo vô cực cảnh. Vẹn vẹn mấy chữ đã nói rõ hết thảy. Vị tiền bối này đã từng là viện trưởng thánh viện, tu vi thánh đạo vô cực cảnh, dần hóa thành đây, lưu lại thánh đạo đạo ý, vì hậu nhân cảm ngộ tu hành. Tiêu Thần đối với thi cốt không mình hành lễ. Đệ tử Tiêu Thần, bái kiến tiền bối. Trong giọng nói của hắn cực kỳ cung kính, bởi vì đứng hàng trong thiên của người đều là thánh viện tiên hiền, là thần vực cống hiến người, chính là cường giả đỉnh cao, làm thu cúi đầu. Trên thi cốt của Long Trạch có ánh sáng chớp động, một vệt ánh sáng dung nhập Tiêu Thần trong thân thể. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, cảm ngộ tu hành, tìm hiểu Long Trạch tiền bối lưu lại thánh đạo đạo ý. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tiểu Khả Ái cũng như thế. Được cường giả thánh đạo vô cực cảnh thánh đạo đạo ý dung nhập trong thân thể, hắn cũng đang cảm ngộ tu hành. Những người khác cũng ở trong động thiên được lớn nhỏ cơ duyên. Trên người Tiêu Thần, thánh đạo chi lực cực kỳ sáng chói, hắn tự thân tu hành chi lực cũng ở sâu hơn, đang cảm ngộ lực lượng của thánh đạo vô cực cảnh, hắn đem mình sở tu chi lực cũng đều lần nữa tu hành một lần, nơi đó một vị cường giả thánh viện lực lượng hoàn toàn tiêu hóa về sau, Tiêu Thần đi về phía đạo thứ hai hang đá bên trong. Ở Tiêu Thần rời đi về sau, đạo thứ nhất trong hang đá, long trạch hải cốt hóa thành cho bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Còn sót lại thánh đạo hoàn toàn dung nhập trong động thiên. Tiểu Khả Ai phía bên kia cũng như thế. Chẳng qua là hai người chưa từng chút nào phát hiện, bọn họ tiếp tục tu hành. Đệ nhị quật, thứ ba quật, thứ tư quật. Trong lúc nhất thời, trong Cự Sơn Thiên Quật, hào quang che đậy bầu trời, động thiên đều đang chấn động. Chương 2271, công cùng trông. Thân vực, nhân tộc biên giới, Thiên Dung Thành. Lúc này, trên bầu trời Thiên Dung Thành chi địa đã là một mảnh vẻ lo lắng. Như vậy sắc trời cùng yêu tộc chênh lệch không đúng, bởi vì gần nhất nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, nhân tộc yêu tộc tử thương vô số, oan khí ngất trời, khiến nguyên bản vạn dặm không mây, mặt trời chói chang thiên khung lúc này trở nên mây đen ngập đầu, khí tức ngột ngạt đang lưu động. Thiên Dung Thành thành chủ đã chết trận. Hiện tại, trấn giữ Thiên Dung Thành chính là Khương thị thần tộc Khương Loan, Thánh viện Trương Sở Phong, chúng sinh tự cao tăng Hồng Trần. Ba người vị đoàn người người mạnh nhất, Thánh hiền cảnh đỉnh phong. Còn lại còn có các tộc đại biểu cùng thiên tiêu. Bọn họ đều ở trong đó, đều có thể phát biểu ý kiến. Lúc này, các cường giả đều là tập hợp một chỗ, thương thảo như thế nào đối kháng cường giả yêu tộc tiến công. Trên mặt mỗi một người đều là mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Dù sao, nhân tộc bây giờ sự suy thoái yêu tộc, cho dù lại không ngừng cường giả nhân tộc tới trước, vẫn như cũ chỉ có thể tạm thời san bằng cái này phát hiện, nếu là muốn trực tiếp vượt trên yêu tộc trừ phi nhân tộc ba vị đứng đầu thánh đạo vô cực cường giả tới trước, bằng không, nơi này khoảng cách yêu tộc chi địa rất gần, bọn họ không dám đại quy mô tiến công. Cho nên, chỉ có thể phòng thủ. Theo ta thấy, phòng ngự không bằng tiến công. Có thế gia cường giả mở miệng, trong sắc mặt hắn mang theo chiến ý. Trong lòng hắn một mực áp chế tức giận. Rõ ràng là một vị cường giả cảnh giới thánh hiền cảnh trung kỳ. Nhưng cái này một ý kiến vừa rồi đưa ra, liền bị phản đối. Tiến công, không được. Đối với ta như vậy nhân tộc bất lợi. Một khi chọc giận yêu tộc, sức mạnh của chúng ta không đủ để chống cự. Có thanh âm phản đối, tự nhiên có ủng hộ. Ta cảm thấy có thể giả bộ phòng ngự, phái người mang theo một đám cường giả đem yêu tộc diệt cùng lúc. Như vậy, đã có thể thất bại yêu tộc, còn có thể đoạt lại nhân tộc ta lãnh địa. Đúng vậy a, bị động phòng ngự không bằng chủ động đánh ra. Hiện tại yêu tộc đúng là kiêu ngạo tự mãn, tất nhiên sẽ giảm mạnh cảnh giác, chúng ta quá tốt có thể công lúc bất ngờ. Một đám cường giả đều sẽ phát biểu ý kiến của mình. Mọi người tranh luận không nghỉ. Năm người Tề Kính Thiên cùng Khương Nghị lại là không nói chuyện, hắn là hậu bối, trước mắt có trưởng bối của bọn hắn ở, không tới phiên bọn họ nói chuyện, nhưng nói thật, bọn họ năm người là tán thành đánh ra, dù sao trong lòng bọn họ cũng có tức giận, nhân tộc lịch đại đều là áp chế yêu tộc, bây giờ bị yêu tộc áp chế, bọn họ há có thể cam tâm. Hơn nữa, gần nhất chiến đấu, yêu tộc giết không ít cường giả nhân tộc. Trong lòng bọn họ càng căm thù yêu tộc, giống như huyết ỉu. Thượng tọa, ba vị người chủ sự vẻ mặt đều đang nhấp nháy. Cường giả Khương thị thần tộc Khương Loan chậm rãi mở miệng, tất cả mọi người an tâm chớ vội, nghe ta nói đôi câu. Lập tức, mọi người im lặng, nhìn về phía Khương Loan. Ở các cường giả bên trong, ba vị trí tôn thế lực bên trong cường giả, tự nhiên là có phân lượng. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đề cử ba người là chủ chuyện người. Lúc này, Khương Loan trong mắt mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm trọng, ta đã biết trong chiến tranh gần nhất, phe ta tổn thất nặng nề, chết trận không ít cường giả, trong đó thậm chí có mọi người nhiều hơn 5 bạn tốt cùng đồng môn, nhưng một khi chúng ta chủ động tiến công, sẽ xảy ra cái gì mọi người cũng muốn rõ ràng. Yêu tộc bây giờ có 5 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh.